Chương 851, nàng đang hướng ta phóng điện. Hai người cơ hồ là kề vai sát cánh vào quán rượu, thẳng đến trước sân khấu đi mở phòng gian, sau đó cùng nhau đi lên lầu. Người nữ nhân này thật không đơn giản. A thần nam nhìn hai người bối ảnh ý vị thâm trường nói, hắn có thể nhìn ra, người nữ nhân này cùng Lưu Vân bất đồng, Lưu Vân là trời xanh mị ý, kỳ thực nàng đối với nam nhân không có cái loại cảm giác này, mà người nữ nhân này thì hoàn toàn là mình làm đi ra quyến rũ phong tao răng rớp, nàng là ở tận lực câu dẫn nam nhân. Nếu không phải Đường Cẩn ở chỗ này, hắn đều muốn vào xem một chút người nữ nhân này đến cùng tu luyện cái gì mị công, dĩ nhiên đem nam tử kia mê thành bộ dáng như thế. Thấy tình hình này, Đường Cẩn mặt đỏ lên, nói, thật không nghĩ tới Giao Tây là người như vậy, đại thúc, ta nghe lời ngươi, về sau tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách. Đói bụng không, ta dẫn ngươi đi ăn, thần nam nói. Ừ, Đường Cẩn mỹ mỹ lên tiếng, khóa ở cánh tay của hắn cười đùa nói, kinh thành toàn tụ đức nổi danh nhất, ta muốn làm cho ngươi dẫn ta đi nơi đó ăn. Vậy đi thôi. Thần nam cười lôi kéo hắn đi tới ven đường, đánh chiếc xe, đi tới một nhà toàn tụ đức nhà hàng. Đến gần nhà hàng, thần nam ánh mắt đảo qua lại có thể thấy được người quen, hoan gia ngõ hẹp à, lại là Lưu Vân, nàng ngồi ở chỗ kia một người thưởng thức trà. Thần nam vừa tiến đến Lưu Vân dĩ nhiên lòng có cảm giác, đồng nhiên nghiêng đầu khán liêu hắn nhất mắt, lạnh rên một tiếng lại chuyển tới. Đại thúc, cô gái kia có thủ oán với người A. Lưu Vân mỹ nữ như vậy ở trong đại sảnh thực sự quá bắt mắt, mỹ nữ đối với mỹ nữ đồng dạng mẫn cảm, vừa mới có Lưu Vân đối với thần nam cười nhạt, Đường Cẩn lại có thể thấy được. Ha ha, ta theo nàng có thể có gì thù đại tiểu thư giả thanh cao mà thôi. Thần nam vuốt mũi cười khổ. Hai người ngồi xuống, thần nam cố ý muốn nhất con vịt quay, gọi vài món thức ăn, muốn hai chai rượu chát. Chứng kiến Lưu Vân, hắn không khỏi nhớ lại Trác Mạn Nghi, hai người đều là danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ, đoạn thời gian chưa thấy nàng, nhớ tới lần trước ở trên máy bay một phen triền miên, trong lòng vẫn là có chút trở về chỗ. Thế nhưng hắn không có Trác Mạn Nghi phương thức liên lạc, suy nghĩ một chút dự định ngày mai đi Trác gia nhìn, đem chuyện này hướng Trác phụ làm rõ, bởi vì thần côn một mực theo đuổi nàng, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Đại thúc nghĩ gì thế? Đường Cẩn bỗng nhiên vươn tay nhỏ bé ở trước mắt hắn quơ quơ. Ê, không có gì. Thần nam chợt tỉnh táo lại, cười giơ ly lên, tới Đường Cẩn, chúng ta uống một ly. Đường Cẩn nhấp một miếng rượu, mang trên mặt say rượu đà hồng, càng có vẻ kiều diễm ướt át, cười tủm tỉm nhìn thần nam nói, đại thúc, ta ngày mai sẽ đi điện ảnh căn cứ chụp diễn, ngươi theo ta cùng đi chứ sao? Ta ngày mai còn có việc. Thần nam nói, không mà. Ngươi thật vất vả tới một chuyến, là hơn bồi bồi nhân gia chứ, lại nói nhân gia lần chụp diễn có chút khẩn trương, ngươi ở đây nhân gia có thể buông lòng một chút. Đường Cẩn lắc thân thể mềm mại bắt đầu làm nũng, tiểu la lị manh manh dáng vẻ ngây thơ khả ái không gì sánh được, đem thần nam lộng tâm lý ngứa, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng nàng. Ngồi ở Lưu Vân xéo đối diện vài tên hán tử đang uống rượu, uống hai hơn quen mắt, một gã hán tử bỗng nhiên nói, Tam Nhi. Tại sao ta cảm giác đối diện mỹ nữ kia luôn là hướng ta cười đấy, còn luôn là một bộ câu hồn nhiếp phách biểu tình, câu lão tử tâm lý ngứa. Thảo, ngươi nói mỏ gì nha, hắn rõ ràng đang hướng ta cười. Một gã khác hán tử bất mãn chừng hắn nhất mắt. Người thứ ba thanh niên đẹp trai khinh thường hừ một tiếng, hai người các ngươi chớ tự mình đa tình, nàng rõ ràng đang hướng ta cười, còn hướng ta ném mỹ mắt tới, rõ ràng đối với ta có ý tứ. Ba người bên nào cũng cho là mình phải. Đều nói Lưu Vân ở đối với mình phóng điện, đối với mình có ý tứ, chỉ có đưa lưng về phía Lưu Vân người nọ không nói chuyện, thấy ba người nhãn thần không ngừng trực câu câu hướng đối diện nhìn, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, không khỏi cũng quay đầu khán liêu nhất mắt, nhất thời con mắt cũng trực, ngốc lăng một lát vừa mới có xoay người nói, mấy người các ngươi cạnh tranh cá thí nha, nàng rõ ràng là đang đối với ta phóng điện, rõ ràng đối với ta có ý tứ. Bốn người nói thần nam nghe rất tinh tường, không khỏi hướng Lưu Vân quét nhất mắt, nàng ở nơi nào tự cố thưởng thức trà, kiều diễm trên gò má không có bất kỳ biểu tình, có thể nói có chút băng lãnh. Đại thúc, ngươi lại xem người ta mỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn ga y rồi hả? Đường Cẩn bỗng nhiên lại ở thần nam trước mắt cơ cơ tay nhỏ bé. Ha ha, ta chính là tùy tiện nhìn. Thần nam cười nói. Nói mò, ngươi nhất định là muốn ga y. Khó na ho bản đại tiểu thư mị lực không đủ sao? Ngươi vì sao tổng xem người khác, nhìn nhiều một chút ta? Đường Cẩn quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Được, lão tử thì nhìn ngươi. Thần Nam quả nhiên đưa mắt về phía Đường Cẩn, thô bỉ nhìn nàng chằm chằm, đem Đường Cẩn nhìn không có ý tứ, túi đầu thẹn thùng nói, đại thúc, tự ta ở nhà trọ, muốn không Đường Cẩn đầu thấp càng đáy, thanh âm tiểu nhân giống mua ơi, ngập ngừng nói, muốn không ngươi đêm nay phải đi ta ngủ ở đầu chứ sao. Ta đi chỗ ngươi ở kia ngươi cái kia mấy tờ giường. Thần Nam cười đếu nói. Đường Cẩn bĩu môi nói, một tấm. Liên một tấm ta đây giường ngủ ngươi ngủ thì sao, ta đương nhiên cũng giường ngủ rồi. Đường Cẩn đỏ mặt nói. Thần Nam cười hát hát nói, nhưng là ngươi là nữ, ta là nam, không tiện lắm chứ xú đại thuốc. Đường Cẩn miệng nhíu lao cao, cái giường kia rất lớn, hai chúng ta hoàn toàn ngủ dưới, chỉ cần ngươi không ngáy ngủ là được. Ta làm sao không ngáy ngủ, ta ngáy ngủ có thể vang lên, cùng xét đánh một cái, hù chết ngươi. Thần Nam biểu tình khoa trương nói. Được rồi, Đường Cẩn nghiêm túc nói, ai cho ngươi tới nhìn ta đâu, bản cô nương vì không cho ngươi đầu đường xó chợ, quyết định dung nhịn ngươi khó khè, ngươi đi nằm ngủ chỗ của ta đi, cùng lắm thì ta đem lỗ thai chặn kịp. Lao, chạy không thoát. Thần Nam cười khổ, ngược lại cũng không có cự tuyệt nàng, Đường Cẩn thân thể mình cũng xoa quá, cũng không có gì có thể tị hiểm. Mỹ nữ, nếu như có thể mà nói làm bạn gái ta thôi, ta rất thích ngươi. Ở Lưu Vân Xéo đối diện uống rượu vài tên hán tử, một tên trong đó tự lấy đẹp trai nhất thanh niên bỗng nhiên hướng Lưu Vân đi tới, trực tiếp tiến tới nàng bên cạnh. Cút! Lưu Vân phủi chính là một cái vang dội chùy ba tử, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Vài người khác cười vang, ta đã nói nàng là hướng ta cười, Vưu bày ra cần phải nói nhân ra đối với hắn có ý tứ, tự mình đa tình tiến tới, bị đòn đi. Gọi Vưu sáng hán tử bụng mặt đứng lên, vẻ mặt khó tin nhìn Lưu Vân. Mị nữ, ngươi có ý tứ vừa mực có rõ ràng là ngươi hướng ta ném mị mắt phóng điện sao, lẽ nào ngươi không đúng đối với ta có ý tứ sao, ta đối với ngươi mụ có ý tứ, cho ta biến, lại không lăn ta để cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương. Vốn là đối với thần nam xuất hiện khó chịu Lưu Vân, đông nhiên đứng lên, thân ảnh lóe lên liền đi tới tên này tự cho là đúng xuất ca trước mặt, nhấc chân một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Khi Lý Hoa Lạp vị này xuất ca đem mấy người bọn hắn uống rượu cái bàn đều cho đập sập, mấy người rượu và thức ăn dính một thân, một cái mâm thức ăn khóa tại xuất ca trên mặt, quần áo dính dầu mỡ theo khuôn mặt tử đi xuống chảy, phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Chương 852, có tin ta hay không phía ngươi? Lưu Vân bởi vì chiếm được dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm ấn, hiện tại hách nhưng đã là địa cấp sơ kỳ, có thể nói tiến bộ cực nhanh. Mấy một hán tử tại sao có thể là của nàng đối thủ, bị hách đại khí chưa từng dám nói một tiếng. Đại đường kinh lý chạy tới, hiểu rõ chân tướng sau, yêu cầu Lưu Vân bồi thường cái bàn tiền. Lưu Vân ném ra một sấp tiền ném lên bàn, xoay người rời đi, đi ngang qua thần nam bên người thời điểm còn hừ lạnh một tiếng. Lao, cô nàng này còn cùng lão tử làm hơn. Thần nam cười khổ. Đại thúc. Chuyện gì xảy ra, ta vừa mới có cũng rõ ràng chứng kiến mới vừa đi cô gái đẹp kia đối với mấy người phóng điện, kết quả nhân ra đi qua đến gần nàng lại không thừa nhận, còn đánh người, chuyện gì xảy ra. Đường Cẩn nháy lông mi thật dài, khó hiểu hỏi. Thần Nam cười nói, ung dung, ngươi lầm, nàng cũng không có hướng hắn nhóm phóng điện, là mấy người kia tự làm đa tình mà thôi. Ta tận mắt thấy mà, còn có thể có lỗi. Đường Cẩn bĩu môi nói, ngươi trông xem cũng không phải thật. Thần Nam cười nói, vừa mới cái kia nữ hải gọi Lưu Vân, nàng là trời sinh mỹ thể, cho dù nàng biểu tình băng lãnh ngồi ở chỗ kia, cho nam nhân cảm giác cũng là nàng đang giải phóng mỹ thái, tự hồ thị đối với xem người của nàng có ý tứ, trên thực tế không phải như vậy, đây là nàng một loại trời xanh thể chất, trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài mỹ ý ổ. Đường Cẩn bừng tỉnh đại ngộ, ta nếu như có loại này thể chất thì tốt rồi, có thể câu dẫn đại thuốc. Đem ngươi xuyên ở. Thần Nam cười ha ha, ngươi cái. Này cái tiểu hồ ly hiện tại đã quá câu người, đã sắp đem lão tử xuyên ở, còn muốn thế nào hư đại thúc. Đường Cẩn xấu hổ sân, đông nhiên bĩu môi bất mãn nói, ngươi ngay cả nhân ra tên đều biết, còn nói ngươi không biết nàng xem như là nhận thức đi, đã từng có điểm mâu thuẫn nhỏ. Thần Nam cười nói, không có lại theo Đường Cẩn giải thích thêm. Bên cạnh có một tiểu la lị, cùng một chim nhỏ tựa như liều díu. Bữa cơm này nhưng thật ra ăn không tịch mịch. Cơm nước xong, hai người lại đánh chiếc xe trở lại Bắc Ảnh cửa chính. Đường Cẩn trực tiếp ôm lấy Thần Nam cánh tay, cứ như vậy ôm ở bên cạnh hắn vào vườn trường, thẳng đến nàng ở cao cấp nhà trọ. Hai người mới vừa đi tới nhà trọ cửa chính, trước mặt ba cái nữ đồng học vây quanh một gã vóc người cao gầy, một bộ minh tinh phong phạm nữ sinh đi ra. Cao gầy mỹ nữ nhìn thấy Đường Cẩn con mắt nhất bày ra, phiết liêu phiết đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, người đó chính là hệ chúng ta tuổi tác ít nhất Đường Cẩn đi. Là nàng nhất tên nữ sinh phụ hòa nói. Tháng Mỹ, nàng có thể là của ngươi cạnh tranh đối thủ à, chúng ta mơ y nhở tờ ho cờ nhóm này nữ sinh, có người nói ngươi nhất phiêu bày ra, còn có người nói Đường Cẩn nhất phiêu bày ra, ngươi áp Lê Sơn lớn nha. Hừ, ta áp lực gì chính là một không chính chắn tiểu la lị, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông mà, làm sao theo ta cạnh tranh lâu nguyệt mị khinh thường hừ một tiếng. Khoa trương vặn cái mông đi hai bước trực tiếp đi tới Đường Cẩn trước mặt, khinh thường quét mắt thần nam, trực tiếp nhìn phía Đường Cẩn nói, hét, ngươi chính là Đường Cẩn à, có người nói ngươi rất phiêu bày ra, nói ngươi rất non, ta làm sao không cảm thấy lâu nguyệt mỹ, phiêu không phiêu bày ra với ngươi không quan. Hệ, ngươi tránh ra cho ta, tự lấy vì danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ thì ngon rồi hả, ở trong mắt ta ngươi cũng không gì hơn cái này. Đường Cẩn cũng không phải là cái tỉnh du đích đăng. Khinh bị quét mắt lâu nguyệt mỹ, lôi kéo thần nam cánh tay, đại thúc, chúng ta đi. Cô gái này danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ thần nam cười cười, cũng lơ đệnh, mặt ngoài xem ra lâu nguyệt mỹ rất phiêu bày ra, thế nhưng gương mặt xinh đẹp đó đản bề trên công phu điều khắc vết tích khước nặng chút, nói trắng ra là chính là một nhân tạo mỹ nữ, vô luận cùng Lưu Vân so với, vẫn là cùng Trác Mạn Ni so với, đều thiếu phần kia tươi mát tự nhiên, thiên nhiên khứ điêu sức mùi vị. Ngươi lấy rửa cái đại thuốc thì ngon, ngươi nói một chút ngươi cái này nhãn quang, người này nhìn một cái chính là không tiền không thế điếu thi, ngươi dĩ nhiên đi cùng với hắn, có thể thấy được ngươi tiêu chuẩn cũng cao không đi đến nơi nào mẹ đấy thần nam cười khổ, lòng nói lao tử trêu chọc ngươi rồi hả lại có thể vô duyên vô cớ liền đem lão tử dính líu vào, thực sự là nằm cũng trúng thương, bây giờ nữ hài quả nhiên kiêu ngạo lớn mật à, nhất là những thứ này học biểu diễn nữ hài, cá tính thật, là khoe khoang. Ngay cả Đường Cẩn cũng không ngoài như vậy, một bộ quái đản cả tính. Ngươi còn dám nói ta đại thúc, có tin ta hay không phiến ngươi. Đường Cẩn bỗng nhiên xoay người, người khác nói nàng, có thể miễn cưỡng chấp nhận, nói thần nam nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Ở Thượng Hải nàng là Đường thư ký nữ nhi, đại tiểu thư tính khí nuông chiều quá người nào nha, thế nhưng kinh thành dưới chân thiên tử, có quyền thế khá hơn rồi, của nàng đại tiểu thư tính khí đã dưỡng thành. Trong chốc lát cũng không đổi được, giơ lên tiểu bàn tay thật muốn qua đi phiến lâu nguyệt mỹ. Hét, nhà quê, thật sự coi chính mình giỏi, ngươi phiến ta thử xem có tin ta hay không ngày mai sẽ đem ngươi niện trở về. Lâu nguyệt mỹ bất tiết nhất cố, lại có thể khoa trương vặn cái mông đi về phía trước mấy bước. Đường Cẩn tiểu bàn tay vung lên tới thật muốn đập tới đi, bị thần nam bắt lại tay cả lại, cười nói, một cái người đàn bà tranh chua, chúng ta không đáng cùng với nàng tính toán. Chó cắn ngươi, ngươi thật đúng là cắn trở về à, đi thôi, chúng ta đừng để ý tới nàng. Thần nam trực tiếp lôi kéo Đường Cẩn vào nhà trọ. Ngươi dám nói ta là cậu, ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu, ngươi một cái nhà quê. Lâu Nguyệt Mỹ ở phía sau tiểu mắng, tức giận một mạch dầm chân. Nhìn nàng cái kia kiêu ngạo đại tiểu thư dáng dấp, nếu không phải suy nghĩ đến Đường Cẩn ở chỗ, không muốn cho nàng gây phiền toái. Thần nam thật muốn trở về cho nàng hai bàn tay giải khai hết giận, tỏa tỏa nàng cái kia thiếu có cảm giác về sự ưu việt. Hai người thang máy lên lầu, đi thẳng tới Đường Cẩn ở phòng gian. Cái này phòng gian là một điển hình nhà trọ bố cục, trong phòng chỉ có nhất cái giường lớn, phía trên cửa hàng trắng tinh sáng đan, phòng gian tivi, âm hưởng đầy đủ mọi thứ, trên bàn còn bày đài iPad, độc lập nhà vệ sinh cùng bể, một nữ hải tử đến trường ở chỗ, còn thực là không tồi. Đại thúc, ngươi đêm nay thì ở lại đây đi, cùng ta ngủ một giường lớn là được. Đường Cẩn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chút nóng lên. Ha ha, ta đây liền cố mà làm cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Thần nam cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, nhìn nam nhân cường kiện ngực bụng. Đường Cẩn thẹn thùng lập tức bưng bít con mắt, xú đại thúc, ngươi thật đúng là cởi nhỉ ngủ không cởi quần áo làm sao ngủ con người của ta thích quá ngủ. Thần nam hắc hắc cười xấu xa. Biểu tình rất hèn mọn. Xú đại thúc, ngươi có thể thật vô sỉ a. Đường Cẩn khuôn mặt đỏ hơn, từ giữa kẽ tay len lén liếc thân thể của nam nhân, suy suy cười trộm, thân thể càng ngày càng nóng. Vô sỉ sao ha hả, ta đây sẽ thấy vô sỉ điểm. Thần nam trực tiếp đem chính mình cởi còn dư lại cái quần cộc, vén lên Đường Cẩn cái kia trắng tinh chăn đơn liền chui vào, tựa ở trên đầu giường đốt điếu thuốc. Vô sỉ xú đại thúc, ngươi khởi cũng quá nhiều đi. Đường Cẩn vừa ngượng ngùng mắng một câu, biết muốn cùng nam nhân cùng giường, thanh âm mang theo âm dung, xoay người vào phòng tắm đi tắm. Chương 853, kể chuyện xưa cần cánh tay. Thời gian không lâu, Đường Cẩn chùm khăn tắm từ phòng tắm thẹn thùng đi ra, là lướt thích thú tư thái bị khăn tắm bao gồm chật căng, trước ngực một đôi cổ cổ nang nang nụ hoa nhỏ đã sơ cụ quy mô, cao vóc doanh người, hồn viên cái mông nhỏ càng là liêu nhân không gì sánh được. Băng cơ ngọc cốt ở khăn tắm dưới như ẩn như hiện, cái kia đơn thuần khả ái thêm liêu nhân dáng dấp mị hoặc đến đầu quả tim cốt tùy trên, làm cho thần nam đành phải nuốt nước bọt. Thấy hắn ngắm cùng với chính mình, Đường Cẩn càng căng thẳng hơn, túi đầu đỏ mặt, rất là ngượng ngùng đi tới trước giường, vén lên góc chăn cũng chui vào. Bởi vì liền nhất giường chăn, thần nam lại nằm ở giữa, nàng nhạy cảm thân thể liền lần lượt thần nam, cảm nhận được nam nhân hỏa nóng khí tức, tiểu Đường Cẩn khẩn trương thân thể run rẩy, lui ở nơi nào một cử động cũng không dám. Ha ha, thần nam có thể rõ ràng ngửi được nữ hài thân thượng thanh mới xử nữ mùi thơm của cơ thể, có thể cảm nhận được thân thể của hắn đang run run, không khỏi cười nói, ung dung, ngươi lá gan không phải thật lớn sao ngươi run run cái gì nha. Nhân ra là lần mà, nghe nói rất đau, có thể không khẩn trương sao được Đường Cẩn rất là khẩn trương nói, nghiêng người sang, rất là ủy khuất vươn đôi bàn tay trắng như phấn ở thần nam ngực đánh hai cái. Ta cũng không nói với ngươi làm nha, ngươi khẩn trương cái gì. Thần nam cười đều ở trên người nàng vỗ một bả. Sau đó chủ động đem thân thể vào bên trong nhường một chút, cho Đường Cẩn trở lại cũng đủ lớn địa phương. Hư đại thúc, thì ra không làm a, làm ta sợ muốn chết. Đường Cẩn vỗ phách cao tùng bộ ngực, thở dài một hơi, biết không làm nhất thời thả lỏng không ít. Thần nam thì không để ý tới nàng, nghiêng người bắt đầu ngủ. Đại thúc, ngươi làm sao ngủ như thế sớm a? Bồi nhân ra trò chuyện chứ sao? Đường Cẩn bất mãn đẩy hắn một bả. Ừ, ngươi nói ta nghe lấy. Thần nam bê lấy con mắt nói, ngươi lộn lại hãy nghe ta nói nha, cũng không thể làm cho sau lưng của ngươi nghe đi. Đường Cẩn bất mãn nói, đại tiểu thư thật khó hầu hạ, làm cái người nghe cũng như vậy khó. Hết cách rồi, thần nam chỉ tốt quay lại. Đường Cẩn mi sóng liêu đãng liếc hắn nhất mắt, giọng điệu nghiêm túc nói, đem cánh tay đưa ra. Thần nam bĩu môi, ta nói Đường Cẩn đại tiểu thư, kể chuyện xưa còn dùng dỗi cánh tay a người khác nói không cần. Ta nói hay dùng. Ấy vậy được rồi. Thần nam không thể làm gì khác hơn là đem cánh tay vươn ra. Đường Cẩn dáng vẻ là lướt đi phía trước nhất chen, trực tiếp liền chen đến nam nhân trong khuỷu tay, tựa vào trên người hắn. Con mẹ nó, nếu không tránh khỏi liền hưởng thụ đi. Thần nam trực tiếp tự tay đưa nàng ôm. Cảm nhận được nam nhân tục tàng ôm ấp, Đường Cẩn trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, vươn tay nhỏ bé gãi nam nhân lồng ngực, vui sướng uy. Nàng vẫn còn thân sử tử, đối với chuyện nam nữ hiểu không nhiều lắm, chỉ biết là tựa ở trong ngực nam nhân rất khoái nhạc, thần nam không làm, nàng cũng không có quá nhiều tưởng pháp, sợi tóc vuốt ve khuôn mặt nam nhân gõ má nói, đại thúc, ngươi không biết ta vừa tới trường học thời điểm đụng tới nhất kiện có thể có ý sự tình cũng không để ý thần nam nghe không nghe được, Đường Cẩn liền bắt đầu bài giảng, nói nàng tới Yến Kinh sau đụng phải chuyện lý thú, vườn trường sư ti nhờ, cao ina. O học sinh bị người bao nuôi các loại, cái kia cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá đều không mang theo trọng dạng. Trong lòng ôm tư thái huyền chuyển nữ hài, nghe nàng kể chuyện xưa, bắt đầu là một sự hưởng thụ, nhưng là nói một giờ, Đường Cẩn vẫn còn nói không ngừng, nàng khả năng cho tới bây giờ không có đụng phải thành thật như thế lắng nghe người, nói mi phi sát vũ. Rốt cục thần nam không chịu đựng được, mà Đường Cẩn dường như chưa thỏa mãn, vẫn mi phi sát vũ nói không ngừng. Bắt đầu là cào lồng ngực của hắn, về sau nói quá đầu nhậm, tay nhỏ bé bất chi bất giác lại có thể hướng dưới đưa tới, bắt đầu cào bụng của hắn. Cái kia trắng mịn ấm áp tay nhỏ bé đem thần nam cào tâm thần nhộn nhạo, hầu như muốn không cầm được, nhưng là Đường Cẩn tay nhỏ bé gãi bụng của hắn cũng thì thôi. Vư A nói còn không ngừng đánh các loại thủ thế, nhiều lần hầu như đụng tới tiểu thần nam trên, đem thần nam làm khổ không thể tả. A Đường Cẩn đống nhiên một tiếng thét chói tai, nàng nói quá đầu nhậm. Lập tức đụng phải một cái lửa nóng vật trên, cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho nàng nghi tơ y dô y lần trước ở trên xe bắt được xú đại thúc cái kia cái vị trí, lập tức tỉnh táo lại, cũng không nói, đỏ mặt tựa ở trong ngực nam nhân, khuôn mặt nóng hổi, cái kia xấu hổ bộ dạng, giống như cổ đại lần cùng nam nhân cùng giường tiểu nương tử. Tiểu mỹ nhân thẹn thùng thái độ quá liêu nhân, làm cho thần nam nhìn thất thần, tâm linh nộn nhạo, thấp đầu mục quang bá đạo nhìn bên người Đường Cẩn, khí tức nóng rực, cảm nhận được nam nhân hỏa nóng khí tức, Đường Cẩn tim đập như liệu chạy, tựa đầu đều thấp đến rồi một đôi ngọn núi nhỏ ở giữa, thân thể càng ngày càng nóng, nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn trong lòng thẹn thùng run sợ mỹ nhân, thần nam cũng không nhịn được nữa, giơ tay lên đưa nàng tiểu thiếu dưới bật lên, đồng nhiên túi đầu hung hăng hôn lên nàng tiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô Đường Cẩn nức nở lên tiếng, trừng lớn con mắt giật mình nhìn thần nam, làm sao cũng không nghĩ tới nụ hôn đầu tiên sẽ ở chính mình không hề chuẩn bị dưới tình huống mất đi. Nói không chuẩn bị, thật ra thì vẫn là chuẩn bị, chỉ bất quá vừa mịch có nói chuyện phiếm quá đầu nhập không chuẩn bị mà thôi. Đường Cẩn nhanh chóng ở nam nhân hôn nồng nhiệt dưới hòa tan, vươn tay nhỏ bé đem nam nhân ôm lấy, chúc chắc thẹn thùng đáp lại, biểu tình say sưa mà vong ngã, không ngừng phát sinh từng đợt mê người ươm thân âm. Nữ nhân thân âm là bản năng, không cần người khác dạy, tất cả dường như đều là nước chảy thành sông. Hai người một phen hôn nồng nhiệt, cái loại này cảm giác tuyệt vời, Đường Cẩn cảm giác mình dường như bay, nằm ở vân thải trên, nhẹ bóng trên không trung bay lượn. Nụ hôn đầu tiên tư vị tuyệt không thể tả. Một phen chán ngán sau, Đường Cẩn dáng vẻ là lướt toàn bộ rúc vào trong ngực nam nhân, khăn tắm bị chen con mẹo, khẩn trương xấu hổ thái độ càng lộ ra kiểu diễm ước ác, ngượng ngùng liêu nhân. Nhìn nữ hài đơn thuần ngượng ngùng khả ái tiếu dáng dấp, thần nam bàn tay to nhịn không được sẽ hướng khăn tắm đưa tới. Một tiếng ưng, Đường Cẩn ngượng ngùng đem túi đầu xuống, cũng không ở trên người hắn chen lấn, xấu hổ gương mặt của nóng hổi, ma phấn hồng thấu. Phương tâm như liệu chạy, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bị nam nhân sờ qua, cái loại này ngượng ngùng mong đợi tuyệt vời cảm giác hôn mê để cho nàng suýt nữa không có ngất đi. Thấy nàng khẩn trương như vậy, thần nam cũng là không có sờ lên, bàn tay to vén lên nàng thoang thoảng sợi tóc, đem nữ hài ngượng ngùng xấu hổ khuôn mặt lộ ra, gương mặt của nàng hồng lập lòe, tiểu diễm như hoa nhị, đã hồn nhiên lại tiểu diễm ức ác, cái kia đơn thuần mỹ lệ thực sự tuyệt không thể tả. Đường Cẩn vô cùng khẩn trương. Nước gợn nhộn nhạo đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn lén thấy thần nam, lại nghe thần nam cười hắc hắc, ta buồn ngủ, ngủ đi. A Đường Cẩn kinh ngạc không gì sánh được, đại thúc, không sờ soạng không sờ soạng, ngủ sờ thôi mới vừa rồi là quá khẩn trương, hiện tại trầm tĩnh lại, Đường Cẩn khước là có chút mới mẻ mong đợi. Nha đầu phiến tử, mau ngủ đi thần nam khước là bất kể nàng, nghiêng người nằm xuống. Đường Cẩn trừng mắt lớn con mắt, ngồi ở chỗ kia ngơ ngác sững sờ. Từ khẩn trương một chút tử thay đổi có chút mất mát. Chương 854, ngươi không địa đạo. Đại thúc, đem cánh tay đưa ra tỉnh qua chút ý vị tới Đường Cẩn lại tới bái thần nam cánh tay. Thần nam đưa ra cánh tay, Đường Cẩn tựa ở hắn trên cánh tay nhân tình thế nhất biến, toàn bộ nhi chui vào trong ngực hắn. Bàn tay huyền chuyển cảm giác làm cho thần nam không khỏi ôm chặt nàng. Đường Cẩn cũng là cảm giác mình dường như muốn dung nhập vào thân thể của nam nhân trong, thành hắn một bộ phận. Đại thúc, ta có phải là ngươi hay không? Một căn xương sườn biến thành à? Đường Cẩn ngượng ngùng co giúp ở trong ngực nam nhân dù gì nói. Ha ha, có thể là đi, ngươi cảm giác phải thì phải. Thần nam cười khổ, nha đầu kia là thật có thể nghĩ, không hổ là học biểu diễn, tư duy đều rất lãng mạn. Ta cảm thấy được ta sẽ là của ngươi xương sườn. Đường Cẩn thủy mâu nhộn nhạo, nhẹ nhàng nỉ non. Nam nhân đầu ngón tay ôn nhu, làm cho Đường Cẩn thật lâu không muốn đứng lên. Phải dựa vào ở trong ngực hắn say mê, ngượng ngùng lấy. Đây chính là mối tình đầu mùi vị, đây chính là nụ hôn đầu tiên tư vị, đẹp quá. Đường Cẩn trong lòng thì thào, thật lâu mới từ mới vừa tuyệt vời cảm giác hôn mê trung tỉnh táo lại. Xú đại thúc, ngươi đoạt nụ hôn đầu của ta, ngươi phải phụ trách ta. Hoán hỏa quá lai, Đường Cẩn lại khôi phục đại tiểu thư phách đạo, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nện nam nhân lồng ngực, chu cái miệng nhỏ nhắn bá đạo nhìn thần nam. Ha ha. Hôn một cái sở liền phải phụ trách sao? Các ngươi học biểu diễn không phải rất cởi mở sao? Thần nam cười nói. Ta không mở cửa, ta rất bảo thủ, xú đại thúc, ta muốn cả đời ngây người ở trong ngực của ngươi, ta muốn để cho ngươi ôm ta cả đời. Đường Cẩn tựa ở trong khuỷu tay của hắn, mắt lệ vông vông nhìn phía trên nam nhân, hạnh phúc hầu như muốn ngất xỉu. Cảm nhận được nữ hài cảm tình bạo phát, thần nam cúi đầu nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một cái. Cái hôn này đem Đường Cẩn lại cho hòa tan, mị tư tư ôm lấy thần nam, trực tiếp nằm hắn trong khuỷu tay, mị mị nhắm lại con mắt, nam nhân ôm ấp thật thô hung ác, thật là ấm áp à, cái kia nhàn nhạt vết mồ hôi cùng yên của hỗn hợp mùi vị càng làm cho nàng như vậy mê luyến, kích thích nàng từng đợt mê muội. Ung dung, tỉnh lại đi, ta có cái gì tặng cho ngươi? Thần nam nhẹ giọng nói. Đường Cẩn chóp mũi truyền đến thấm người phế phủ hương khí, loại này hương khí để cho nàng nhịn không được sâu ngửi một cái, lập tức trợn mở con mắt. Đại thúc, đây là cái gì nhỉ? Đường Cẩn nhìn trắng nhợt nhất lam hai khỏa thoang thoảng trái cây nói. Ngươi ăn thì sẽ biết, ngày mai ngươi liền sẽ phát hiện cái kia tên gì Lâu Nguyệt Mỹ, ở trước mặt ngươi cực kỳ yếu ớt, nàng ở trước mặt ngươi cặn bã đều không phải là. Thần nam trực tiếp đem thiên trí quả gắn lên miệng, nhẹ nhàng vừa cúi đầu. Đường Cẩn căn bản không rõ thần nam lời nói có ý tứ, nhưng nàng vẫn là lập tức đụng lên đi, khéo léo trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đem viên kia màu trắng trái cây dùng hàm răng trắng loáng điêu vào trong miệng. Lúc này người đàn ông này thành toàn bộ của nàng, liền là nam nhân cho nàng chính là độc dược, ở vào hạnh phúc trong vòng xoáy Đường Cẩn cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống. Nàng cũng là say. Nhắm đôi mắt đẹp tựa ở trong ngực nam nhân, khóe miệng chứa đựng xinh đẹp mỉm cười. Đợi thiên trí quả dược hiệu tan ra, thần nam lại đem Tố Anh Lam môi ghé vào miệng nàng bên. Cái này lượng chủng trái cây hắn cũng không nhiều, thiên trí quả còn có 5 viên, Tố Anh Lam môi chỉ có 3 viên. Đại thúc, ngươi còn đút ta chứ sao? Đường Cẩn mở mê ly đôi mắt đẹp, trở về chỗ vòng môi dưới, thẹn thùng dù gì nói, trong con ngươi xinh đẹp là tràn đầy khát vọng. Được thần nam lại đem Tố Anh Lam môi ngậm tại trong miệng, Tố Anh Lam môi vào miệng tan đi, hắn không dám thả quá sâu, nếu không thì biến hóa đến trong miệng mình. Đường Cẩn đem đôi mắt đẹp nhắm lại, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới nam nhân bên mép, hai người bên hôn, Đường Cẩn đem cái kia đã biến hóa cam lâm chất lỏng toàn bộ hôn vào trong miệng. Thơm ngọt chất lỏng bị Đường Cẩn hấp thu, lập tức bắt đầu cải tạo toàn thân của nàng kinh mạch xương cốt, bài trừ tạp chất, chữa trị da thịt. Thời gian không lâu, Đường Cẩn thân thể từng đợt đau đớn, như tê liệt cảm giác bắt đầu tịch quyển toàn thân của nàng. Đại thúc, người nhân gia là lần, nhân gia còn muốn tự mình cảm thụ một chút đây, ngươi không địa đạo A. Đường Cẩn yêu thương sẽ ngất đi, không cam lòng nhìn thần nam hô. Lần đối với bất kỳ một cái nào nữ hài mà nói đều là trung thân khó quên, nàng lấy thần nam là muốn dùng loại phương pháp này muốn thân thể của chính mình. Không thể tự mình đi từng trải cái loại này từ nữ hài đến nữ nhân thuế biến, nàng có chút không cam lòng. Thiếu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều đi, mau ngủ đi. Thần nam nhẹ nhàng che một cái nàng con mắt, Đường Cẩn một tiếng đau kêu liền hôn mê bất tỉnh. Thần nam nhẹ nhàng đưa nàng bông, kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, thân thể của hắn ở cải tạo, chính mình không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng chờ, cũng ngồi xếp bằng xuống cô động hôn nguyên nhất khí. Đồng thời Đường Cẩn hộ pháp. Lúc trời sắp sáng, Đường Cẩn kinh mạch cải tạo hoàn thành, trên người hiện đầy vết bẩn. Đến rồi thời khắc thế này, thần nam cũng không cố kỵ chút nào, đem nàng khăn tắm trên người kéo xuống đến, đưa nàng ôm đến phòng tắm, bắt đầu xúc trên người nàng vết bẩn. Cho nàng kỳ tha nữ nhân ứng với nên lấy được, đã nói lên Đường Cẩn địa vị, thần nam cũng không cần lại cấm kỵ, dùng nước gấm đem trên người nàng vết bẩn xông rửa. Sau đó lại đưa nàng ôm ra, dùng trắng tinh khăn mặt đem thân thể của hắn lau khô, cái này mới một lần nữa đem nàng phóng tới trong chăn, kéo qua chăn cho nàng đắp lên. Đường Cẩn rất nhanh sẽ tỉnh lại, sắc trời đã thả bày ra, thần nam không có ngủ lại, thân thể của hắn trải qua cải tạo sau nhất định sẽ càng thêm trơn bóng nhắn nhủi, sáng sớm ở nam nữ phương diện hắn lại tương đối cường hãn, lo lắng trong chốc lát kích thích muốn Đường Cẩn, mặc quần áo tử tế ra phòng gian. Đi ra bên ngoài trong sân trường đi dạo, thưởng thức dưới vườn trường phong cảnh. Thời gian không lâu, Đường Cẩn mơ màng tỉnh lại, thấy mình người trần truồng, theo bản năng ôm vai co lại thành một đoàn, nàng nhận thức thần nam nhất định là lấy đi của mình, vui mừng đồng thời cũng có chút khẩn trương. Đại thúc đây, hắn đi đâu? Đường Cẩn ngượng ngùng ngẩng đầu, lại phát hiện trong chăn liền tự mình một người, cái kia xú đại thúc không có ở, nam nhân không có ở. Đường Cẩn gan lớn chút. Nàng phát hiện mình thân thể không chỉ không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác, ngược lại thần thanh khí sảng lệnh nàng kinh ngạc là, chính mình da thịt thay đổi càng thêm trơn chuột nhắn nhủi, thoáng như dương chi mỹ ngọc mở dạng, chính cô ta sở lên đều say xưa, càng chưa nói nam nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Đường Cẩn kinh ngạc suýt nữa không có nhận ra mình đến, trước đây chính mình da thịt mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tốt như vậy đi. Tuy là không âm chuyện nam nữ, thế nhưng nàng cũng biết, cô bé lần sẽ rất đau, nàng đứng lên theo bản năng hoạt động thân thể, phía dưới không có đau đớn truyền đến, nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Không nói lần rất đau sao mình tại sao không có việc gì, Đường Cẩn nhỏ giọng thầm thì một câu, mông lay động, không cam lòng lại ở trên giường đi hai vòng. Vẫn không đau, không chỉ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại cả người tinh lực dồi dào, không nói ra được thoải mái, có một loại người nhẹ như yến cảm giác, nàng tin tưởng lấy loại trạng thái này đi đóng phim, nhất định có thể diễn xuất những thứ kia làm mình có chút sợ độ khó cao hoạt động. Thân thể không có bất lương phản ứng, Đường Cẩn lại vén chăn lên, cũng không có tìm được nữ hải lần nên có lạc hồng. Chương 855, hành văn liền mạch lưu loát. Ngay cả giường mang thân thể của chính mình kiểm tra rồi nửa ngày, Đường Cẩn rốt cục xác định cái kia xú đại thúc cũng không có lấy đi của mình. Nàng cho mình ăn cái kia lượng chủng trái cây là cải tiến thân thể mình ra thịt, bồi dưỡng tiềm năng. Ý thức được điểm này, Đường Cẩn liên y phục cũng không kịp mặc, thật nhanh chạy đến tắm tốc gian, đi tới phía trước gương. Nhìn trong gương sóng mắt rõ ràng sáng như thu thủy, da thịt chân bóng, thoáng như sứ quang, thân thể lộ ra linh vận thiếu nữ, nàng tự xem đều kinh diễm, cái kia nhàn nhạt lượn quanh thiếu nữ tươi mát mùi thơm của cơ thể, chính cô ta ngửi đều cảm thấy say sưa. Đường Cẩn mừng rỡ dị thường. Thì ra cái kia xú đại thúc cũng không phải là muốn dùng loại phương pháp này muốn thân thể của chính mình, hắn là để cho mình trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Da thịt càng thêm trơn chuột nhắn nhủi. Đường Cẩn trong lòng thì thảo, phương tâm run rẩy, dòng nước gấm nộn nhạo. Hắn đem vật chân quý như thế cho mình, hắn đối với tâm ý của mình còn cần phải nói sao? Đường Cẩn nhẹ nhàng nỉ non, cái này kiêu ngạo đại tiểu thư lần đã biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là cảm động, bất chi bất giác nước mắt sương mù đôi mắt. Vừa nghĩ tới chính mình ra ngoài sau khi cái kia kinh diễm dáng vẻ, Đường Cẩn trong lòng càng là tràn đầy chờ mong. Nàng rốt cuộc hiểu rõ thần nam câu nói kia ý tứ, đụng phải nữa lâu nguyệt Mỹ, nàng chính là một cặn bã. Thế nhưng xuất hiện ở trước khi đi, nàng muốn trước hết để cho cái kia đại thúc kinh diễm một cái, thưởng thức dưới chính mình mỹ lệ. Vì vậy Đường Cẩn phản hồi phòng ngủ, lập tức bắt đầu mặc quần áo trang phục, đối với mình hóa trang hài lòng, ngồi ở bên giường hưng phấn đang mong đợi, chờ đấy người nam nhân kia trở về, cái kia kích thích đỏ hưởng dáng dấp tiểu như cùng chờ đấy trượng phu trở về tiểu nương tử. Rốt cục bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đường Cẩn cũng không khắc chế nổi nữa nội tâm kích động, chạy tới cửa kéo cửa phòng ra. Đại thúc Đường Cẩn nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Ha ha, tiểu Đường Cẩn ngày hôm nay tốt phiêu bày ra á, thần nam vào phòng gian, nhìn linh động xinh đẹp Đường Cẩn nhãn thần cũng là nhất bày ra. Lúc này nữ hải cái kia thanh thuần mỹ lệ, thiên nhiên đi điêu khắc bộ dạng, có thể sánh bằng cái kia cái gì lâu nguyệt mỹ mang cảm giác rất nhiều căn bản không là cùng một đẳng cấp. Là à, Đường Cẩn xấu hổ quay người sang, tim đập như hiệu chạy, nhẹ nhàng xoa lấy làn váy. Cô nương lớn, tâm sự rất nhiều biết xấu hổ. Thần nam cười nói, tại hắn trong ấn tượng, Đường Cẩn một bộ đại tiểu thư tính khí, có thể không giống như bây giờ ôn nhuận xấu hổ. Xú đại thúc Đường Cẩn khẽ cáu, một đầu nhào vào trong ngực hắn, thần nam nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, cái kia cố mê người thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, làm cho hắn hormone nhanh chóng tăng lên. Đông nhiên tiến tới Đường Cẩn bên thai cười đều nói, ta nói ung dung, ngươi nơi đó có điểm thưa thất ta bại hoại. Đường Cẩn thẹn thùng má phấn đỏ bừng, hắn nói như vậy không phải nói rõ tự nói với mình hắn thấy được, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân lồng ngực dù gì nói. Nhân gia còn nhỏ mà, tiếp qua mấy năm liền sẽ không như vậy. Ha ha, thần nam cười ha hả, đông nhiên đem Đường Cẩn ôm hướng không trung ném lên, sau đó đón thêm ở, như vậy nhiều lần. Cảm nhận được nam nhân đối với mình yêu thích, Đường Cẩn hưng phấn dị thường, tiếng cười khanh khách dường như chuông bạc ở trong phòng phiêu đãng, miễn bản nhiều vui vẻ. Hai người chơi vui vẻ hơn nửa ngày, thần nam muốn nàng để xuống, Đường Cẩn lại không chịu, vẫn gắt gao vòng quanh cổ của nam nhân không buông tay, nương nhờ trong ngực hắn không xuống. Đi Đường Cẩn, hôm nay ngươi không phải còn muốn đi điện ảnh căn cứ sao, chúng ta đi ăn điểm tâm. Đường Cẩn cái này vừa mới có không tình nguyện xuống tới. Hai người dắt tay nhau ra phòng gian, cùng nhau đến trường học nhà hàng ăn điểm tâm, tiểu la lị cái kia đẹp mắt mỹ lệ, trô đi qua các không không ghé mắt. Ăn điểm tâm xong, hai người đi tới trường học cửa, Hoàng Đại Minh phái tới tiếp Đường Cẩn xe đã đợi ở cửa, hai người lên xe, trực tiếp chạy tới điện ảnh căn cứ. Ở căn cứ, thần nam đụng phải Hoàng Đại Minh, bởi vì là Đường Cẩn phách điện ảnh kịch, hắn cố ý đuổi tới xem một chút Đường Cẩn biểu diễn thiên phú. Đường Cẩn tham diễn chính là một bộ cổ trang kịch truyền hình vai nữ chính, quốc nội nổi danh đại đạo diễn Phùng Đại Cương tự mình đạo diễn, bởi vì là cổ trang phim võ hì hẹp tờ, có rất nhiều tranh đấu tình tiết, cho nên phải dùng dây kéo thực hiện đánh võ kỹ năng đặc biệt. Nếu là ở ngày hôm qua, Đường Cẩn hoàn thành nhất định sẽ chắc trở, thế nhưng bởi vì nàng kinh mạch xương cốt bị Tô Anh Lam môi sửa đổi qua, lại là từ tiểu học tập nghệ thuật thể thao, thân thể phi thường linh hoạt, bắt đầu tương đối trúc chắc, thế nhưng thần nam ở bên cạnh, nàng động lực rất đủ, ở nam nhân khích lệ dưới ánh mắt, biểu diễn càng ngày càng đúng lúc, hoạt động hoàn thành hành văn liền mạch lưu loát. Rất nhiều minh tinh diễn một chút độ khó cao hoạt động cũng phải có thế thân, nói trắng ra là rất nhiều hoạt động đều không phải là các nàng chính mình hoàn thành, cho nên cho người cảm giác rất giả dối, rất đông cứng, mà Đường Cẩn đều là mình tự mình đến diễn, tự nhiên càng thêm hoàn mỹ. Làm cho đạo diễn nhãn thần cũng là nhất bày ra, lại là một viên từ từ dâng lên siêu sao A5K, Đường Cẩn thiên phú không tệ, hơn nữa rất có ngọc nữ phạm nhi, là ta đã thấy tư chất tốt nhất diễn viên. Của nàng đĩa nhạc ta đã ở bày ra, không ra một tháng, ta tuyệt đối có thể đưa nàng bồi dưỡng thành nổi tiếng, trích thủ khả nhiệt ngọc nữ ngôi sao ca nhạc. Ha ha, tận lực mà là được. Thần Nam cười nói, Đường Cẩn bị thiên trí quả cùng Tố Anh Lam môi cải tạo quả thân thể, hơn nữa nàng bản thân liền thông minh, nếu là của nàng tư chất không được, thiên hạ này sẽ không có tư chất tốt hơn. Hoàng Đại Minh gật đầu, biết thần Nam không muốn cho chính mình làm áp lực, cười nói, Nam ca, ngươi khó có được tới một lần, buổi chiều ta làm ông chủ, mời văn công tử đám người qua đây, cùng lúc chúc mừng Đường Cẩn khởi động máy, về phương diện khác mọi người cũng tụ họp một chút. Thần Nam làm mặc dù đáp ứng, bởi vì hắn muốn đi xem Trác Mạn Nhi, cho nên lại hướng Hoàng Đại Minh hỏi Trác ra vị trí, xem nhìn một hồi Đường Cẩn biểu diễn sau, thấy nàng nhập vai diễn, liền cùng Hoàng Đại Minh cáo tử, ở căn cứ tùy tiện mở chiếc xe, chạy tới Trác ra đại viện. Ngươi muốn thấy nhà của chúng ta tiểu thư cửa hạ nhân nghe được thần Nam lời nói hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát hắn, Trác Mạn Nhi danh liệt kinh thành tứ đại mỹ nữ, làm Trác gia thiên kim, là một cái nam tử xa lạ tùy tiện muốn gặp thì gặp sao ngươi là ai xuất phát từ cẩn thận, này người vẫn hỏi một câu. Ngươi liền nói cho nàng biết là thần Nam muốn gặp nàng. Thần Nam người này lập tức tỉnh qua tương lai, biết hắn là ai, đánh thần gia đại thiếu, còn ban ngày ban mặt rời khỏi. Ngay cả thần gia cũng không dám tìm bên ngoài phiền toái thanh niên nhân, hắn có thể không biết sao ngươi chờ, ta đi vào thông báo một tiếng. Cái này nhân loại thật nhanh vào sân. Thời gian không lâu, Trác Mạn Nhi phụ thân Trác Đỉnh rời tự mình ra đón, trực tiếp đem thần Nam làm cho vào phòng khách, ngay cả thần gia cùng Lưu gia như vậy tứ đại gia tộc đều không dám đắc tội người, hắn lại không dám đơn giản đắc tội. Đợi hạ nhân dâng trà sau, Trác Đỉnh rời nói, không biết thần tiên sinh tìm tiểu nữ chuyện gì ta chính là muốn gặp một lần nàng, cùng với nàng nói mấy câu. Thần Nam cười nói, bất kể nói thế nào, đây là Trác Mạn Nhi phụ thân, hắn rất khách khí. Thực sự là không khéo, Mạn Nhi đi ra, ta cũng không biết nàng đi nơi nào, khả năng đi đồng học nơi đó chứ Trác Đỉnh rời nói. Chương 856, thi ngữ bị ép buộc. Ây nàng điện thoại di động sao ta gọi điện thoại cho nàng cũng được. Thần Nam nói, rất sợ Trác Mạn Nhi cái gì sự tình, luôn cảm thấy thấy nàng một mặt vừa mực có tâm an. Điện thoại di động của nàng rơi đến nhà, vừa mực có ngươi thứ nhất ta chỉ muốn gọi điện thoại cho nàng, phát hiện điện thoại di động của nàng đã quên cầm. Trác Đỉnh rời khách khi nói, thái độ phi thường thành khẩn. Thần Nam nhìn hắn nửa ngày, không nhìn ra sơ hở gì, bất đắc dĩ đứng lên nói, nếu nàng không ở ta đi về trước, chờ hắn trở lại ngươi để cho nàng gọi điện thoại cho ta đi. Thần Nam đem số điện thoại di động để lại cho Trác Đỉnh rời, xoay người đi ra ngoài. Sân cánh đông một tòa phòng gian, Trác Mạn Nhi từ lần trước cùng thần Nam ở trên máy bay một phen triền miên sau, trở về liền bị giam lỏng ở nơi này, bởi vì thần côn không ngại Trác Mạn Nhi thất thân chuyện, cố ý muốn kết hôn nàng, cho nên hai nhà chuẩn bị đính hôn. Thấy nữ nhi cùng thần Nam còn có lui tới, Trác phụ lo lắng gặp chuyện không may, lập tức đem nàng giam lỏng ở nơi này. Trác Mạn Nhi ở bên trong gian phòng bồi hồi, đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức đi tới phía trước cửa sổ, khi thấy thần Nam bối ảnh, tuy là không phải chính diện, thế nhưng nàng vẫn vững tin đây chính là thần Nam, chỉ bằng nhất loại cảm giác, không có hắn. Trác Mạn Nhi lập tức mà bắt đầu đập cửa sổ, muốn dụ bắt đầu thần Nam chú ý của, nhưng là nơi đây cách viện môn quá xa, thần Nam căn bản không nghe được, tiếp tục đi ra sân. Ầm, Trác Mạn Nhi lập tức ngồi ở trên giường. Lẽ nào ta thật muốn bị buộc gả cho thần côn rồi không? Trác Mạn Nhi trong lòng thì thào, hai hàng thanh lệ không nghe lời chảy xuống. Buổi chiều, Hoàng Đại Minh cử hành yến hội thần nam đón gió, chúc mừng Đường Cẩn thành công dung nhập nhân vật. Văn công tử cùng với không ít hoàn khố thiếu gia đều đến, thậm chí có vài cái không biết thần nam người, nghe nói tên của hắn, cũng chạy tới, có ý định rắn chắc xuống. Vì không cho Đường Cẩn cảm thấy cô đơn, Văn công tử còn cố ý làm cho công ty mình hiện nay nhất đương hồng minh tinh điện ảnh cùng Đường Cẩn. Đáng tiếc là, từ tiệc rượu sẽ bắt đầu, Đường Cẩn vẫn ôi y tại thần nam bên người. Đối với những thứ kia nhãn thần là tràn đầy kinh diễm hoàn khố các thiếu gia phảng phất không phát hiện một dạng, chỉ thỉnh thoảng cùng vị kia nữ minh tinh trò chuyện. Mấy người nâng ly cạn chén, yến hội tiến hành đến phân nửa, Văn công tử bỗng nhiên che ngực, suýt nữa không có ghé vào trên bàn, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi tới. Văn Thanh, ngươi có phải hay không bệnh gì? Thần nam hỏi. Văn công tử gật gật đầu nói, ta gần nhất thường thường như vậy, cảm giác được mệt mỏi, tinh thần ngẩn ngơ. Muốn không nam ca ngươi bằng ta xem một chút đi. Đưa tay qua đây. Thần nam nói, thấy Văn công tử sắc mặt tái nhợt răng rớp, biết hắn nhất định là có bệnh trong người, muốn vì hắn điều tra xuống. Văn công tử vội vàng tay nắm cửa dối tới, những thứ này hoàn khố các thiếu gia thấy thần nam không chỉ có thân thủ uyên bác, còn có thể xem bệnh, tất cả đều trừng lớn con mắt. Văn công tử bệnh bọn họ cũng nghe nói, bao nhiêu danh y đi thuốc thủ vô sách, khán liêu đều nói không có bệnh. Người thanh niên này là có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh tới sao? Thần nam tự tay vừa muốn bắt cánh tay của hắn, hắn để ở trên bàn điện thoại vang lên, hắn tưởng chắc Mạn Ni đánh tới, lập tức nhấc điện thoại lên, nhìn một cái dãy số lại là Nếu Phi đánh tới, lập tức nhận nghe điện thoại. Thì phu, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Nạp Lan Nhược Phi thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thần nam đầu ông một tiếng, vội vàng nói, Nếu Phi đừng nóng vội. Tỷ tỷ ngươi đến cùng làm sao vậy? Mỹ Ngoại Tử dẫn người đem tỷ tỷ cướp đi, còn đả thương Cát Thụy Ti. Nếu Phi lo lắng đem tình huống đơn giản nói một lần. Ta lập tức trở lại. Thần nam cúp điện thoại, căn bản không kịp cho Văn công tử khám bệnh, lập tức muốn đi. Đại thúc Đường Cẩn kéo lại hắn. Thần nam nhẹ khẽ vuốt dưới mái tóc của nàng, nhìn phía Hoàng Đại Minh đám người nói, các ngươi thay ta chiếu cố tốt Đường Cẩn, ta có việc đi về trước, Văn Thanh bệnh chắc là bệnh mãn tính. Tạm thời không có gì đáng ngại, trở về ta sẽ giúp ngươi xem. Yên tâm đi Nam ca, chúng ta nhất định chiếu cố tốt Đường Cẩn. Bệnh của ta cũng không kém cái này trong chốc lát, có việc ngươi dám chặt trở về đi, muốn không ta chuyên cơ tiễn ngươi trở về. Văn Thanh nói, thần nam khoát khoát tay, thân ảnh đã chạy ra khỏi đại sảnh, mặc kệ cùng Thi Ngữ ầm ĩ thế nào mâu thuẫn, nàng trung quy là chính mình thê tử, nàng gặp chuyện không may, thần nam không có khả năng không nóng nảy. Hắn trực tiếp kéo ra một cánh cửa sổ, tế xuất phi kiếm, hóa thành nhất đạo độn quang tại chỗ biến mất, đợi Văn công tử đám người đuổi theo ra tới nào còn có bóng dáng của hắn. Từ lần trước chính mình đem giả đai lưng cho Mỹ Ngoại Tử sau, mặc dù có nhẫn giả đem tiêu ra diệt môn sự kiện, nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung không có sẽ tìm chính mình phiền phức, mà nhẫn giả hành sự bí ẩn, nanh sói cùng địa đường cũng không có tin tức của bọn họ, thần nam suy đoán có thể là Mỹ Ngoại Tử phát hiện đai lưng là giả. Cho nên lại ngóc đầu trở lại, cướp đi Thi Ngữ tới áp chế chính mình. Hắn hiện tại liên tục thăng chức, lại là ngự kiếm phi hành, tốc độ thật nhanh, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền quay trở về Thượng Hải, trực tiếp về tới thang thần nhất phẩm biệt thự. Trong viện, Phong Giảng Hòa Hạt Tử bọn người ở, Hắc Hùng hiện nay không ở Thượng Hải, nữ nhân kỵ sĩ Cát Thụy Ti che ngực, mặc dù nhưng đã bị băng bó châm lên, thế nhưng trước ngực vẫn đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên bị thương rất nặng. Tỷ phu, tỷ tỷ bị Mỹ Ngoại Tử dẫn người bắt đi thấy hắn trở về, Nạp Lan Nhược Phi nhào tới, trong lòng có dựa vào nhào vào trong ngực hắn khóc không ngừng. Nếu Phi, đừng có gấp, nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Thần nam đưa nàng ôm vào trong lòng khẽ vuốt mái tóc của nàng an ủi nàng, tỷ tỷ bị người cướp đi, làm sinh đôi tỷ muội, Nạp Lan Nhược Phi lo lắng phía dưới đều đã mất đúng mực. Tỷ phu. Cái kia Mỹ Ngoại Tử để lại thơ cho ngươi. Nạp Lan Nhược Phi trở lại phòng gian xuất ra một phong thơ đưa tới thần nam trong tay. Thần nam quét mắt thư tín, phong thư này đại ý là ta đem Nạp Lan Thi Ngữ cướp đến rồi vùng biển quốc tế trên, muốn phải cứu về còn tin mang nguyên hư đài tới vùng biển quốc tế, bằng không đợi lấy nhìn nàng kết quả thê thảm đi. Thần nam đưa cho Cát Thụy Ti một viên tuyết linh đan, để cho nàng trước chữa thương, sau đó vô vô Nạp Lan Nhược Phi vai, Nếu Phi. Ngươi chờ ở chỗ này, ta sẽ đi ngay bây giờ đem tỷ tỷ ngươi cứu trở về. Ta đi chung với ngươi. Nạp Lan Nhược Phi gánh tâm tỷ tỷ an nguy, không phải muốn đi theo. Được rồi, thấy nàng quá mức thương tâm, thần nam không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng, đưa nàng kéo, tế xuất huyền băng thương, hóa thành nhất đạo độn quang biến mất. Lần đầu bị tỷ phu ôm phi hành, Nạp Lan Nhược Phi cũng không hạ thưởng thức dưới chân xinh đẹp cảnh trí, một lòng toàn hệ ở tỷ tỷ trên người, tựa ở nam nhân ấm áp trong ngực, nàng dĩ nhiên một điểm không có cảm giác được khẩn trương. Huyền băng thương hóa thành nhất nói ố quang, trong chớp mắt đến rồi bờ biển ngồi. Hắc Hùng hiện nay không có ở Thượng Hải, Phong Giảng Hòa hạt tử đã biết dô y tin bên trong dùng, đã dẫn người chờ đợi ở đây, nhất băng người lên cano đi tới ở vào vùng biển quốc tế một con thuyền khu trục hạm trên, ở khu trục hạm hai bên còn có hai chiếc tiểu hình tàu bảo vệ, cái này đều là nanh sói chiến hạm. Trên mũi thuyền mọc lên nanh sói kỳ, ba chiến thuyền chiến hạm thành hình chữ phẩm lái về phía vùng biển quốc tế ở chỗ sâu trong, Nạp Lan Nhược Phi tựa ở thần nam bên người. Hai người đứng ở mũi thuyền. Gió biển thổi bắt đầu tóc dài, tay áo tung bay, đem Nạp Lan Nhược Phi yểu điệu tư thái vẻ bề ngoài cao ngất ưu mỹ, hai ngọn núi doanh doanh, mông đẹp tròn trịa, kích thước lưng áo doanh doanh không kham một nắm, thoáng như nữ nhân như thần, tự mọc lên một hào hùng. Chương 857, hành hình giả. Tỷ tỷ chắc là không có chuyện gì đâu, Nạp Lan Nhược Phi ngắm nhìn đại hải, lo lắng nói. Bọn họ có phải là vì nguyên hư đai mà đến? Ta nghĩ bọn họ không dám đả thương hại tỷ tỷ ngươi, thần nam nói, mặc dù đang thoải mái Nạp Lan Nhược Phi, hắn tâm lý khức cũng vô cùng lo lắng, thật sợ những thứ này mất trí đông doanh sẽ tạo ra chuyện gì nữa, nếu nói như thế hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Ừ, ta tin tưởng ngươi, gió thổi trên biển lạnh, Nạp Lan Nhược Phi thân thể một hồi run rẩy, thần nam cởi áo gió phi ở trên người nàng, đưa nàng ôm chặt. Màu bạc trắng sóng biển ở dưới ánh trăng toát ra. Đại hải ở chỗ sâu trong một mảnh nước sơn đen, phảng phất một con trương khai miệng lớn tùy thời chuẩn bị nuốt gà mờ hết thể hồng hoang mánh thú, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra hàn ý, Nạp Lan Nhược Phi không tự chủ đem thân thể hướng thần nam trên người nhích lại gần. Đi về phía trước ước chừng 300 hải lý, phía trước một chiếc thuyền lớn đường nét như ẩn như hiện, chiến hạm địch liền ở phía trước, tăng thêm tốc độ phong nói la lớn. Chiến thuyền tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước một con thuyền vĩ đại chiến hạm tới gần. Đình thuyền thần nam bỗng nhiên vung tay lên, khu trục hạm nhanh chóng truyền ra chỉ lệnh, mặt khác hai chiếc tàu bảo vệ cũng dừng lại. Kim, chiến hạm địch liền ở phía trước, vì sao không đi Phong Giảng Hòa hạt tử đều đi tới thần nam bên người? Người Nhật Bản giảo hoạt cực kỳ, bọn họ ở dưới nước mai phục thủy lôi, thần nam cười lạnh nói. Ta phải dưới người đi gỡ mìn, hạt tử nói. Thần nam xua tay ngăn lại. Hắn hiện tại thần thức cường đại, ở trên mặt biển có thể quét ra hơn 2 vạn mét, sớm đã phát hiện ở đông doanh chiến hạm phía trước mai phục mấy chục khỏa thủy lôi. Loại này thủy lôi uy lực cực lớn, nó có thể từ hạm thuyền cơ giới va chạm hoặc là xung quanh từ tính biến hóa mà gây nên làm nổ tung. Thần nam vỗ nhẹ nhẹ một cái Nạp Lan Nhược Phi vai, Nạp Lan Nhược Phi thuận theo từ bên cạnh hắn đứng lên, thần nam đầu thủ đem súng ngắm lấy ra ngoài, bên trong viên đạn đã sớm quá linh lực bao vây luyện hóa. Vô luận xạ trình vẫn là uy lực đều là súng bắn tỉa thông thường mấy lần. Thân thức tập trung thủy lôi, thần nam bóc cỏ, cân nhắc nói lưu quang không vào nước dưới, kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn, phía trước vài trăm thước chỗ mấy đạo thủy lãng phóng lên cao, kéo xung quanh sóng biển lật biến, đối diện hạm thuyền trên lập tức đèn pha quét qua. Sau một lát, thủy lãng bình tĩnh lại, thần nam vung tay lên, hạm thuyền đi qua thủy lôi làm nổ tung sau chỗ hổng tiến quân thần tốc. Đến gần rồi đông doanh chiếc này to lớn kim cương cấp hạ hệ gịt cổm bạc xịt thèm khu trục hạm, song phương cách 200 mét mỗi người mọc lên tháp đại bác giằng co, thuyền lớn không cho phép tới gần, làm cho thần nam một người lên thuyền, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đối diện trên thuyền lớn có người dùng loa công suất lớn kêu gọi. Vì không làm cho địch nhân chú ý, nhằm xuất kỳ bất ý cứu Nạp Lan Thi Ngữ, thần nam không muốn bại lộ quá sớm thực lực của chính mình, cùng hạt tử mấy người trao đổi một phen sai người buông cano. Một thân một mình ngồi cano thẳng đến đối phương thuyền lớn. Thần nam bỏ ta U Thủy Hệ N lên thuyền, đứng ở trên bong thuyền, cất cao giọng nói, làm cho Mỹ Ngoại Tử xuất hiện nhận lấy cái chết, Thi Ngữ nếu như thiếu một sợi tóc ta đem toàn bộ các ngươi quất hồn luyện phách, sống không bằng chết. Thời gì hủ, nói vậy vì ngươi lao bà, ngươi đã đem nguyên hư đai mang đến chứ, một gã người Nhật Bản tiến lên hỏi. Thần nam cười nhạt, đương nhiên như vậy rất tốt, người Nhật Bản cười khẳng khắc quái dị. Hướng về thương môn chỉ một cái, thánh sứ liền ở phía trên chờ ngươi, vị mỹ nữ kia tổng tài đã ở, chúc ngươi nhiều may mắn, nói xong người Nhật Bản trực tiếp lui sang một bên. Thần Nam quét mắt trên bong thuyền vài hắc y ghi nhẫn giả cùng liên quan thuyền viên, cười lạnh một tiếng chậm rãi hướng thương môn đi tới, bên trong là trực tiếp hướng lên thang lầu, trên bậc thang trên bình đài ngồi một gã vóc người to lớn, ánh mắt lạnh lùng ngoài nghề. Thấy hắn tiến đến, ngoài nghề phốc mà nhổ ra miệng bên trong xì gà, diêu động trên tay tinh quang lóng lánh thép chế quyền sáo, cười gần nhìn phía thần Nam, thời gì hủ, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cuối cùng đã tới, ngày hôm nay chúng ta tiểu tại này quyết nhất cao thấp. Nhìn người nào mới thật sự là sát thủ chi vương. Hành hình giả thần Nam hừ lạnh. Hành hình giả, thế giới xếp hạng thứ 3 sát thủ, có người nói hắn bài danh, hắn là một gã hay là dị năng giả, từ chưa có người từng thấy bên ngoài chân diện mục, xuất thủ tàn nhẫn, giết người như ngóe, lấy hành hình giả tự xưng, trên tay quyền sáo là một loại cao áp trang bị, có thể trong nháy mắt sản sinh 200.000 phục cao áp, trên chân giày đồng dạng là nước Mỹ khoa học kỹ thuật kết quả. Một khi phát động, có thể cầm cố bị người công kích không gian chung quanh, khiến người hành động chậm chạp, mặc kệ xâm lược. Hơn nữa hắn vốn là xuất thần nhập hóa thân thủ, ở sát thủ giới đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Từ hôm nay trở đi thế giới thượng tướng không có tờ gì ủ hành hình giả chậm rãi về phía trước, một lệnh thấu xương bàng bạc sát ý vô căn cứ áp đến. Người đem hối hận đi tới nơi này thần Nam cước bộ không chút nào đỉnh. Trực tiếp nên đón hắn đi tới. Đi tìm chết hành hình giả chân trái bỗng nhiên quét ra, một không gian thật lớn áp lực từ bốn phía hướng thần Nam áp đến, liền như nằm ở nước sâu chỗ, bốn phía đều là cường đại thủy áp cảm giác, đem người hành động trói buộc chặt, nếu như người bình thường, căn bản không có sức phản kháng cũng sẽ bị đá chết. Có thể là đối với thần Nam mà nói, loại áp lực này mặc dù có khức không rõ ràng, lực lượng của hắn chừng đột phá loại này cầm cố. Tuy là tốc độ so với bình thường muốn chậm chút, thế nhưng ở cấp bậc thấp trước mặt đối thủ cơ hồ có thể không cần tính. Hắn đồng dạng cũng là một cước quét ra, hai chân đối lập nhau, hành hình giả lăng không bay ngược, nổ một tiếng đánh vào trên vách khoang. Ta coi khinh ngươi, hành hình giả lau ngoài miệng vết máu đứng lên, gầm lên giận dữ, chân trái trước đạp, trên tay quyền sáo điện quang long lánh, tại không gian áp lực ra chỉ dưới, bước nhân hồ quang điện hướng thần Nam mạnh mẽ xuống lại. Hô thần Nam đồng dạng cũng là một quyền kích ra cùng đối phương ngạnh hám, hắn ngay cả bạo lôi phủ đối với không sợ, há sẽ sợ người như thế tạo cao áp, loại này cao áp làm sao cùng thiểm điện so với hai quyền đối lập nhau, kim cương luyện thể bí quyết vận chuyển, trên người điện quang long lánh, toàn bộ bị cường hãn nhục thân hóa giải được, cùng lúc đó, tiếng xương gãy vang lên, thần Nam nắm đấm trực tiếp đem lồng ngực xuyên thủng, trên tay ngưng tụ điện quang đem thân thể hoành tiêu đen, tự tay nhẹ nhàng đẩy. Hành hình giả tử thi té xuống lầu thê. Thần Nam đầu cũng không trở về trực tiếp đi lên lầu 2. Ở thang lầu lầu 2 cửa đứng một gã thân cao tới 2 thước, cả người mọc đầy hắc mao, đầu sói thân người quái vật. Lang nhân đôi mắt lóe ra bích lục cu quang, trong miệng hộp tanh hôi khí tức, trường mãn lông dài trên tay dài vài tấc móng tay sáng lấp lóa, đứng ở nơi đó giống như một tôn thiết tháp, một nguyên thủy hùng hãn khí tức đập vào mặt. Thấy thần Nam qua đây, lang nhân đôi mắt hung quang tăng vọt. Đồng nhiên một tiếng thê lương sói tru, huy động thiết chú ý lớn như vậy nắm tay, dường như một tòa núi nhỏ lăng không hướng thần Nam đánh xuống dưới. Thần Nam lạnh rên một tiếng, quán đủ chân khí nắm tay quang vượng lượn lờ, vọt người mà lên một quyền nên liếu thượng thứ. Hai quyền chạm nhau phát sinh gõ chống một dạng nổ, vách khoang tiếng vọng, ông hưởng không dứt. Lang nhân liền lùi mấy bước, trên nắm tay máu me đầm địa. Thần Nam bây giờ đã tiến nhập luyện thể nặng cảnh giới, cộng thêm nhục thân vốn là cường hãn. Bên ngoài độ cứng có thể so với kiên thiết, thấy lang nhân nắm tay có thể chống đỡ chính mình một kích, cũng không khỏi cảm thán thân thể hắn cường hãn. Chương 858, huyết thuật. Lang nhân thấy máu càng kích phát rồi trong cơ thể nguyên thủy gia tính, ngửa mặt lên trời một hồi rít gào, thanh âm cực lớn dường như sấm rền lăn qua thương khung. Thân thể hắn phát sinh cốt ca cốt két tiếng vang, cao 2 mét cường tráng thân thể lần nữa tăng vọt đến trường trượng cao. Hai khỏa như dao găm vậy mùi tanh sông vào mũi răng nanh thử ra miệng bên ngoài, tứ chi lên móng vuốt kéo dài đến chừng nửa thước dài, thoáng như dao găm vậy sáng lấp lóa. Rầm, rầm làm như một tòa núi nhỏ đang di động, lang nhân từng bước hướng thần Nam tới gần, lợi chảo hàn quang lóe lên hướng thần Nam đón đầu vồ xuống, khí thế cường đại liền là một khối đá rắn thừa nhận một kích cũng sẽ trong nháy mắt biến hóa bột mịn. Thần Nam nổi lên chân khí, khớp xương một hồi rắc ba vang rên nở. Nắm tay hóa thành to bằng đầu người, mang theo một đoàn hùng hồn cương khí hướng lang nhân móng vuốt đánh đi tới. Âm kinh khí bốn phía, lang nhân lần nữa bị hoanh lui lại, gào lang nhân dã tính bạo phát, mở miệng điên cuồng gào thét, thần nam không đợi nó nhào lên, điện thiểm tới, từng quyền liên tục đánh đi tới, lang nhân thân thể to lớn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mất đi căn cơ, ở giữa càng là môn hộ mở rộng. Không đợi hắn khôi phục lại, thần nam xoay tròn mà lên, hai cái đùi dường như kìm sắt vậy kẹp lấy lang nhân cái cổ, dùng sức xoắn một cái, giác nổ, lang nhân cái cổ bị vặn gãy, thân thể khổng lồ giống như một tòa sơn sụp đổ hướng trên mặt đất rơi đập. Thần nam hai chân chạm một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại cũng không nhìn hắn nhất mắt, trực tiếp hướng lầu ba đi tới, phía sau ầm ầm nổ vang, chấn đắc vách khoang đều run rẩy. Thần nam biết mỗi quá một cửa thực lực của đối thủ đều muốn đề thăng mấy lần, cửa thứ ba còn không biết thập sao lợi hại đối thủ ở các loại chờ cùng với chính mình. Chuyển qua vách khoang, trước mặt một gã sắc mặt tái nhợt, khoác hắc sắc áo choàng, tóc dài phiêu dở, thân thể hướng ra phía ngoài tản ra một có thể đem người linh hồn đông cưng khí tức âm lãnh nam tử tóc vàng đang đứng ở lầu ba trên bong thuyền. Dọ dịt công tước, hắn chính là cướp đi chúng ta nguyên hư hai người. Đứng ở người này sau lưng một gã tóc dài phiêu giật xuất ca không người nói. Thần nam nhìn một cái này nhân loại không là người khác, chính là lúc đầu chính mình đắc đáo nguyên hư đai lúc chạy trốn tên kia huyết tộc xuất ca. Hắn vì khôi phục vẫn còn ở Thượng Hải ngây người qua một đoạn thời gian, tạo thành mới bắt đầu án mạng, nhưng lại nuôi dưỡng một gã huyết nô. Nghe hắn xưng một gã khác huyết tộc đại công tước, hiển nhiên là đối phương cường viện tới. Huyết tộc đẳng cấp giống như là ấn thật lực từ thấp đến cao phân chia nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước hòa thân vương. Công tước đã là trong gia tộc ít có cao thủ, một chút công tước thường thường vốn có tiếp cận thân vương thực lực, huống ở đương đại, bởi vì linh khí thiếu thốn, thiên địa quy tắc áp chế, thân vương đã không thể nhận ra, đại công tước hầu như chính là huyết tộc thực lực cao nhất giả. Thời đại mặt pháp, tu chân giả khó có thể tu hành truyền thừa đoạn tuyệt, mà những cuộc sống này dưới đất hấp huyết quỷ nhóm, dựa vào hấp thu huyết dịch tinh túy, truyền thừa có thể kéo dài, vẫn khiến người ta thực lực khủng bố. Gơ rát, người này thật sự có kinh khủng như vậy sao? Dọ dịt công tức rét căm căm thanh nhầm khiến người như rất cực địa vết nước, sợ run lên, nếu như thường nhân nghe nói chuyện liền mất đi năng lực phản kháng, mặc kệ xâm lược. Gơ rát không người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lúc đầu thánh kỵ sĩ liên thủ đều bị hắn rào diệt, chỉ có Cát Thủy Ti một người đào tẩu. Dọ dịt cười khẳng khắc quái dị đứng lên, lộ ra tuyết trắng rét lạnh hàm răng, cái kia là hắn đối thủ quá yếu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn phía thần nam, dường như khát máu ác lang nhìn chằm chằm béo khỏe con cừu nhỏ, tốt, huyết dịch rất thuần khiết, như vậy thịnh vượng huyết dịch ta đã hơn 1.000 năm chưa từng thấy. Dọ dịt đại công tức hung ác nham hiểm đôi mắt phóng xuất vẻ hưng phấn, vươn đỏ tươi đầu lưỡi liếm một vòng đỏ thắm môi, hai khỏa răng nhọn mơ hồ có thể thấy được. Thần nam cười nhạt, lúc đầu các ngươi huyết tộc người tao thánh kỵ sĩ bao vây tiêu trừ, là lao tử giúp các ngươi không có ơn lo đáp. Lại có thể tới đây trả thù, quả nhiên là phi nhân loại, xuất sinh không bằng. Ngươi cầm chúng ta mê hoặc mang. Gơ rát không phục hô một tiếng. Ta bắt các ngươi mê hoặc mang lúc đầu các ngươi bị thánh kỵ sĩ chém giết hầu như không còn. Đừng nói nguyên hư đai là lao tử từ dưới đất nhặt được, chính là lao tử không cầm. Ngươi có thể sống lại sao? Ta gơ rát nhất thời á khẩu không trả lời được. Làm cờ mờ nở chính là thừa dịp thần nam cùng thánh kỵ sĩ rằng co vừa mới co rời khỏi. Nhất định trên ý nghĩa mà nói vẫn là thần nam giúp hắn. Thiếu nói nhảm với hắn, chúng ta huyết tộc cùng giảo hoạt nhân loại nói đạo lý gì? Dò dịt đại công tức kiệt kiệt cười nhạt, trực tiếp ngăn ở cửa thang lầu, xuống phía dưới quan sát thần nam, hoặc hoa hệ nhân giọng nói, hiện tại đem nguyên hư đai giao ra đây, lại dâng lên ngươi tinh khiết nhất huyết dịch, ta suy nghĩ cho ngươi toàn thời. Một cái hấp huyết quỷ còn dám nói khoác mà không biết ngượng, thần nam vừa xài bước đi tới, đồng thời đấm ra một quyền. Ẩm Dọ dịt đại công tức cũng đánh ra một quyền, thần nam vừa xài bước đến rồi trên bậc thang, hai quyền đấm nhau phát sinh sắt thép va chạm tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, Dọ dịt đại công tức bị đẩy lui, tuy là như vậy nó khức cười càng thêm vui vẻ. Được, ta đối với ngươi huyết càng nhiều một phần mong đợi, nhưng là người châu A, ta đã là bất tử chi thân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dọ dịt tuy là bị đánh lui, một tay khức bình yên vô sự, nhục thân mạnh mẽ khủng khiếp. Lại có thể không thể so với thần nam kém, hắn đem nắm tay triển khai, một tay chậm rãi cầm, lại bỗng nhiên một thấm, một tầng ngông lung huyết khí ở lòng bàn tay hiện lên. Ngày hôm nay để cho ngươi biết một chút về tộc ta huyết thuật. Dọ dịt chủ động khởi xướng tiến công, thân hình như một cái tựa là ưu linh nhất vọt đến thần nam trước mặt, hung hăng một trường hướng bộ ngực hắn chụp được. Huyết tộc lấy tốc độ tăng trưởng, bọn họ chú ý đột nhiên khởi xướng tập kích, một kích thấy công, chưa tới gần thân thể thần nam cũng cảm giác được một có thể ăn mòn thân thể tử khí, thần nam cũng không nghĩ tới tốc độ của hắn cư nhiên như thử cực nhanh, thế nhưng hắn sức bật cường hãn, đồng nhiên giơ tay lên, ngắn ngủi đòn đánh. Quyền trường chạm nhau, huyết quang chấn động, ầm ầm nổ vang, này cổ huyết khí dĩ nhiên tương đương với tu sĩ chân khí, uy lực lớn kinh người, cùng thần nam bàn tay đụng chạm kịch liệt. Do dịch tuy là bị đánh lui, một dây huyết khí khước nhanh chóng dọc theo thần nam nắm đấm tràn ngập ra, theo cánh tay kinh mạch thấm vào, một âm hàn tử khí thần tốc đẩy mạnh, hầu như đem hắn nhục thân đều ăn mòn rơi, hơn nữa nhanh chóng hướng về nội phủ ăn mòn, bàn tay của hắn cũng biến thành màu xám cho. Thật là lợi hại, thần nam vội vàng vận chuyển huyền công nỗ lực hóa giải này cổ âm tà lực, thế nhưng này cổ âm tà lực vô cùng quái dị, dĩ nhiên xuyên thấu thuần dương chân khí, tiếp tục hướng trong đẩy mạnh. Ở trên trán của hắn dĩ nhiên hiện lên một tầng băng tra. Răng rác nhẹ vang lên, băng tra đem khuôn mặt bao trùm, nhanh chóng hướng toàn thân hắn lan tràn. Thần nam hoảng hốt, hắn không nghĩ tới huyết thuật thật không ngờ phách đạo, mang tương tiềm lực thôi phát đến mức tận cùng nỗ lực ngăn cản này cổ đang ở lan tràn âm hàn chi khí. Kiệt kiệt dọ dịt phảng phất đang ngó chừng đã con ngồi tới tay, đắc ý cười to nói, ngươi chúng ta huyết độc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tử thi. Bất quá ở ngươi trước khi chết ta muốn trước thưởng thức ngươi nhất tinh thuần huyết dịch. Chương 859, bất tử chi thân. Do di tâm tà mắt thần huyết quang lóe ra nhìn chằm chằm thần nam, sẽ chờ hắn bị huyết độc triệt để ăn mòn mất đi năng lực chống cự, tiến lên hấp máu của hắn. Kỳ thực tu sĩ chân khí cũng không phải đỡ không được huyết tộc huyết thuật, nếu như chân khí của hắn hoàn toàn bạo phát, hoàn toàn có thể cách trở loại này âm tà chi khí, thế nhưng do di đột nhiên tập kích, tốc độ cực nhanh. Đưa tới song phương thân thể giáp nhau, vừa mới có thể dùng này cổ âm tà chi khí xâm vào thân thể. Ở dọ dịt đắc ý đồng thời, thần nam trong thân thể cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Theo công pháp của hắn toàn lực vận chuyển, bên trong đan điển viên kia bị hắn nạp vào trong miệng âm sát châu dĩ nhiên tự hành vận chuyển. Âm sát châu đồng dạng phun ra một âm hàn lực đem này cổ âm hàn tà khí bọc lại, hấp nhập linh châu bên trong, tử khí trải qua linh châu luyện hóa biến tinh thuần nguyên khí, hút vào đan điển. Chuyển hóa thần nam tự thân cần chân khí, sau đó lại từ đan điền dẫn đạo xuất hiện du tẩu toàn thân, trong nháy mắt thần nam cũng cảm giác được tự thân chân khí càng thêm tràn đầy, sửa lại có dấu hiệu đề cao. Giang giác bao trùm ở thần nam trên người miếng băng mỏng tầng tầng vỡ vụn, bàn tay của hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thần nam cũng không tới trước âm sát châu có thể hấp thu này cổ âm tà chi khí, suy nghĩ kỹ một chút, âm sát châu đựng một luồng tuất thổ tiên thiên bổn nguyên khí tức. Bản tính thuộc hàn, vốn là có thể hấp thu chung quanh âm sát chi khí, bây giờ bị chính mình luyện hóa, hấp thu âm tà tinh lực cho mình sử dụng cũng thì chẳng có gì lạ. Ngay sau đó mừng thầm trong lòng, nếu có thể đem dọ dịt một thân tinh khí đều hấp thu qua đây, không thể nghi ngờ ra tăng thật lớn chính mình sửa. Ở trước mặt hắn chính mình tưởng chừng như là đình xuân thu a ngươi dĩ nhiên không có việc gì dọ dịt thất kinh, huyết thuật tương đương với cao cấp huyết tộc sử dụng pháp thuật, không kịp khai bi liệt thạch lực lượng. Còn có cường đại ăn mòn lực, người bình thường một ngày chiếm thân sẽ ở trong thân thể hình thành huyết trưởng dấu vết, không chỉ có kinh mạch bị ăn mòn, ngay cả thể xác và tinh thần đều sẽ bị đông lại, phủ bẩn bị tử khí ăn mòn rơi sinh cơ, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, mà âm sát châu là một luồng tuất thổ tiên thiên bổn nguyên khí tức ngưng tụ địa âm khí độ mà thành, càng có thể ôn dưỡng lớn mạnh thần hồn, huyết tộc huyết thuật cũng bất quá là âm sát chi khí một loại. Cho nên mới phải bị khắc chế. Ta không sao, ngươi lại có chuyện. Thần nam ngưng mắt nhìn thân thể hắn, suy nghĩ làm sao có thể đưa hắn một thân huyết khí hấp thu qua đây. Muốn biết rõ một chỉ hấp huyết quỷ tu luyện tới đại công tức đẳng cấp chí ít sống gần nghìn năm, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nếu như đều hấp thu quá đến chính mình là có thể tiến thêm một bước. Hô rõ gì không chờ đợi y thêm, đột nhiên làm khó dễ, lại là một quyền mang theo xé liệt không tức giận duệ khiếu. Cuộn cuộn nổi lên một mảnh quyền ảnh hướng thần nam đánh giết tới. Huyễn Vân 12 chân thần nam hét lớn, lần này hắn sớm có phòng bị, thần thức vẫn lưu ý đối phương, huống thân thể hắn trải qua thanh liên cải tạo sau sức bật cường hãn, dọ dịt phương động, hắn cũng di chuyển, cuộn cuộn nổi lên một vùng bóng chân. Dầm dầm dầm hai người nhanh như tia chớp liền đối mấy chiêu, sau đó ầm ầm nổ vang, chợt xa nhau, dọ dịt thân thể bay ngược đụng vào trên vách khoang, thần nam cũng rời khỏi mấy bước. Sau đó chậm rãi lần nữa đạp bước lên bậc thang. Thấy chiêu thức của mình đối phương hoàn toàn đỡ được, do dịt biết huyết thuật khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, lòng bàn tay huyết khí dần dần tán đi dung vào bên trong cơ thể, hắn run tay một cái lấy ra một bả toàn thân huyết hồng, mỏng như cánh ve, chỉ có hai ngón tay chiều rộng, dài một thước màu máu đoàn đao. Đoàn đao quanh thân huyết quang lượn lờ, sát khí bức người, dường như ngay cả không khí đều muốn đông lại. Hảo binh nhận thần nam tự đáy lòng tán thán, xem bề ngoài coi thế, cũng biết đây tuyệt đối là một bả bảo nhận. A rõ dịt há mồm quái khiếu, bô nở viên đầy răng trắng nhận thử ra khung bên ngoài, nhất đôi con mắt biến thành đỏ như máu, quanh thân huyết khí lượn lờ cùng huyết sắc đoàn đao hòa làm một thể, thả người nhảy lên, huyết sắc trường đao hóa thành một đạo trượng dài dài lụa màu đỏ hướng thần nam bổ xuống. Thần nam đem huyền băng thương tế xuất, mang theo vùng dài hai trượng ô quang sông về huyết sắc trường đao, thình thịch huyết đao bị đụng vỡ, do dịt lảo đảo lùi lại, không đợi hắn đứng vững, huyền băng thương thế đi không ngừng, quán hướng về phía dọ dịt ngực. Huyết chú dọ dịt quát nhẹ, cửa niệm chú ngữ, xung quanh không khí một cơn chấn động, huyền băng thương lại có thể quỷ dị ngừng lại, dọ dịt cười quái dị hướng huyền băng thương ngáp nói, cây súng này không sai, liền thuộc về ta đi. Huyền băng thương quả nhiên hướng dọ dịt bay đi, trong nháy mắt thần nam liền hiểu, hay là huyết chú chắc là có thể đem vũ khí cầm cố lại một loại bí thuật, tương tự với chính mình hư không đại thủ ấn, có thể điều động xung quanh năng lượng cho mình sử dụng, tiến tới đem huyền băng thương cầm cố lại. Thần nam cười lạnh, bí thuật cũng không phải là vô địch, làm nhất phương đủ cường đại, loại này bí thuật giam cầm ưu thế liền không còn tồn tại. Thấy huyền băng thương hướng dọ dịt bay đi, thần nam vẫn chưa thu hồi trường thương, mà là nhân tình thế mà, đống nhiên tăng cường cùng trường thương liên hệ, huyền băng thương ở toàn lực của hắn dưới sự thúc giục, đột phá nhanh trong cái loại này không gian cầm cố, đống nhiên ra tốc hướng dọ dịt đánh đi tới. Dọ dịt lấy lập tức liền có thể đắc đáo huyền băng thương, đang đắc ý muốn đem trường thương nắm trong tay, cao y na ho nghĩ đến trường thương đống nhiên quang mang đại thịnh, lại có thể tăng thêm tốc độ hướng hắn vọt tới, sát ý nghiêm nghị mũi thương ở trước mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Dọ dịt hoảng hốt, huyết tộc tốc độ ưu thế lúc này chiếm được thể hiện, hắn nhanh chóng né tránh, nhường ra vị trí trái tim, phốc trường thương xuyên qua vai mang theo hắn bay lên, dầm một tiếng đưa hắn đóng vào trên vách khoang. Dọ dịt thủ pháo chân đạp, trong chốc lát khó có thể tránh thoát, đại công tức gơ rắt kinh hô, xông lại muốn cứu dọ dịt, bị thần nam cách không một cái tát cho tát bay ra ngoài, bịch một tiếng từ trên vách khoang té rớt. Giống dọ dịt điên cuồng hét lên liên tục, hai khỏa răng nanh tăng vọt từ trong miệng dò xét xuất hiện, chừng 5 cm, dao găm bản sắc bén hấp huyết răng nanh trắng lếu vô cùng xâm nhân, hắn toàn lực tránh thoát, khước làm sao có thể tránh thoát rơi. Thần nam chậm rãi về phía trước, con mắt liếc về trái tim của hắn, trong truyền thuyết, trái tim là hấp huyết quỷ mệnh môn, hắn một thân tinh hoa nhất huyết dịch cùng năng lực đều tồn ở trái tim trong, dường như võ giả khí hải đan điển, kéo theo quanh thân huyết khí vận chuyển, khiến cho hấp huyết quỷ vượt qua thường nhân dị năng lực. Mắt thấy thần nam ánh mắt miểu cùng với chính mình trái tim, do gì sợ hãi không gì sánh được, bọn họ là bất tử chi thân, những bộ vị khác bị hủy đều sẽ tái sinh, thế nhưng nếu như trái tim bị người công kích, sẽ chết, mất đi tái sinh năng lực. Mắt thấy tránh thoát không xong, thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung, huyết thủy hòa lẫn thịt nát chung quanh bay xuống. Thần nam vội vàng đánh ra vòng bảo hộ ngăn trở tứ tán huyết khí, tuy là như vậy, hắn vẫn bị cường đại làm nổ tung lực bước lui mấy bước. Một đoàn huyết khí trốn về một phía, đầy đất toái nhục huyết thủy hóa thành một đạo huyết hà vô căn cứ bay lên, cùng huyết khí dung hợp, do dịch thân thể lần nữa hiển hóa ra ngoài. Quả nhiên là bất tử chi thân. Lại có thể tái sinh, tốt cường đại sinh mệnh lực thần nam tán thán, tay khẽ vây trưởng thương bay trở về, hóa thành nhất nói ô quang lần nữa hướng dọ dịt giết đến. Chương 860, vô cực đại nhẫn giả. Dọ dịt không dám đón đỡ, trong tay huyết đao dương kích trường thương, thân thể hướng một bên bỏ trốn, trường thương trên không trung hơi xoay quanh, đuổi theo dọ dịt thân thể giết đi tới. Dọ dịt né tránh không kịp, lần nữa bị mặc ở trường thương trên bay bổng lên, phanh mà đóng vào trên vách khoang. Mắt thấy người châu A lại miểu cùng với chính mình trái tim mặt mang tiêu dung, do dịt từ đáy lòng mọc lên cảm giác mát, vạn bất đắc dĩ, thân thể lần nữa nổ tung, lần nữa ở phía xa trọng tố thân thể. Ta là bất tử chi thân, ngươi không giết chết được ta, do dịt kêu to. Ta đây liền giết một cái cho ngươi xem một chút, thần nam căn bản không cho hắn cơ hội, trường thương theo đuôi tới, lần nữa đưa hắn đóng vào trên vách khoang. Lần nữa trọng tố thân thể sau, do dịt sợ. Hắn mặc dù là bất tử chi thân, nhưng là mỗi lần bạo thể đều sẽ tổn thất một bộ phận sinh mệnh nguyên khí, trọng sinh này đây thiêu đốt HP làm giá, hắn sống lại tốc độ cũng sẽ càng ngày chậm, cuối cùng vẫn bị giết chết. Bên cạnh gơ rác không ngừng xông lại cứu chủ, nhưng là hắn chỉ là một tử tước, pháp lực nếu so với giỏ dịt kém nhiều lắm, thần nam một tay lấy hắn bắt cầm cố lại, hắn muốn bạo thể đều không được, thần nam một trưởng vô ở trước ngực hắn, vận dụng hấp tự quyết, đem trái tim của hắn nhất tinh thuần huyết dịch bổn nguyên lực lượng gắng gượng hút xuất hiện, trải qua âm sát châu hấp thu luyện hóa, cuối cùng biến hóa tự thân chân khí lưu chuyển, hấp thu xong gơ rát lực lượng, thần nam đã có thể cảm giác được chính mình chân khí tràn đầy, lúc nào cũng có thể sẽ tiến nhập ngưng khí lục tầng hậu kỳ, đã mơ hồ đột phá dấu hiệu. Mà bị hấp thu rơi bổn nguyên lực lượng gơ rát đã mất đi cơ hội sống lại, giống như một cụ cương thi quỷ dạp trên mặt đất, sinh cơ dần dần biến mất. Thấy tình hình này, dò dịt càng thêm hoảng sợ, lúc này hắn vô cùng hối hận đi tới hoa hẹ, bọn họ tổ tiên liền từng nhắc nhở bọn họ, Đông Phương tu chân giả có thể phi thiên độ địa, nắm giữ bầu trời, sát nhân ở vô hình, đơn giản không muốn giao thiệp với đông thổ. Hắn đem tổ tiên nhắc nhở làm gió thoảng bên tai, ôm Đông Phương không có người tu chân may mắn tâm lý, bây giờ rốt cục bị thua thiệt nhiều. Lần thứ năm sau khi sống lại, dò dịt hướng trên lầu chạy trốn, muốn chạy trốn. Nếu như hắn bắt đầu liền chạy trốn e rằng còn có cơ hội, nhưng là bây giờ hắn khí huyết suy nhược, căn bản lại không có cơ hội, ô quang pha không, lần nữa đưa hắn đóng vào trên vách khoang. Do dịt muốn lần nữa giải thể trọng sinh đều không dễ dàng như vậy, hắn xúc tích lực lượng muốn lần nữa bạo thể, thần nam vừa sải bước đi qua, tay bấm ấn quyết đưa hắn cầm cố lại, mất đi nhiều như vậy bổn nguyên lực lượng, pháp lực giảm giá lớn trừ do dịt căn bản khó có thể lại tránh thoát. Không đợi hắn bạo thể, thần nam một trưởng vỗ ở trái tim của hắn trên, mặc cho hắn nghỉ tư trong mà trường hào, thần nam bàn tay hút một cái vùng, trong tim huyết dịch bổn nguyên lực lượng liên tục không ngừng bị hút ra đến, trải qua âm sát châu luyện hóa hấp thu, biến hóa chân khí bản thân vận chuyển. Thần nam chân khí trong cơ thể càng phát tràn đầy, dường như lăn lăn hoàng hà từng lần một đánh thẳng vào tầng kia bích lũy, mở rộng lấy kinh mạch, kim cương luyện thể thuật đồng thời vận chuyển, dùng dò di tinh thuần huyết dịch tinh túy thối thể. Giang giác nhẹ vang lên, tầng kia bích lũy không huyền niệm chút nào bị đột phá, hắn thuận lợi thăng chức ngưng khí lục tầng hậu kỳ, ở do dịt huyết dịch bổn nguyên lực lượng bị hấp thu hầu như không còn lúc, mượn hắn bổn nguyên lực lượng, thần nam sửa, cũng hoàn toàn vững chắc xuống. Thần nam đem hắn trong tim bổn nguyên lực lượng cùng với huyết dịch tinh túy hấp thu sạch sẽ, không chỉ có đem sửa vững chắc xuống, hắn kim cương luyện thể thuật cũng đi tới nặng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ mà vào đệ nhị trọng thiên. Mà dò dịt cũng từ từ đỉnh chỉ dãy rua, bất tử chi thân mất đi bổn nguyên lực lượng cùng huyết dịch tinh túy, sinh mệnh cũng đi đến điểm kết thúc. Vây tay một cái, đem huyết đao nhiếp vào trong tay, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, còn có một luồng sát ý lẫm liệt thấu cốt mà vào. Hảo đao thần nam tán thán, chính mình đang cần luyện chế phi kiếm tài liệu, nếu như đem cây đao này dung hợp đi vào tăng phi kiếm sát ý, phi kiếm uy lực không thể nghi ngờ tăng gấp bội. Đem huyết đao thu vào không gian. Thần nam không có lại xem bọn hắn nhất mắt, kiên định hướng lầu 4 xuất phát. Xa xa các thần nam bước chân đạp lên lầu 4 bậc thang. Lầu 4 đại sảnh, ba gã thân cháo nón rộng vành màu đen đông doanh võ sĩ ở giữa mâm, ánh sáng trên đầu đều ghim một cái cùng loại nông thôn thiếu nữ bánh quai trèo biện, chỉ là loại này bánh quai trèo biện không phải rũ xuống đến, mà là kề sát ở trên đỉnh đầu. Loại này sắc bén tạo hình cho bọn hắn tăng thêm 3 phần sơ sát tiêu điều. Ở tại bọn hắn bên người đao cái bên trong, đều hành một bả sáng như tuyết đao võ sĩ. Nạp Lan Thi Ngữ trắng như tuyết tú trên cổ hành hai thanh sáng như tuyết loan đao, đứng ở ba gã hắc y hệ nhân phía sau, bị hai gã nữ nhân nhẫn giả trông giữ lấy, đại sảnh một bên đứng biểu tình đắc ý, vẻ mặt hồ mị màu sắc mỹ loại tử, nàng nghiễm nhưng đã là thiên cấp hậu kỳ đại nhẫn giả. Lao công ta chớ nên rời khỏi ngươi, Nạp Lan Thi Ngữ nghẹn ngào lên tiếng, hai hàng thanh lệ lăn xuống má phấn. Cái kia nước mắt như mưa giáng dấp làm cho thần nam trong lòng rung động. Không cần nói mỹ ngoại tử đống nhiên gào to một tiếng, một gã nhẫn giả đống nhiên vừa thu lại trên tay loan đao, một luồng tơ máu tự Nạp Lan Thi Ngữ trắng như tuyết tú hạng trên nổi lên. Mỹ ngoại tử, ngươi nếu là dám thương tổn nàng, ta đưa ngươi loại bỏ thành bạch cốt, phơi thây hoang dã. Thần nam trầm giọng quát lạnh, nghiêm nghị sát ý làm cho mỹ ngoại tử sắc mặt ngay cả biến, thời khắc khanh khách cười phóng đang nói, thần nam. Ngươi không sai, dĩ nhiên các loại chờ sông qua ta Lam Điện Quảng mời cao thủ bày ra tam quan, thế nhưng ngươi vẫn không đáng chú ý. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn phía ngồi xếp bằng trên đất ba gã nhẫn giả, nói, đây là ta Lam Điện ba gã vô cực đại nhẫn giả. Cũng là ta Đông Doanh Huy nhất ba gã vô cực nhẫn giả, ngày hôm nay bọn họ đem lấy mạng của ngươi. Xoát theo tiếng nói của nàng rơi xuống, ba gã nhẫn giả con mắt đồng thời mở, tinh quang nổ bắn ra, thê lương lạnh sáng như tuyết đao võ sĩ bị bọn họ nắm trong tay, mấy người thân hình rất cao toàn bộ đứng lên, nghiêm nghị sát ý nhất thời tịch quyển toàn bộ đại sảnh. Ngươi đi, không cần lo cho ta. Nạp Lan Thi Ngữ bi thương lên tiếng, không thắng thê ai. Thi Ngữ, ta sẽ không quăng đi ngươi, chính là chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Thần Nam giọng điệu trang trọng, một chữ một cái, ánh mắt quét về phía ba gã vô cực đại nhẫn giả, trầm giọng nói, ra tay đi chậm đã mỹ ngoại tử lại khanh khách Lan ở dê cười rộ lên, ngươi có thể động thủ, thế nhưng một ngày người của chúng ta chịu đến bất cứ thương tổn gì, ta sẽ giết chết Nạp Lan Thi Ngữ, hừ, bên nào nặng bên nào nhẹ ngươi suy nghĩ đi. Tiếng nói vừa dứt, mỹ ngoại tử gào to một tiếng, động thủ ba gã vô cực nhẫn giả dường như ba cái ưu linh, đao võ sĩ mang theo nhức mắt thất luyện, cùng nhau hướng Thần Nam công giết tới. Thần Nam nhất lĩnh Huyền Băng Thương cùng ba người đánh nhau. Không hổ là vô cực nhẫn giả, ba người thân ảnh thật nhanh, chiêu thức tuy là đơn giản, thế nhưng từng chiêu chí mạng, thiên hạ võ học nhanh không phá, ở ba gã nhẫn giả trên người chiếm được hoàn mỹ thể hiện, bọn họ không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa chiêu thức quỷ dị, chuyến mắt đem Thần Nam vây vào giữa, làm cho hắn mệt mỏi ứng phó. Thần Nam ngũ thức nhạy cảm, chiêu thức của bọn hắn tuy là quỷ dị, Thần Nam khước cũng không sợ bọn họ. Mấy người lực lượng tuyệt đối cũng thì tương đương với một gã tiên thiên trung kỳ, trước ở Hỗn Nguyên môn, hắn liền chém giết quá ở tiên thiên hậu kỳ lắng động nhiều năm hai cái lao ra hỏa, hắn vừa mới lại thăng chức nửa tiểu tầng thứ, ba gã tiên thiên trung kỳ còn không để vào mắt, hắn kiêng kỵ là các nàng hội thương tổn Thi Ngữ. Chương 861 Thiên diện yêu hồ. Càng là thời khắc nguy hiểm, Thần Nam đầu não càng lãnh tĩnh, tín niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy tính phá cuộc đích phương pháp xử lý. Đang ở hắn nhỏ bé vừa mất thần võ thuật, ba gã nhẫn giả thân thể bỗng nhiên quỷ dị vặn vẹo, thân thể lại có thể giống diện điều giống nhau bỗng nhiên kéo dài, nguyên bản năng tránh thoát đao võ sĩ trong nháy mắt đã đến Thần Nam trước mặt. Cảm nhận được sát ý gần người, Thần Nam trong lòng chấn động mãnh liệt, thân hình cực nhanh ở đao luyện trung xuyên toa. Khó khăn lắm tránh ra, phốc tuy là hắn tránh rất nhanh, một cây đao hay là đang bên hông hắn lướt qua, mang theo một mảnh huyết thủy. Xoát đao ảnh lướt qua, ba gã nhẫn giả thân ảnh lại cực nhanh rụt trở về, làm cho Thần Nam muốn nhân cơ hội phản công đều không thể nào phán đoán đối phương đích xác cắt chỗ. Tốt quỷ dị thân pháp, đây chính là vô cực nhẫn giả thực lực sao, vừa mới có mình nếu là chậm nửa phần, liền đầu một nơi thân một nẹ ho, Thần Nam vội vàng bình tâm tĩnh khí cùng đối phương chu toàn. Thần thức mở ra hoàn toàn, tập trung thân ảnh của đối phương. Vài tên vô cực nhẫn giả thân thể liền như diện điều làm, thân thể quỷ dị lúc dài lúc ngắn, không ngừng chật ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi tư thế, từ khó có thể tưởng tượng góc độ tới công kích Thần Nam, chỉ cần hắn hơi bất lưu thần sẽ bỏ mạng ở đối phương đao võ sĩ dưới. Đánh chỉ chốc lát, Thần Nam dần dần thích ứng đối phương loại nhịp điệu này, bọn họ thân pháp tuy là quỷ dị, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, chỉ cần lưu ý né tránh cũng không khó. Nhìn đối phương thân pháp, Thần Nam cũng nhanh chóng nghĩ tới phá cuộc đích phương pháp xử lý. Xoát một gã đại nhẫn giả thân hình lần nữa tăng vọt, đống nhiên vặn mèo, lại có thể quỷ dị xuyên qua súng của hắn khe, từ phía trước đánh tới phía sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, còn lại hai thanh đao võ sĩ mang theo sáng như tuyết thất luyện một tả một hữu lần nữa giết đến. Âm tự hồ thị bị đối phương vô một đao, Thần Nam thân ảnh hướng về Nạp Lan Thi Ngữ phương hướng té bay ra ngoài. Hai gã nữ nhân nhẫn giả đồng thời ngẩn ra, nhìn thân ảnh của hắn, tưởng hắn bị thua, cũng không có uy hiếp Nạp Lan Thi Ngữ an toàn. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi là, mắt thấy Thần Nam thân ảnh liền muốn rơi trên mặt đất, lại có thể quỷ dị quẹo vào, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Ở hai gã nữ nhân nhẫn giả sửng sốt một chút võ thuật, đã tới bọn họ trước mặt, lấy tay kẹp lấy hai thanh loan đao. Hai gã nữ nhân nhẫn giả theo bản năng dùng sức muốn giết Nạp Lan Thi Ngữ. Có thể là nơi nào chém di chuyển, một nguồn sức mạnh theo thân đao chuyển tới, sinh sôi đem hai gã nữ nhân nhẫn giả đánh bay ra ngoài, không chờ các nàng rơi xuống đất, hai thanh đao theo đuôi tới, thẳng vào hậu tâm, hai người tiên huyết phun té ra ngoài trượng, bị mất mạng tại chỗ. Thi Ngữ Thần Nam tự tay bao quát Nạp Lan Thi Ngữ mềm mại không kham một nắm eo thon. Nạp Lan Thi Ngữ nhân tình thế hướng trong ngực hắn nào tới, có thể nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Nạp Lan Thi Ngự trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bả sáng như tuyết dao găm, mượn vọt một cái tư thế hướng Thần Nam ngực đâm tới. Thần Nam đối với Thi Ngự không ai bất kỳ phòng bị nào, dao găm vô tình đâm vào trái tim của hắn. Thi Ngự, ngươi vì sao? Thần Nam mắt mở trừng trừng nhìn mặt cười băng hàn, sắc ý nghiêm nghị Nạp Lan Thi Ngự, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Huyền băng thương tuột tay, thân thể chậm rãi hướng về sau ném tới ở trên bong thuyền, không cam lòng nhắm lại con mắt. Lao công theo Thần Nam ngã xuống, nào đó chỗ bí ẩn hải đảo một bên tàu ngầm bên trong, Nạp Lan Thi Ngự nhìn chằm chằm trước mặt trên màn ảnh Thần Nam ngã xuống đất hình ảnh, nước mắt chiếu nghiêng xuống. Vừa mới có Thần Nam liên sấm bốn quan, cực kỳ nguy hiểm, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, nhất là Mỹ ngoại tử lấy chính mình làm uy hiếp, chỉ có thể chịu đòn không thể phản kích, càng làm cho lòng của nàng nhắc tới tiếng nói mắt. Thế nhưng nàng lo lắng nhất còn chưa phải là những thứ này, mà là lo lắng Thần Nam liều lĩnh cứu mình mà trung kế, Thần Nam đánh về phía Nạp Lan Thi Ngự sát vậy, lòng của nàng cũng theo trầm xuống, bây giờ Thần Nam quả nhiên bị giả Thi Ngự đâm chết, cũng để cho lòng của nàng triệt để rơi vào cực địa vết nước. Lao công, ngươi chết, Thi Ngự cũng sẽ không sống một mình. Nạp Lan Thi Ngự bỗng nhiên đứng lên, một đầu hướng trên vách khoang đụng tới. Âm một gã người xuyên kỳ mùa hệ nổ, tuổi tác hẹn 27-8 tuổi xinh đẹp thiếu phụ một tay lấy nàng kéo lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết không dễ dàng như vậy, ngươi nhưng là điện chủ nhìn chúng người, ngươi chết, bản phó điện chủ làm sao cùng điện chủ bàn giao ngươi một cái độc phụ, chết không yên lành. Nạp Lan Thi Ngự lạnh lùng căm tức đối phương, lúc này lòng của nàng đã theo Thần Nam đi, đã không lại ở sinh tử. Khanh khách phu nhân đắc ý cười như điên, ta chính là muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi trượng phu chết đi, để cho ngươi triệt để đối với hắn tuyệt vọng, để cho ngươi tuyệt vọng, ta lời còn chưa dứt. Nàng con mắt đống nhiên lại nhìn chăm chú hình ảnh, chịu nàng ảnh hưởng, Nạp Lan Thi Ngự đống nhiên xoay người, cũng hướng về phát sóng trực tiếp hình ảnh nhìn tới. Ha ha ha ha ha ha, to lớn kim cương cấp hạ hệ ghi cổm bạc xịt kèm khu trục hạng bên trong, theo Thần Nam ngã xuống đất, Mỹ ngoại tử khanh khách Lan ở dê cười rộ lên, ba gã nhẫn giả tuy là đã ở cười to, thế nhưng dù sao không có tự tay giết Thần Nam, khó tránh khỏi có chút thất lạc. Mỹ Thánh Sứ, nếu không phải ngươi bày mưu nghĩ kế, ngày hôm nay tiểu tử này nói không chừng thật đem người cấp cứu. Một gã vô cực nhẫn giả nói. Một gã khác nhẫn giả bĩu môi khinh thường, chính là hắn đem người cứu. Ở ba người chúng ta liên thủ trước mặt cũng không có bất kỳ cơ hội. Đừng quên chúng ta cường hạng còn không có thi triển đây. Có chút đáng tiếc à, hồi lâu không có đụng tới như thế ngang sức ngang tài đối thủ. Mỹ ngoại tử gật đầu, người này thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Giết hắn đi chúng ta tất cả mọi người có thể an tâm. Sau đó nàng nhìn phía Nạp Lan Thi Ngự nói, nếu không phải Thiên Diện yêu hồ giỏi về độc tâm, dịch dung thuật huyên bác, chúng ta giết hắn còn muốn phí chút tay chân, ta sẽ báo cáo điện chủ, nhớ ngươi nhất đại công. Khanh khách Thiên Diện yêu hồ khanh khách Lan ở dê cười rộ lên, cái này nhân loại đích sắc rất lợi hại, nhưng là khuyết điểm của hắn đồng dạng rõ ràng, quá mức xử trí theo cảm tính, ở ta độc tâm thuật dưới không chịu nổi một kích. Hai giọt nước mắt đem hắn mê hoặc. Vừa nói chuyện, Thiên Diện yêu hồ doanh doanh nhất chuyển, thân thể hư hóa, đợi nàng lần nữa hiển lộ ra, đâu còn là băng khiết Nạp Lan Thi Ngự răng rớp, vẻ mặt mị thái, tao ngông đong đưa, mười phần một cái hồ ly tinh. Ngươi chết ở trên tay ta không oan, lão nương dịch dung thuật phối hợp đọc tâm thuật vẫn chưa có người nào nhìn thấu quá. Thiên Diện yêu hồ Lan ở dê mông đong đưa, tự tay hướng Thần Nam bên hông sờ soạn, muốn cầm nguyên hư đai. Ngươi dịch dung thuật rất trâu sao, đi chết đi. Vẫn nằm dưới đất Thần Nam bỗng nhiên nói chuyện, con mắt bỗng nhiên mở, đem Thiên Diện yêu hồ lại càng hoảng sợ, theo bản năng liền muốn lui về phía sau, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, Thần Nam nhất vỗ ngực, dao găm điện xạ mà ra, đao đem thẳng vào Thiên Diện yêu hồ ngực, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mới vừa cười quyến rũ còn cứng ở trên mặt chưa kịp rút đi, nhưng là một luồng yêu hồn đã hồn quy thiên quốc. Người dĩ nhiên không có việc gì. Mỹ ngoại tử hoàng hốt, các nàng tận mắt nhìn thấy Thiên Diện yêu hồ đem dao găm đâm vào Thần Nam trái tim, cái này còn có thể giả bộ sao? Ba gã vô cực đại nhẫn giả chốc lát khiếp sợ sau, nhanh chóng lại đem Thần Nam vây lại ở giữa. Ta không sao, ngươi lại có chuyện. Thần Nam cười nhạt, tay khẽ vẫy, huyền băng thương nặng lại nhớ tới trong tay, mênh mông sát ý nhập vào cơ thể mà ra. Chương 862, liền bởi vì nàng là ta thế tử. Mỹ ngoại tử không cam lòng thầm nghĩ, Thiên Diện yêu hồ dịch dung thuật chẳng bao giờ thất thủ quá, huống nàng giỏi về độc tâm, biểu diễn giống như thật như thế, ngay cả ta đều cho là nàng thật là Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi là thế nào nhìn thấu? Thần Nam cười nhạt, nàng thủ đoạn xác thực rất cao minh, cũng đích xác lừa gạt được ta, thế nhưng ngươi hẳn nghe nói qua sở sẻ nó phá hồ mạn chứ, nghe thấy hương thưởng thức nữ nhân, khanh khách mỹ ngoại tử bỗng nhiên cười phóng đãng hai tiếng, khước vẫn không cam. Lòng thầm nghĩ, vì đối phó ngươi, ta cố ý ở trên người nàng ngụy tạo Nạp Lan Thi Ngữ hương vị, tự tin không có bất kỳ cái hở, biểu tình, hoạt động, mùi vị không một không rất thật, ngươi lại có thể thế nào nhìn thấu không vì sao, liền bởi vì nàng là ta thế tử. Thần Nam một chữ một cái. Lao công hải đảo bên ngoài tàu ngầm bên trong, Nạp Lan Thi Ngữ nước mắt tràn mi mà ra, bất quá lần này không phải tuyệt vọng nước mắt, mà là mừng rỡ nước mắt, giờ khắc này nội tâm của nàng sao động, nàng là ta thế tử, những lời này nhìn như bình thường, nhưng từng chữ thiên kim, vĩnh viễn đóng dấu ở Nạp Lan Thi Ngữ sâu trong linh hồn. Đúng, là một người thực sự yêu một người, mặc kệ người khác làm sao ngụy trang, làm sao bắt chước, giữa vợ chồng cái loại này ý hợp tâm đầu cảm giác, cái loại này thân thiết nhất quen thuộc mùi vị, là vô luận như thế nào cũng bắt chước không ra được. Nàng là ta thê tử mỹ ngoại tử trong lòng thì thào, nàng dường như hiểu, vừa tựa hồ không rõ, ánh mắt có chút mờ mịt. Hừ, ngươi không chết thì thế nào ở bà chúng ta danh vô cực đại nhẫn giả trước mặt giống nhau không có cơ hội. Giết hắn đi! Một gã nhẫn giả hét lớn một tiếng, ba người thân ảnh lại hướng Thần Nam vào tới. Ầm ồ quang che trời, chỉ một chút đã đem ba người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ba gã nhẫn giả chật vật từ dưới đất bò dậy, ánh mắt có chút khó có thể tin. Lúc đầu lấy đối phương không gì hơn cái này, lúc này ba gã nhẫn giả mới hiểu được, tài tử ra căn bản là không có đem hết toàn lực, chính là đánh vào hắn phía sau lưng cái kia một cái, nếu không phải là người ta cố ý, bọn họ cũng căn bản đánh không đến. Tuy là như vậy, bọn họ vẫn không tin Thần Nam có thể thắng, bởi vì bọn họ cường đại nhất chuẩn bị ở sau căn bản không sử dụng đây. Huyễn ảnh vô cực một gã nhẫn giả hét lớn. Theo tiếng nói của hắn, ba gã nhẫn giả nhanh chóng biến hóa hư vô, cho dù ở Thần Nam thần thức dưới, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bóng nhàn nhạt, nhanh như phiêu như gió vây quanh hắn du tẩu. Vô cực nhẫn giả cường đại không chỉ có là ẩn thân năng lực, thân thể tính dẻo dai, còn có tốc độ, ba người hoàn toàn như một luồng yên một dạng, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, dưới tình huống như vậy cũng chỉ có khoanh tay chịu chết, bởi vì ngươi căn bản không biết bọn họ ở nơi nào. Nhưng là đối với Thần Nam mà nói, có thể chứng kiến bọn họ một cái bóng đã đủ rồi, đang ở mấy người xông tới đồng thời, hắn thân ảnh nhoáng lên, hóa thành cựu điều hư ảnh, vây quanh ba gã nhẫn giả thật nhanh du tẩu đứng lên. Đến lúc này, ba gã nhẫn giả choáng váng, thân ảnh của đối phương so với bọn hắn còn nhiều hơn nữa tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn, vậy làm sao đánh hoa hạ cửu cung bắt quái bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên địa huyền ảo, há là vài cái tiểu Nhật Bản có thể dình huyền cơ lúc đầu lấy đối phương nhìn không thấy bọn họ, ở huyền ảnh vô cực dưới, chỉ có chờ chết phần, cao y na ho thành muốn sự tình hoàn toàn không phải như vậy đây. Thấy không rõ đối phương, bọn họ chỉ có chậm lại tìm kiếm đối phương chân thân. Ba gã vô cực đại nhẫn giả nỗ lực lưng tựa lưng cùng đối phương chu toàn. Nhưng là Thần Nam căn bản không cho bọn hắn đến gần cơ hội, thân ảnh chớp động, huyền băng thương không ngừng mang theo một chùm oanh huyết vũ, tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Đống nhiên cách nhìn, Thần Nam thân ảnh chợt ngừng lại. Tĩnh, xuất kỳ tĩnh, chỉ có một chùm oanh huyết vũ từ không trung rơi, ba gã vô cực đại nhẫn giả sớm đã không thấy bóng dáng, toàn bộ bị huyền băng thương đánh thành huyết vũ. Mỹ ngoại tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới ba gã vô cực đại nhẫn giả là như thế không chịu nổi một kích, trong chớp mắt toàn bộ bị tiêu diệt, cái này vừa mới bắt đầu liền kết thúc, nàng ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Thật không nghĩ tới thân thủ của ngươi thật không ngờ khủng bố. Mỹ ngoại tử vừa nói vừa lui về phía sau. Thi ngữ ở nơi nào Thần Nam từng bước bước tới, cái này Mỹ ngoại tử giảo hoạt cực kỳ, hắn thần thức hoàn toàn bao trùm đi ra ngoài. Phòng ngừa nàng chạy trốn. Mỹ ngoại tử khanh khách cười phóng đãng, ngươi giết ta, vĩnh viễn tìm không được ngươi lão bà, ngươi nếu như bức thật chặt ta liền cắn độc tự sát. Ngươi có cơ hội sao? Thần Nam hừ lạnh, thân ảnh lóe lên liền muốn xông qua, trước đem Mỹ ngoại tử chế trụ lại nói. Chỉ là thân ảnh của hắn còn không có di chuyển, chợt nghe một tiếng ầm vang, bong tàu đống nhiên mở ra, đột nhiên xuất hiện một cái hang, Mỹ ngoại tử lập tức rớt vào. Mỹ ngoại tử làm sao té xuống đây, là chuyện gì xảy ra? Thần Nam nhất thời chính là sức sở, nhưng là hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, nàng cũng không phải là té xuống, mà là sớm có dự mưu, cái này là đường lui của nàng, nàng muốn chạy trốn. Thần Nam lập tức liền hướng cái động khẩu vào tới, nhưng là căn bản không còn kịp rồi, đang ở hắn sửng sốt một chút võ thuật, cửa hàng kia đã bị phong kín. Soát Thần Nam lập tức liền tế xuất phi kiếm hướng bong tàu bổ tới, đốm lửa bắn tứ tung, đinh đương rung động, chấn Thần Nam thức hải làm đau, khoang thuyền mặt đất lại có thể không chém nổi. Hiển nhiên loại tài liệu này cũng là đặc chế, đối phương sớm suy nghĩ đến rồi vũ khí của hắn sắc bén, lưu lại một tay. Biết không chém nổi, Thần Nam lập tức đem phi kiếm tế xuất, toàn hướng vách khoang. Hoàn hảo, loại này tài liệu đặc biệt dù sao cũng có hạn, vách khoang bị phi kiếm trong chớp mắt xoáy ra cái đến trong động, bên ngoài lộ ra bích hải làm thiên. Muộn một phút đồng hồ thi ngữ đều có thể gặp nguy hiểm, Thần Nam muốn cũng không muốn liền từ cái động khẩu chui vào. Chân đạp phi kiếm đứng ở trên mặt biển, hướng khoang thuyền cuối cùng nhìn lại, căn bản không có mỹ ngoại tử thân ảnh. Tỷ phu, cứu tỷ tỷ sao? Nạp Lan Nhược Phi đứng ở đàng xa trên chiến hạm hô lên. Thần Nam không có đáp lại nàng, thần thức hoàn toàn phô khai ở trên mặt biển tìm tòi. Rất nhanh hắn đang ở cách đó không xa dưới mặt biển phương phát hiện một cái giống cá lớn cái bóng, này cái bóng đang ở mau chóng chìm xuống. Tàu ngầm hắn thần thức ở dưới mặt nước quét không ra rất xa. Một ngày làm cho đối phương trầm xuống quá sâu, hắn cũng rất khó tìm. Soát Thần Nam phi kiếm hướng ả hệ ghi cổm bạc xịt kèm khu trục hạm bay đi, ánh kiếm lóe lên liên tục, không ngừng ở phòng điều khiển, tháp đại bác trên thường lui tới, huyết thủy vẩy ra chung, trong chớp mắt hai mươi mấy người bị chém rớt. Hạ tử, Phong nói đám người với hắn nhiều năm, thấy tình hình này há có thể không rõ ý tứ của hắn, hắn là trừ đi đối phương cao thủ, lập tức chỉ huy các dòng binh hướng khu trục hạm trên công đi qua. Ở Thần Nam dưới phi kiếm, đám này người bị hách vỡ mật, các dòng binh nhanh chóng xông lên ạ hệ ghi cổm bạc xịt kèm khu trục hạm. Bên ngoài mặc dù có vài tên nhẫn giả, khước sớm bị Thần Nam phi kiếm chém giết, đây là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu, thắng bại đã có đáp án. Lại nói tiếp rất dài, kỳ thực chỉ là mấy giây, giết hết trên thuyền lực lượng trung kiên, Thần Nam lập tức trốn vào trong nước, hướng về tàu ngầm phương hướng đuổi theo. Thấy tỷ phu hạ thủy, Nạp Lan Nhược Phi gấp đến độ không được, nhưng là loại sự tình này nàng căn bản giúp không được gì, phủi đem tỷ phu tiễn chính mình pháp khí đoạn đao đem ra, cũng gia nhập giết uy khấu trong chiến đấu. Chương 863, rơi vào tuyệt địa. Thần Nam hiện tại chưa đến Hóa Long Kỳ, thủy độn thuật tuy là có thể miễn cưỡng thi triển, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp tàu ngầm, huống tàu ngầm là dựa vào lò phản ứng hạt nhân cung cấp động lực, chỉ cần động lực không thôi. Sẽ không biết mệt mỏi dã rời, mà hắn khước phải tiêu hao chân khí cùng thần thức, muốn là đối phương một mực lớn hải lý tiềm hành, hắn muốn nghĩ đuổi theo kịp còn thật không dễ dàng. Đang ở hắn sắp bị bỏ lại thời điểm, chiếc tàu lặn này lại có thể ở một chỗ hải đảo trước ngừng lại. Mỹ Mại Tử thân ảnh thoáng hiện, lấy tốc độ cực nhanh xông lên hải đảo. Chờ Thần Nam cũng lên hải đảo, Mỹ Mại Tử đã xông về hải đảo ở chỗ sâu trong. Chỗ này hải đảo phương viên cũng liền 2 cây số. Thần Nam thần thức hoàn toàn có thể bao trùm, lập tức hướng về Mỹ Ngoại Tử đuổi theo. Chỉ lát nữa là phải đuổi theo, trước mặt Mỹ Ngoại Tử bỗng nhiên không thấy. Thần Nam lập tức đi tới Mỹ Ngoại Tử biến mất địa phương. Nơi đây không có bất kỳ chướng ngại vật, tuy nhiên lại lệch trời không có Mỹ Ngoại Tử thân ảnh, nàng có thể đi đâu đột nhiên. Thần Nam bừng tỉnh đại ngộ, hắn dĩ nhiên bỏ quên Mỹ Ngoại Tử độn thổ sự tình, nhẫn giả một ngày cảnh giới đạt được người nhẫn mại cấp bậc có thể thổ độn. Trước đây hắn đã bị nhẫn giả dưới đất công kích quá, huống Mỹ Ngoại Tử đã là thiên cấp hậu kỳ, tự nhiên độn càng sâu, ý thức được điểm này, Thần Nam lập tức một thương hướng Mỹ Ngoại Tử biến mất địa phương đánh hạ. Bùi đất tung bay, toái thạch bay loạn, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái cửa động. Thần Nam lập tức để phòng lắc mình mà vào, đi không bao xa, phía trước xuất hiện một cái thạch thất, bên trong cái bàn, còn có ăn còn dư lại áp xúc thực phẩm các loại, còn có Nhật Bản đặc sắc sản phẩm AVCD. Hiển nhiên nơi đây đã từng có người ở, thế nhưng Mỹ Ngoại Tử cũng không có ở nơi này. Âm Thần Nam lại là một thương đánh ra, ở trên thạch bích sinh sôi lại đánh ra một cái hang đến, cái này phiến cửa đá vừa mới đóng cửa, còn lưu một cái khe hở không đóng lại, bị Thần Nam phát hiện. Hắn có thể xác định Mỹ Ngoại Tử nhất định là tiến nhập trong thạch động, lập tức theo truy tiến vào. Hầm ngầm một mảnh nước sơn đen, đề phòng mai phục hoặc là ám khí các loại, Thần Nam lập tức hám lại tốc độ. Cẩn thận đề phòng về phía trước truy tung. Đây là thạch động, rõ ràng người mở vết tích, một đường hướng chéo kéo dài xuống, đi khoảng chừng 500m, phía trước xuất hiện tia sáng, một tầm ướp, mang theo mùi gió thổi trên biển khí tức đập vào mặt, biết nhanh đến cái động khẩu, thần nam tăng nhanh tốc độ. Quải qua một cái tự nhiên khom, thần nam rốt cục phát hiện Mỹ lại tử thân ảnh, đồng thời cũng nhìn thấy động khẩu bắc xanh thẳm nước biển, ở cửa động phía dưới cách đó không xa, liền đậu một con thuyền tàu ngầm. Hơn nữa chiếc tàu lặn này so với vừa mới có chiếc kia còn muốn lớn hơn, xem tài liệu cũng muốn càng kiên cố hơn. Thật là giàu hoạt Mỹ lại tử. Thần nam thầm nghĩ, nếu không phải hắn truy tung đến đó, ai có thể nghĩ tới Mỹ lại tử ở bên kia bỏ ta ú thủy hệ nở lên bờ, cứ ở bên cạnh còn có một con thuyền tàu ngầm tiếp ứng đây. Thế nhưng hắn cũng chỉ là thấy được Mỹ lại tử một cái bối ảnh, cửa buồng mở ra, Mỹ lại tử lắc mình mà vào, biến mất. Thần nam gấp trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, nếu để cho Mỹ lại tử chạy mất, hắn đi nơi nào tìm Nạp Lan Thi Ngữ, vì vậy lập tức nhanh hơn thân pháp xuống phía dưới vọt tới, bởi vì lực chú ý ở Mỹ lại tử trên người, hắn dĩ nhiên bỏ quên chung quanh hoàn cảnh. Trong giây lát một loáng thoáng mùi thuốc súng nói bay vào chóp mũi, thần nam bỗng nhiên thanh tỉnh, lập tức ngừng lại, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía trên vách động hiện đầy rậm rạp chẳng trị thuốc nổ, thần nam là dòng binh. Đơn giản là có thể nhận ra đây là uy lực mạnh mẽ tờ nở tờ thuốc nổ. Thần nam lập tức liền biết, Mỹ lại tử sở dĩ bỏ thuyền lên bờ, chính là vì dẫn tự mình tiến tới nơi đây, sợ rằng để cho mình ở cái động khẩu thấy nàng, cũng là Mỹ lại tử cố ý gây nên, mục đích đúng là vì hấp dẫn sự chú ý của mình, tiến tới quên những thuốc nổ này thuốc, một ngày chính mình tiến nhập mai phủ, liền làm nổ những thuốc nổ này thuốc. Nhiều như vậy cường lực thuốc nổ, mặc cho ngươi bản lãnh thông thiên cũng phải bị tạc thành thịt nát. Ý thức được điểm này, thần nam ngoại trừ cảm giác thán Mỹ nhịn tử giảo hoạt, khước cũng không thể tránh được. Không thể không nói, lần này Mỹ ngoại tử đem thần nam đẩy vào tuyệt địa. Bởi vì sự chú ý của hắn ở Mỹ ngoại tử trên người, lại có thể bất chi bất giác đã tới đoạn này thuốc nổ 1/3 vị trí. Tiến, không vào được, lui, không lui được, có thể nói đã ham sâu tuyệt địa. Lấy thần nam đương thời sửa, tuy là có thể thổ độn, thế nhưng muốn đi vào thạch bích vẫn là tương đối chắc trở, không phải độn thuật không được, mà là hắn sửa còn chưa đủ. Nếu như sửa đầy đủ cao, đủ để độn ngũ hành, mà bây giờ hắn khước làm không được. Tiến là chết, lui vẫn là chết, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thần nam nhanh chóng làm ra phán đoán, vào xác suất sinh tồn muốn lớn rất nhiều, bởi vì phía trước là cái động khẩu, bằng vào thân thể cường đại, lấy tốc độ của mình có lẽ có cơ hội xung ra. Mà nếu như lui về phía sau nói, căn bản cũng không có cơ hội, bị tạc không nói, còn có thể bị chôn ở trong lòng núi. Nếu như là bình thường hắn tự nhiên không sợ bị chôn, nhưng là nếu như bị tạc thương nói, cái này có thể sẽ thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo, bị triệt để chôn ở trong lòng núi, cho nên hắn lựa chọn về phía trước. Thế nhưng hắn không có lao nhanh ra đi, làm bộ không biết thuốc nổ dáng vẻ thong thả giống trước. Hắn tin tưởng Mỹ ngoại tử nhân nhất định có thể nhìn đến đây, hiện tại cũng sẽ không dẫn thuốc nổ, chờ mình đi tới trung gian thời điểm đột nhiên ra tốc, gần sát cái động khẩu, bằng vào thân thể cường hãn, tỷ lệ sống sót không thể nghi ngờ muốn lớn rất nhiều. Thuộc hạ tham kiến phó điện chủ đi tới tàu ngầm bên trong, Mỹ ngoại tử hướng tay cầm điều khiển từ xa dục vọng cung kính thi lễ. Ừ, tên này phó điện chủ chỉ là lên tiếng, ánh mắt cũng không có từ trên màn ảnh rời. Bởi vì nàng đang chăm chú thần nam vị trí, tùy thời chuẩn bị dẫn thuốc nổ. Điện chủ, làm nổ đi, hắn đã vào được. Mỹ lại tử nói. Không nổi, hắn hiện tại chỉ có tiến tới 1/3, thân thủ của hắn ta khá liễu, như vậy sợ rằng rất khó nổ chết hắn, chờ hắn thâm nhập chút động thủ lần nữa. Bên cạnh Nạp Lan Thi Ngữ bị một gã nữ nhân nhẫn giả coi chừng, trên cái miệng của nàng quấn quýt lấy băng dán, căn bản không thể nói chuyện. Chơ mắt nhìn thần nam tiến nhập mai phủ, lại không thể nhắc nhở hắn, giờ khác này Nạp Lan Thi Ngữ tâm muốn chết đều có, lo lắng đau, chỉ có tuyệt vọng nước mắt không ngừng hướng hạ lưu, nàng hy vọng dường nào có thể thế cho thần nam a, dù cho chính mình chết, nàng cũng không hy vọng người yêu cứu mình mà chết. Bởi vì phó điện chủ ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, dĩ nhiên không có chú ý tới Mỹ ngoại tử lặng lẽ đến gần phía sau nàng. Thời gì hủ? Người đi chết đi thấy thần nam đến gần thuốc nổ trung tâm, phó điện chủ cuồng tiêu ấn hướng về phía trong tay điều khiển từ xa. Tục ngữ nói nhạc cực sinh bi, tay nàng không đợi nhấn xuống đi, sau lưng Mỹ ngoại tử bỗng nhiên một đao đâm vào sau lưng của nàng, sáng như tuyết mũi đao từ sau bối tiến, từ trước chiếu phổi xuất hiện, trong tay điều khiển từ xa rơi trên mặt đất. Lưu lưu lại ngươi quả nhiên là một tai họa. Phó điện chủ khỏe miệng chắn máu, chỉ nói một câu nói, thân thể ngã gục liền. Ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, ngươi sớm chết tiệt. Mỹ Mại Tử hung tận nói. Chương 864, dưới nước Lam Điện. Phó điện chủ căn bản không đáp lại nàng, thân thể ngã xuống đồng thời, lại có thể ngưng tụ tất cả lực lượng hướng điều khiển từ xa đánh móc sau gáy, bóp lại điều khiển từ xa. Mỹ Mại Tử thân ảnh hiện lên tới muốn cướp điều khiển từ xa đã không còn kịp rồi, trong lòng núi đã vang lên cuồng bạo thuốc nổ tiếng. Dưới sự tức giận, Mỹ Mại Tử lại là xuống một đao đem phó điện chủ đánh thành hai nửa. Tên kia trông coi Nạp Lan Thi Ngữ nhẫn giả chưa từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, cũng bị Mỹ Mại Tử đâm chết. Chỉ là đây hết thảy Nạp Lan Thi Ngữ căn bản không quan tâm, thuốc nổ bị nổ tung một khắc kia, tuyệt vọng Nạp Lan Thi Ngữ cũng đã hôn mê bất tỉnh. Trong sơn động thần nam đi tới ở giữa, biết đối phương nhất định sẽ lập tức dẫn thuốc nổ, đem toàn thân công lực lên đến mức tận cùng, liều mạng xuống phía dưới cái động khẩu vào tới. Nguyên nhân chính là Mỹ Mại Tử tham dự, thuốc nổ tuy là bị làm nổ, cũng là chậm chút. Thần Nam nhanh vọt tới cửa động thời điểm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Thuốc nổ nhiều lắm, nhiều như vậy cường liệt thuốc nổ đủ để đem một tòa núi nhỏ săn bằng. Tuy là Thần Nam vọt tới cái động khẩu, vẫn bị sóng xung cùng, bị tức lan ở dê vén bay ra ngoài, cả người chăn máu, trong nháy mắt liền mất đi chi giác, bị văng tung tóe cắt đá cho chôn ở phía dưới. Tàu ngầm bên trong, Mỹ Mại Tử nhìn sơn động mãnh liệt làm nổ tung, biết Thần Nam khẳng định chết. Dĩ nhiên vô cùng thất vọng lắc đầu, nhìn không ngừng nhấc lên khí lãng có chút thất thần. Thằng đến làm nổ tung kết thúc đã lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, thất vọng thở dài một cái, mang theo Nạp Lan Thi Ngữ vào khoang điều khiển, đem người điều khiển cũng giết chết, tự mình lái tàu ngầm hướng đại hải ở chỗ sâu trong chạy tới, bởi vì không cần lo lắng có người đuổi kịp, tàu ngầm lặn xuống nước tương đối cạn. Thần Nam bị chôn ở cắt đá phía dưới, cũng không biết trải qua bao lâu, chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhục thân cường hãn, bởi vì đã trên cơ bản rời đi làm nổ tung vị trí, lại chống lên hộ thân cương khí, chỉ là bị nổ trọng thương, cũng chưa chết. Hắn chủ yếu là bị nổ tung cường liệt trùng kích cho cờ hờ nở động nở gờ tờ đi. Sau khi tỉnh lại, Thần Nam cảm giác được cả người đau đớn, thế nhưng hắn không chút do dự chui từ dưới đất lên mà ra, một viên tuyết linh đan nuốt vào, thương nặng như vậy hơn phân nửa vẫn là bị thương da thịt, chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ. Thương thế của hắn cũng đã khôi phục lại. Một ngày có thể ngự kiếm phi hành, Thần Nam ngay lập tức sẽ xông vào trên biển lớn, tìm kiếm chiếc kia tàu ngầm cái bóng, thần thức trong phạm vi khước căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Thần Nam tiếp tục hướng đại hải ở chỗ sâu trong phi hành, hắn đã không tính đi trở về, chính là đem đại hải tìm một lần, cũng phải tìm được Lam Điện vị trí, cứu Nạp Lan Thi Ngữ. Đương nhiên, tìm lần đại hải căn bản là không có khả năng. Trừ phi hắn sửa tên kia xé rách hư không thanh niên mạnh mẽ như vậy, toàn bộ hải dương, thậm chí toàn bộ trái đất đều ở đây hắn thần thức bao phủ xuống, vừa mới có hy vọng tìm được. Tuy là biết rõ hy vọng xa vời, hắn khước sẽ không bỏ rơi, hơn nữa hắn cũng không phải là không có mục đích, hắn đánh giá tính thời gian một chút, từ chính mình té xịu đến tỉnh lại, tổng cộng cũng liền nửa canh giờ thời gian. Trong khoảng thời gian này Mỹ Mại Tử tàu ngầm cũng sẽ không đi ra quá xa. Chỉ là hắn không biết đối phương rời khỏi phương hướng mà thôi. Chân hắn đạp phi kiếm không ngừng ở trên biển lớn lướt qua, bởi vì không phải ở dưới nước, tốc độ của hắn sẽ mau hơn, thần thức có thể quét dưới nước hơn 10m bay ra vài trăm dặm không có phát hiện chiếc kia tàu ngầm, liền lập tức thay cái phương hướng. Hắn tin tưởng chiếc kia tàu ngầm bởi vì không có cảm giác nguy cơ, không có khả năng tiềm quá sâu. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, rốt cục tại hắn lần thứ 3 đi vòng vèo thời điểm. Phát hiện phía trước khoảng chừng ngoài 10 dặm dưới nước có một đạo mông lung cái bóng, bởi vì cuộn sóng phập phồng, này đạo cái bóng không quá rõ ràng. Thần Nam lập tức mang theo nhất đạo độn quang bay đi, cách rất gần liền có thể chứng kiến chính là dưới sơn động chiếc kia tàu ngầm. Thần Nam trong lòng mừng như điên, chẳng qua là khi hắn chạy đến thời điểm, chiếc tàu lặn này đã tại chìm xuống. Phốc một mảnh bọt nước vẩy ra, Thần Nam thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo hình cung, cũng theo chui vào dưới nước. Vừa A xuống phía dưới tiềm hành bên hướng tàu ngầm đuổi theo. Cho dù hắn là tu chân giả, ở dưới nước tốc độ cũng không mau hơn tốc độ cao nhất chạy tàu ngầm, cũng chỉ có thể cùng ở không bị bỏ rơi mà thôi. Chiếc tàu lặn này bên tiềm hành bên chìm xuống, nước áp lực càng lúc càng lớn, Thần Nam hô hấp càng ngày càng chắc trở, cường đại thủy áp giống như một tọa tòa núi nhỏ áp bách qua đây, nếu như thường nhân căn bản không có khả năng tiềm sâu như vậy. Cũng may thần nam mặc dù khiến cho không hô hấp, dùng bên trong hô hấp phương pháp, cũng có thể kiên trì vài ngày, chủ yếu là nước áp lực, nếu không phải hắn nhục thân cường đại, từ lâu bạo thể mà chết. Chiếc tàu lặn này đủ trầm xuống 7-8 ngàn mét, cái này sợ rằng đã là trên thế giới tàu ngầm lặn xuống lớn nhất chiều sâu, có thể thấy được chiếc tàu lặn này tài liệu không giống bình thường. Đang ở thần nam cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Tàu ngầm tiến nhập một mảnh rãnh biển trong, chung quanh là liên miên dãy núi, các loại các dạng loại cá ở thần nam bên người xuyên toa, thậm chí có còn muốn công kích hắn, đều bị thần nam dùng phi kiếm chém giết. Nhất tòa thủy xuống vách đá xuất hiện ở phía trước, bên dưới vách núi phương lộ ra một cái cửa động, chiếc kia tàu ngầm lái qua cái động khẩu tiến nhập sân phúc. Thần nam không chút do dự cũng đi vào theo. Theo cửa động thâm nhập, bên trong địa thế bỗng nhiên khai lãng, dần dần ở chung quanh hiện ra một tầng lam quang, lại vào trong đi chừng một dặm lộ trình. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt vĩ đại quang cháo, tàu ngầm lái vào quang cháo trong. Làm cho thần nam kinh ngạc chính là, ở lam sắc vĩ đại trơ trụi cháo bên trong, thủy càng ngày càng cạn, đến cuối cùng dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất, xuất hiện ở trước mắt là nhất tòa lam sắc cung điện, chu vi bị màu xanh nhạt quang vượng bao quanh. Thần nam đối với trận pháp nghiên cứu, hơi lưu ý lập tức liền hiểu, cái tòa này lam điện chu vi dĩ nhiên là một tòa không thấm nước pháp trận, điều này nói rõ nơi đây có thể là viễn cổ tu chân giả lưu lại đạo phủ. Lúc này hắn cũng minh bạch Mỹ Ngoại Tử thuộc tổ chức vì sao gọi lam điện. Bởi vì cái tòa này đại điện đập vào mắt tất cả đều là lam sắc, màu xanh nhạt cái bản, màu xanh nhạt thạch trụ, còn có bên ngoài vòng quanh vầng sáng xanh lam, hoàn toàn là một cái màu xanh nhạt thế giới. Lúc này đã cách biển mặt chừng 10.000 thước, chính là một dạng chiến đấu tàu ngầm đều tiềm hành không đến cái này cái vị trí, mà lam điện tàu ngầm lại có thể lẻn vào dưới nước sâu như vậy, đủ để chứng minh ngọn nguồn của bọn họ hơn. Trước mặt Mỹ Ngoại Tử ra tàu ngầm, trực tiếp hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi vào. Ở đại điện hai bên cũng không thiếu đông doanh võ sĩ, những người này có khi là nhẫn giả, đúng là thông thường Nhật Bản võ sĩ. Mỹ Ngoại Tử chỗ đi qua, các võ sĩ dồn dập cung kính chào hỏi, nói minh Mỹ Nhịn Tử ở Lam Điện địa vị không thấp. Làm cho thần nam cao hứng là, hắn rốt cục thấy được Nạp Lan Thi Ngữ, cùng Mỹ Ngoại Tử cùng nhau, ánh mắt mờ mịt, lắp bắp đi vào trong, hơn nữa trên mặt hắn vẫn treo nước mắt. Làm cho thần nam nhìn có chút đau lòng. Bởi vì cách còn có chút khoảng cách, thần nam không cách nào lập tức xuất thủ, hắn thi triển ẩn thân thuật ẩn nút đi vào, một đường theo sát mà Mỹ Ngoại Tử. Xuyên qua mấy cây lam sắc kình thiên thạch trụ, ở đại điện ở chỗ sâu trong là một tòa cao cỡ nửa người bãi đá, phía trên là một mảnh cẩm tú vân sàng. Cái tòa này vân sàng rất hoa lệ, cái này chỉ sợ là toàn bộ đại điện duy nhất không phải màu xanh nhạt địa phương. Chương 865 Mỹ Ngoại Tử thân thế. Ở vân sàng phía trước hai bên, tám gã hắc y liễu nhẫn giả đứng chắp tay, nhìn không chớp mắt. Trên giường mây mâm một gã thái dương hơi tóc trắng nam tử, ở thần nam cảm giác dưới, hắn tu vi so với cái kia ba gã vô cực đại nhẫn giả còn vô cùng cường hãn. Người này xếp bằng ở trên giường mây, trường sam rộng mở, lộ bộ ngực, ở nàng bên hông ngồi xếp bằng một gã người xuyên nửa người kỳ mồ hệ nổ, phía dưới cảnh xuân lộ ra ở giữa phu nhân. Cả mái tóc đen một mạch rũ đến tuyết đồn trên, thủy nộn da thịt, đây đà trắng như tuyết tư thái, chỉ nhìn mặt bên cũng biết đây là một cái nữ nhân rất đẹp. Nhưng là nàng khước ngồi ở tên kia hơn 60 tuổi y nam tử trên người, tên nam tử này đưa nàng ôm vào trong ngực hung mãnh xuống thứ. Cô gái trung niên gọi rất khoa trương, xót thương ưm thân tiếng rên phập phồng liên miên, ở bên ngoài đều có thể nghe đến, nàng khước lơ đệnh, tự cố khoa trương tê ơ. Ở vân sàng bên trái là một chỗ bãi đá. Một bà tạo hình xưa cũ đao võ sĩ đặt nằm ngang đao cái bên trong, nằm ở trung niên nhân có thế đu nở dê tay đến vị trí. Ở vân sàng phía dưới còn quỳ hai gã người xuyên kimono Nhật Bản thiếu nữ, ở cẩn thận hầu hạ, hai thiếu nữ này thình lình cũng là hai gã người nhẫn lại. Thấy Mỹ Ngoại Tử tiến đến, tên nam tử này cũng không có đỉnh, cô gái trung niên chỉ nhìn Mỹ Ngoại Tử nhất mắt, ở nam tử trinh phạt dưới, liền lại khoa trường kêu lên. Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt mờ mịt. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện nước mắt, đối với một màn này thoáng như không thấy. Tựa hồ đối với cái này nhất mụt không kiến quen, Mỹ Ngoại Tử tiến lên không người thi lễ, phụ thân, Nạp Lan Thi Ngữ mang tới, thần nam đã bị chúng ta thiết kế diệt trừ. Tên nam tử này phảng phất không nghe được, tự cố ôm cái kia danh mỹ phụ một phen xông đâm, cuối cùng nhất tiết như chú mới ngừng lại được, phất tay một cái làm cho mỹ phụ né qua một bên, Cái này vừa mới có cầm quần áo chậm rãi cột lên nhìn Mỹ Ngoại Tử nói, làm rất tốt, phó điện chủ đây, làm sao không có trở về còn có ta ca sĩ cả sĩ họa bạ giả các loại chờ ba gã vô cực nhẫn giả, làm sao một cái không thấy bẩm báo phụ thân, bọn họ tất cả đều tử trận. Mỹ Ngoại Tử túi lầu nói, cái gì tên nam tử này bỗng nhiên đứng lên, vừa mới có còn hưng phấn sắc mặt có chút tái nhợt. Tên này vừa mới chinh phạt hết nữ nhân người đàn ông trung niên, chính là Lam Điện Điện Chủ Cắt Điền Một Mạch Người. Đồng nhiên, Cắt Điền Một Mạch Người vừa xài bước đến rồi Mỹ Ngoại Tử trước mặt, Mỹ Ngoại Tử hình cung tháng loan đao không biết lúc nào đã đến rồi trong tay của hắn, sáng như tuyết loan đao để ngang Mỹ Ngoại Tử trắng như tuyết trên cổ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, vưu giai mị chết như thế nào ta ba gã vô cực đại nhẫn giả là chết như thế nào người nào giết bọn họ phó điện chủ vưu giai Mỹ là hắn thế tử. Mà vừa mới có tên kia cùng hắn cùng nhau chơi đùa mỹ phụ bất quá là hắn tiểu thiếp mà thôi. Thê tử kiêm phó điện chủ bỏ mình, còn có ba gã vô cực đại nhẫn giả, có thể nói dưới tay hắn cao thủ tổn thất hầu như không còn, hắn có thể không khiếp sợ phẫn nộ sao một vệt máu từ Mỹ Ngoại Tử trên cổ chảy xuống. Cắt Điền quân, không nên thương tổn nữ nhi của chúng ta trên giường mỹ phụ lập tức một tiếng thét kinh hãi, về phía trước nhào một cái, suýt nữa không có từ trên giường ngã xuống. Hư Cắt Điền Một Mạch Người lạnh rên một tiếng, trên tay loan đao tùng chút, có chút âm lãnh nhãn thần nhìn chằm chằm Mỹ Ngoại Tử nói, nữ nhi ngoan, ngươi nói cho ta biết, bọn họ là chết như thế nào nếu có nửa câu giả tạo, ta lập tức ngươi. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó thần nam không khỏi nhíu một cái mi, thẳng đến lúc này hắn mới biết được Lam Điện cái này thần bí tổ chức điện chủ là Cắt Điền, mà Mỹ Ngoại Tử dĩ nhiên là nữ nhi của hắn. Nhưng là Cắt Điền xem Mỹ Ngoại Tử ánh mắt tổng cho thần nam một loại cảm giác quỷ dị, đây là phụ thân xem nữ nhi nhãn thần sao không chút nào phụ thân, nữ nhi trong lúc đó sở hữu loại tình cảm đó. Hơn nữa thần nam có thể nhìn ra, trên giường mây tên kia trung niên phụ nhân chắc là Mỹ Ngoại Tử mẫu thân, bằng không nàng không sẽ như thế lưu ý Mỹ Ngoại Tử an toàn, nhưng là hai người làm lấy thủ hạ cùng nữ nhi mặt liền không cố kỵ gì làm loại chuyện đó, đồng dạng khiến người ta kinh điệu trong mắt. Thần nam không khỏi bĩu môi, lẽ nào đây chính là người Nhật Bản cun nhất về thói hư tật xấu, càng nhiều người càng có cảm giác lại nghe Mỹ Ngoại Tử không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, phụ thân, ta điện ba gã vô cực đại nhẫn giả đều là cùng thần nam tỉ thí lúc bị hắn chém giết, nếu không phải nữ nhi chạy nhanh, tất nhiên cũng sẽ tao hắn độc thủ, còn như phó điện chủ là bởi vì không tin thần nam võ công cao cường, nàng không tin nữ nhi nói, nhận thức ba gã vô cực nhẫn giả không có khả năng không. Phải thần nam đối thủ, chủ động ra tàu ngầm tìm đúng phương khiêu chiến nói đến đây, Mỹ Ngoại Tử khẽ cong eo, càng thêm giọng cung kính nói, ta không có thể ngăn cản phó điện chủ, chí khiến nàng bị thần nam chém giết, cũng xin phụ thân trách phạt. Con mẹ nó, cái này hồ ly tinh tinh dĩ nhiên nói xấu lão tử lúc nào chém giết người Lam Điện phó điện chủ rồi hả thần nam đoán thầm, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được Mỹ Ngoại Tử là đang cố ý nói xạo, giấu giếm chân tướng. Nàng tại sao muốn nói xạo tại sao muốn giết phó điện chủ, còn có trước kia hắc ưng, quỷ sát, có thể đều là bị nàng ám toán. Nàng tại sao muốn giết Lam Điện những cao thủ này thần nam vô luận như thế nào cũng muốn không tin tưởng. Cắt Điền Một Mạch Người ánh mắt nhìn chằm chằm Mỹ Ngoại Tử, nhãn thần lóe ra, dường như muốn nhìn thấy nàng tâm lý đi. Cái kia nồng đậm cảm giác gáp bách làm cho mấy người tại chỗ không thở nổi. Trên giường Mỹ Phụ khẩn trương nhìn chằm chằm Cắt Điền Một Mạch nhân khuôn mặt. Hồn nhiên quên mất kỳ mùa hệ nổ lặng lẽ mở rộng, nửa che nguy nga núi non cùng nở nang thân thể lộ ra, dẫn tới đứng ở hai bên tám gã nhẫn giả không ngừng trộm nhãn quan nhìn, một mạch nuốt nước bọt. Phụ thân, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nếu như ngươi không tin có thể lập tức giết ta? Mỹ Ngoại Tử đống nhiên đi về phía trước một bước, chẳng như tuyết tú hạng khó khăn lắm đụng tới lưỡi đao sắc bén trên. Cắt Điền Một Mạch Người nhìn chòng chọc Mỹ Ngoại Tử khoảng khắc, đống nhiên hiểu ý nở nụ cười. Vỗ nhẹ nhẹ một cái Mỹ Ngoại Tử vai, nữ nhi ngoan, lời của ngươi ta làm sao sẽ không tin đâu tuy là chúng ta tổn thất vài tên cao thủ, thế nhưng có thể diệt trừ thần nam cũng là một cái công lớn. Thảo, nói nhưng thật ra đường hoàng thần nam thầm nghĩ, hắn đã chú ý tới Cắt Điền Một Mạch hy vọng của mọi người hướng Mỹ Ngoại Tử cái kia bộ ngực cao vút lúc, đáy mắt lóe lên một cực nóng, hơn nữa con đường đi tới này, thần nam phát hiện phó điện chủ cùng ba gã vô cực đại nhẫn giả sau khi chết. Mỹ Ngoại Tử nghiễm nhưng đã là điện chủ phía dưới võ công tối cao người. Cắt Điền Một Mạch Người ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, nhãn thần nhất thời nhất bày ra, thất thanh nói, khá lắm tuyệt sắc đông phương mỹ nhân, ngươi là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Mà Nạp Lan Thi Ngữ băng khiết gương mặt của trên treo nước mắt, ánh mắt mờ mịt, dường như căn bản không thấy hắn. Cắt điền một mạch hy vọng của mọi người lấy Nạp Lan Thi Ngữ thất thần khoảng khắc, ánh mắt quét mắt vân sàng dưới hai gã kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ. Hai gã thiếu nữ lập tức đứng lên, điểm lấy chân nhỏ, lung lay chân thành đi tới Nạp Lan Thi Ngữ bên cạnh thân, xem ra tự hồ thị muốn hầu hạ nàng. Nguyên hư đai lấy trở về chưa cắt điền một mạch người ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, mang theo có chút uy áp nhìn phía Mỹ Ngoại Tử. Mỹ Ngoại Tử mặt cười bình tĩnh, không tiêu ngạo không xiểm định nói, thuốc nổ uy lực quá cường đại, thần nam bị chôn ở trong sân động, nguyên hư đai còn ở trên người hắn, chúng ta chỉ cần phái người đi đem thi thể của hắn đảo, liền có thể đắc đáo nguyên hư đai. Chương 866, làm cho vợ chồng chúng ta chiến đấu với nhau a. Quỷ môn quan chạy một vòng, Mỹ Ngoại Tử biểu tình vẫn không có chút rung động nào, làm cho thần nam cũng không khỏi bội phục người nữ nhân này bản lĩnh, ngươi căn bản khó có thể phán định nàng câu nào là thật. Lần này cắt điền một mạch người không có bất kỳ hoài nghi, dù sao thần nam chỉ cần chúng mai phục, nhất định sẽ bị chôn ở bên trong. Ánh mắt quét nhìn một vòng, đang muốn phái người đi đào móc, ánh mắt đống nhiên biến đổi, trong tay loan đao không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ, mang theo một đạo hàn quang, bắn về phía trong điện nơi nào đó hồn ám nơi. Ấm loan đao sinh sôi cắm vừa vào trong thạch bích, không khí tạo nên một mảnh rung động, thần nam thân ảnh ở loan đao phía trước hiện lộ ra. Không sai, người dĩ nhiên có thể phát hiện ta nghĩ đến thật là có chút bản lĩnh, lao tử cũng thật là bội phục ngươi, chết đã đến nơi còn có như thế nha hứng, dĩ nhiên làm lấy thủ hạ chơi gái, ngươi cái kia tiểu que diêm có cái gì có thể lấy le. Thần nam biểu tình bình tĩnh, từng bước hướng cắt điền một mạch người đi tới. Cắt điền sắc mặt ngay cả biến, bất quá khước nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhất trương túc giết khuôn mặt nhìn phía thần nam nói, ngươi là ai người ngươi muốn tìm? Thần nam cười nhạt, ngươi là tời gì ủ, ngươi dĩ nhiên không có bị nổ chết không sai, chính là ta, nếu như nổ chết, lao tử còn xuất hiện ở nơi này sao? Thần nam cười lạnh, thân ảnh tự tám gã võ sĩ trước mặt đi qua, tám gã võ sĩ tay đều mo về bên hông đao võ sĩ. Lao công nghe được thần nam thanh âm, Nạp Lan Thi Ngữ thần trí lập tức tỉnh táo lại, thấy quả nhiên là thần nam, trong ánh mắt lộ ra mừng như điên màu sắc, lúc đầu lấy thần nam đã chết, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên sống xuất hiện ở nơi này, Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình đã không thể dùng vui duyệt lai hình dung. Ta không nằm mộng chứ? Nạp Lan Thi Ngữ nhìn thần nam, đôi mắt đẹp nước mắt sương ngủ, dù sao nàng tận mắt nhìn thấy thần nam chết đi, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, để cho nàng cảm giác được không chân thực, còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Thi Ngữ, ngươi không nằm ngộng, là ta. Thần nam thanh âm ôn nhu nói. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không khắc chế nổi nữa tình cảm của mình, thân thể mềm mại hướng thần nam phương hướng đánh tới, nhưng là bị hai gã kỳ mùa hệ nổ thiếu nữ tiến lên cùng đỡ lấy. Nàng mặc dù là huyền cấp hậu kỳ, thế nhưng sửa bi phong, cộng thêm thương tâm, tinh lực sớm đã quá độ tiêu hao, đơn giản đã bị hai gã thiếu nữ ngăn cản. Thi Ngữ, không nên gấp gáp, có ta ở đây nơi đây, không ai có thể đem ngươi thế nào, chờ ta giết cắt điền một mạch người, chúng ta lại gặp nhau. Dù sao ở giữa còn cách người, càng là ở vào nguy hiểm bên trong càng phải tinh táo, dù sao hắn còn không có thăm dò cắt điền một mạch nhân nội tình, một ngày kích thích, có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cho nên hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo, cũng không có vội tiến lên cứu Thi Ngữ. Hừ, cắt điền một mạch người khinh thường một tiếng hừ lạnh, nói, thời gì hủ, ngươi thê tử bây giờ đang ở trên tay ta, ngươi nếu muốn cứu nàng, cầm nguyên hư đai để đổi. Cắt điền ánh mắt như kiếm quét về phía thần nam, khí thế cường đại buộc phát ra, như nhau hắn vừa mịch có ở trên người nữ nhân cày cấy lúc thái độ kiêu kỳ nghiêm nghị. Thần nam bỗng nhiên tự tay xuất ra một cái hộp gấm hướng cắt điền một mạch người dơ dơ lên, đồ đạc ở chỗ này, trước đem con tin bung ra. Hắn hiện tại tiểu thế giới, phi kiếm đan dược đều có thể thả ở bên trong, chính là đem nguyên hư đai lấy xuống, cũng căn bản dâu dịa. Mở ra nhìn cắt điền nhãn thần ở trên hộp gấm rừng hình ảnh, trong ánh mắt là không hề che giấu tham lam quan mang. Thần nam mở hộp gấm ra hướng bọn họ quơ quơ, xem tinh tường cắt điền hướng bên trong hộp gấm quét chỉ chốc lát, mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc, quả nhiên là thực sự nguyên hư đai. Nếu biết là thật liền phóng người đi, thần nam phong khinh vân đạm nói, thế nhưng tâm lý nhưng có chút hoảng sợ. Hắn không tin tưởng cắt điển lao tiểu tử này là thế nào xử định nguyên hư mang thiệt giả, hơn nữa vừa mới có dĩ nhiên phát hiện chính mình nhận thân, chẳng lẽ nói hắn nhận thuật thực sự đã đến làm người ta sinh sợ tình trạng? Ha hả, Cắt Điển cười nhạt, nếu đến nơi này ngươi còn muốn đi sao? Thời gì hủ, không chỉ có đồ đạc muốn lưu lại, ngươi cũng đừng đi nữa, thức thời liền ở trước mặt ta. Tự sát, xem ở mỹ nhân này mặt mũi của ta thưởng ngươi toàn thây. Cắt Điển căn bản không có trước đòi thần nam trên tay hộp gấm, ngôn ngữ càng là lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, một bộ địa bản của ta làm chủ bộ dạng, đã đem thần nam xem thành dao thất xuống thịt cá, chỉ cần hắn đã chết, nguyên hư đai còn không giống với là mình, chỉ muốn cái gì tại hắn an tâm. Thần nam thuận tay thu hồi hộp gấm, cười lạnh nói, Cắt Điển, muốn để lại ta sẽ nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đã sớm nghe nói Cắt Điển lão quỷ đang tu luyện cái gì phân thân đại pháp, ngày hôm nay ta liền kiến thức một chút. Không sai, ngươi dĩ nhiên biết phân thân đại pháp, ha ha, bất quá ngươi sợ rằng vô duyên nhìn thấy cũng đã bỏ mạng ở dưới đao của ta. Cắt Điển tự tay đem trên giá để đao tạo hình phong cách cổ xưa trọng đao võ sĩ cầm lên. Phụ thân, ngài tu luyện phân thân đại pháp chuyện, là làm nhật quỷ giết tiết lộ cho hắn. Bên cạnh Mỹ Mại Tử phụ hỏa một câu. Cắt Điển một mạch người gật đầu, cũng lơ đễnh. Thần nam nhìn một chút bên cạnh Mỹ Ngoại Tử, thuận tay rũ ra nhất phương khăn gấm. Mỹ Ngoại Tử, đem thi ngữ con mắt ngông đứng lên, ta không hy vọng nàng nhìn thấy máu tanh giết chóc. Mỹ Ngoại Tử tiếp nhận khăn gấm, nhìn phía Cắt Điển. Cắt Điển cười quái dị nói, một kẻ hấp hối sắp chết yêu cầu mà thôi, có thể bằng lòng hắn. Mỹ Ngoại Tử cầm khăn gấm đi hướng Nạp Lan thi ngữ. Không cần bịt kín ta con mắt, ta muốn tận mắt thấy ngươi giết những thứ này ác nhân. Nạp Lan thi ngữ nói. Sau đó động tình thanh âm nói, lão công, ngươi yên tâm đi chiến đấu đi, thi ngữ vĩnh viễn là của ngươi nữ nhân, làm ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, nếu như ngươi có việc, thi ngữ cũng sẽ không cầu thả sống trên đời. Nạp Lan thi ngữ ánh mắt lộ ra kiên nghị, nhìn phía thần nam ánh mắt càng là tràn đầy nhu tình. Người đàn ông này vì cứu mình, độc thân thiệp hiểm, càng là suýt nữa chết đi, nhất là một câu kia nàng là ta thê tử, đã vĩnh viễn in vào nàng sâu trong linh hồn. Lúc này người đàn ông này đã thành nàng mắt bên trong duy nhất, về phần những nữ nhân kia, thậm chí muội muội, nàng căn bản không lo lắng nữa, chỉ cần mình cùng hắn qua được hạnh phúc, nàng đã không hề xa cầu khác. Đối mặt nhiều như vậy cùng hung cực các địch nhân, nàng cũng không tiếp thu thần nam nhất định có thể thắng, một ngày thần nam không thể thủ thắng, nàng căn bản không tính sống một mình. Đối với cái này dạng một cái chuyên tâm đem thể xác và tinh thần giao cho cô gái của mình, thần nam không lời nào để nói. Phất tay ngăn lại Mỹ Ngoại Tử, nhìn phía thi ngữ ôn nhu nói, thi ngữ, liền làm cho vợ chồng chúng ta chiến đấu với nhau đi. Ừ, Nạp Lan thi ngữ Mỹ Mỹ nói, chỉ cần có người đàn ông này ở, nguy hiểm gì gì đó ở trong mắt nàng đều là phù vân. Cắt Điển âm hiểm cười nói, không có sự đồng ý của ta ngươi có thể chết sao? Thời gì ụ, sau đó ta đem ngay trước vị Mỹ nữ này tổng tài trước mặt, từng đao đem thịt của ngươi cắt bỏ, để cho nàng nhìn tận mắt ngươi chết đi. Ha ha, thực sự là thống khoái a, không trang bức có thể chết ta, đừng nói nhảm, muốn đánh động thủ đi. Thần nam lớn tiếng quát lên. Nếu ở bình thường lời như vậy có vẻ đặc biệt vô lý đầu, nhưng là bây giờ, ở Nạp Lan thi ngữ xem ra, hắn không chỉ có phỉ khí, còn có hảo khí cùng khí phách. Chương 867, Phân thân đại pháp. Cắt Điển có ý định thăm dò dưới thần nam thực lực, chiến đao nhón lên, hai bên tám gạ nhẫn giả cất bước mà ra đem thần nam vây vào giữa. Mỗi người rũ ra 3 miếng lam quang sâm sâm tam giác sù dẻ kẹn, 24 miếng sù dẻ kẹn răng khắp nơi, phát sinh hỉ sở khả zz hỉ sư tiếng xé gió, trên không trung giao nhau thành một bộ kỳ quái trận đồ, hướng thần nam chém giết mà tới. Chính là sù dẻ kẹn có thể làm khó dễ được ta, thần nam hét dài một tiếng, hộ thân cương khí trải rộng toàn thân, vọt người mà lên, lấy thiết quyền ngạnh hám sù dẻ kẹn. Đinh đinh đang đang một hồi sắt thép va chạm tiếng. Thần nam thân thể trên không trung huyễn ra từng đạo tàn ảnh, quyền ảnh huyễn diệt, 24 miếng bôi kịch độc sù dẻ kẹn bị đánh chẳng biết đi đâu. Giết 8 gã nhẫn giả thân thể hư hóa, mỗi bên giơ cao đao võ sĩ hướng thần nam nhào tới. Đều đi chết, thần nam thân thể ngược lại toàn mà lên, trên không trung tạo nên một vùng bóng chân, 8 gã địa cấp nhẫn giả bị đá tiên huyết cuồn cuốn, bay rớt ra ngoài, thân trên không trung thân thể bị đá thoái, hóa thành khắp bầu trời huyết thủy bay lả tả. Huyết khí khiến người ta buồn nôn, trong đại sảnh trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục. Nạp Lan thi ngữ môi mím thật chặt môi anh đào, tuy là không thích hướng loại này máu tanh chẳng diện, nhất đôi mắt đẹp vẫn mở thật to nhìn phía giữa sân, không nháy mắt chú ý trong sân thế cục biến hóa. Thần nam thân thể phiêu phiêu mà rơi, khắp bầu trời huyết vũ tại hắn xung quanh rơi, không có một giọt tiên ở trên người, lạnh lùng nhìn phía Cát Điền cười lạnh nói, Cát Điền một mạch người, dùng thủ hạ chính là mệnh vì ngươi lót đường, không chiến ngươi đã trước thua, bởi vì ngươi đã khiếp đảm ta sẽ thua bởi ngươi nhất cá dòng binh nhất bang hạ nhân mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Cát Điền chậm rãi rút ra đao võ sĩ, xanh đen chiến đao ra khỏi vỏ, thân đao minh văn, trường tàng di hổ triệt. Nhập đạo hưng thịnh trong cái này thanh đao võ sĩ nhìn như bình thản không có gì lạ, thế nhưng đao phương vừa ra khỏi vỏ, một mênh mông mùi máu tanh tịch quyển tứ phương, chiến đao trên phảng phất có vô số oan hồn đang gầm thét, ở cây đao này dưới cũng không biết chết qua bao nhiêu người. Len Ken Cát Điền đem vỏ đao ném xuống đất, nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao cười lạnh nói, tời gì hủ, tuy là ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Thế nhưng ở ta nơi này đem trường tàng di hổ triệt chiến đao trước mặt ngươi vẫn không đáng chú ý, ngày hôm nay ta hay dùng cây đao này tận uống ngươi máu trường tàng di hổ triệt, là kiếm nhật trong hiếp kém, nhận trưởng 45-75 cm thân đao minh văn, trường tàng di hổ triệt nhập đạo hưng thịnh trong, giang hộ mạc phủ thời kỳ cuối võ sĩ mới soạn tổ cục trường gần cây mây dũng bội đao, đao này chỉ cần nhẹ nhàng cắt huyết nục. Âm sát chi khí sẽ cho nhân thể mang đến to lớn thương tích, là trong lịch sử nổi danh hung đao một trong. Âm thần nam đem huyền băng thương đâm trên mặt đất, ít nói nhảm, phóng ngựa qua đây. Được, ngươi cây thương này không sai, thật không nghĩ tới ngươi lại có bực này lợi khí, giết ngươi mấy thứ này đều là của ta lời còn chưa dứt. Cát Điền một mạch người hú lên quái dị, chặt chạy mấy bước phóng người lên, đao mang đại thịnh, mang theo một đạo dài hai trượng ấu quang hướng thần nam chém bổ xuống đầu. Rời khỏi người còn có vài thước xa, lạnh thấu xương sát ý đã gần người. Không hổ là hung đao, lại uy thế như thế. Thần nam lạnh rên một tiếng, cầm trong tay trường thương xông lên trời, đánh vào nước sơn đen chiến đao trên, ô quang bị tách ra, Cát Điền bị đánh bay ngược, liền lùi mấy bước. Một kích phía dưới thần nam liền thử ra rồi hắn cân hai, người này so với Hỗn Nguyên môn vị kia thái thượng trưởng lão còn muốn mạnh, nhưng là mình lần nữa lên cấp nửa tầng thứ. Hắn so với chính mình còn hơi kém hơn một điểm, nhưng là đối phương là nhẫn giả, dựa vào là không hoàn toàn đúng công lực cường hãn, bọn họ thủ đoạn quỷ dị, có thể còn khác biệt chuẩn bị ở sau. Vì vậy thần nam không dám chút nào sơ suất, không đợi hắn đứng vững, vọt một cái tới, huyền băng thương mang theo nghiêm nghị. Sát ý đánh phía bộ ngực hắn. Cát Điền bị đánh lui, hoảng sợ biến sắc, trong tay chiến đao vung chém mà lên tiến lên đón trường thương, nhất thời trong đại sảnh ô quang tung hành. Sát khí tung bay, ngay cả trận pháp bảo vệ Lam Điện đều bị bén nhọn sát khí vẽ ra từng đạo vết rách. Ban đầu còn có thể kiên trì, mấy chiêu qua đi, Cát Điền cũng đã mệt mỏi ứng phó, mượn phản chấn chi lực, hắn bỗng nhiên thu đao vội vàng thối lui, một tiếng hừ lạnh, thời gì hủ, ta xem thường ngươi, ngày hôm nay bản điện chủ để ngươi kiến thức một chút ta vừa mới tu luyện thành phân thân đại pháp. Có bản lãnh gì xử hết ra, bằng không ngươi lại không có cơ hội. Tuy là giọng điệu bình thản, thần nam nhưng cũng ngưng thần giới bị, dù sao hắn cũng không biết hay là phân thân đại pháp là phương pháp gì. Cát Điền cười nhạt, hai mắt chợt đông lại một cái, hai cái cùng Cát Điền một mạch người giống nhau như lúc người đột ngột xuất hiện ở thần nam chu vi, cùng Cát Điền cùng nhau đem thần nam bao vây vào giữa, mỗi người giơ trong tay một bả nước sơn hắc võ sĩ đao, ba người thân ảnh đồng thời khẽ động, ở chung quanh huyễn bắt đầu một mảnh hư ảnh, các loại chờ mấy người lại dừng lại. Lại cũng vô pháp phân rõ người nào mới thật sự là Cát Điền một mạch người, bởi vì ba người quần áo trang phục, thậm chí biểu tình, khí chất đều giống nhau như lúc. Lao công cẩn thận Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng thét kinh hãi, trong con ngươi xinh đẹp là tràn đầy lo lắng. Bên cạnh Mỹ Ngoại Tử sắc mặt cũng biến thành là lạ, hiển nhiên nàng cũng là lần đầu nhìn thấy phân thân đại pháp uy lực. Thần nam thần thức quét ra đi cũng vô pháp xác định hắn dùng cái gì thủ thuật che mắt biến ra ba người. Bởi vì mỗi người đều là thật thật tại tại cùng khi trước Cát Điền giống nhau như lúc người, ngay cả buộc phát ra khí thế đều giống nhau như lúc. Thời gì hủ, người đi chết đi. Ba người đồng thời cùng thiếu, trong tay trường đao đều phát triển, sát ý lăng thiên, cùng nhau hướng thần nam đánh tới. Thần nam vũ động trường thương nên liếu thượng thứ, một kích phía dưới không khỏi càng là giật mình không là, ba người mỗi người đều có cùng Cát Điền một dạng thực lực, tốc độ thật nhanh, hơn nữa ba người phối hợp thiên ý liễu vô phùng. Tuy là đơn độc đối với một người chiếm hết phía, thế nhưng ba người hợp lực thần nam khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Đi, thần nam một tiếng quát nhẹ, huyền băng thương tuột tay bay ra, trên không trung xoay tròn xoay quanh, mang theo từng đạo bén nhọn ô quang, bên trái sông bên phải đánh để ở ba đem trường đao, không trung tràn đầy thương ảnh. Đao ảnh tung bay, ồ quang ngang trời, thần nam đánh ra tâm huyết, sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, thương ý càng phát sắc bén. Song phương rằng co khoảng khắc, thần nam thân ảnh bỗng nhiên biến đổi, chín đạo hư ảnh biến ảo mà ra, thân ảnh phiêu hốt bất định, cửu điều hư ảnh đem ba cái cắt điền vây lại ở giữa. Hoa hệ võ học, rộng lớn rộng rãi tinh thần, hoàn toàn chính xác không phải tiểu Nhật Bản có thể theo dõi, ở cửu điều tốc độ cực nhanh phiêu hốt hư ảnh dưới, cắt điền rốt cục rơi vào hạ phong. Xoát cửu thiên hư ảnh bỗng nhiên ngưng thật, ầm một người trong đó né tránh không kịp, ngay cả đao dẫn người bị huyền băng thương nghiêm nghị sát ý nổ nát, hóa thành một đoàn thanh khí dung nhập một người trong đó thân thể. Một người bị giết, còn lại hai người càng không là đối thủ, trong nháy mắt lại có một người bị giết, lần nữa hóa thành một đoàn thanh khí dung nhập còn sót lại nhất thân thể người. Cắt điền một mạch người, phân thân của ngươi đại pháp không gì hơn cái này, tuy là nói như thế, nhưng là tâm lý đối với loại công pháp này cũng là kính phục không ngớt, hắn đã xem tinh tưởng, còn lại hai người đều là thiên địa tinh khí biến thành, cùng chân thân độc nhất vô nhị, còn có cùng cắt điền một dạng sửa, nếu như cắt điền công lực cao tới đâu chút, nói không chừng chính mình còn thật không phải là bên ngoài đối thủ. Chương 868, Tam Thanh Bí Quyết. Cắt điền sắc mặt tái xanh, hai luồng tinh khí đều sáp nhập vào thân thể hắn, đây nhất định là chân thân không thể nghi ngờ. Hắn cũng không cần thiết giả bộ tiếp nữa, mắt thấy thần nam chậm rãi hướng mình đi tới, Cát Điền đã từng tự tin ngạo nghễ mặt mũi rốt cục lộ ra một hoảng sợ màu sắc. Mắt thấy thần nam đến rồi Cát Điền trước người, Cát Điền trên mặt sợ hãi bỗng nhiên quét sạch, mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc, cười quái dị nói, để cho ngươi nếm thử ta phi kiếm lợi hại. Một chi tiểu kiếm đột nhiên từ hắn mi tâm bay ra, hóa thành một cái luyện hùng, nhanh như tia chớp hướng thần nam bổ tới. Ngươi quả nhiên tu luyện thần thức công pháp, chắc không được có thể khám phá lao tử ẩn thân, nhận biết mê hoặc mang, ngươi cũng nếm thử ta phi kiếm lợi hại. Bởi vì hoài nghi hắn tu luyện thần thức công pháp, thần nam vẫn ngưng thần giới bị, thấy hắn làm bộ sợ hai dáng vẻ đột nhiên tế xuất phi kiếm đánh lén, cũng lập tức sử dụng phi kiếm. Ầm hai đem phi kiếm kích khởi mênh mông kiếm khí vòng xoáy trên không trung đối với cùng một chỗ, ở phản chấn chi lực dưới dĩ nhiên đem thần nam bức lui về sau một bước. Kiệt kiệt cắt điền quay tiếu, phi kiếm ở đỉnh đầu hắn lần quẩn. Vô cùng hưng phấn giọng điệu nói, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi là tu chân giả, bây giờ ta thần thức đại thành, thiếu đúng là tu chân công pháp, ngươi tới thật đúng lúc, giết ngươi, ngươi công pháp chính hợp ta dùng. Thần nam gật đầu, đây cũng chính là ta muốn nói với ngươi, lão tử tu chân công pháp, thiếu đúng là thần thức công pháp, giết ngươi, ngươi thần thức công pháp chính cùng ta dùng. Vừa mới có một kích thần nam đã thăm dò ra, đối phương thần thức còn mạnh hơn chính mình. Thế nhưng hắn chỉ thần thức nhưng không có tu luyện ra chân khí, chỉ là dùng thần thức khống chế phi kiếm, mà mình là dùng chân khí cùng thần thức cộng đồng khống chế phi kiếm, cho nên hắn phi kiếm uy lực chỉ mạnh hơn chính mình một điểm. Nếu như hắn cùng giống như mình sửa, chính mình căn bản không phải đối thủ, nhưng là mình còn có hậu thủ, sát nhân thủ đoạn phong phú, căn bản sẽ không sợ hắn. Bắt giắt cắt điền giận dữ, phi kiếm bao lở y một đoàn đoàn bạch quang hướng thần nam liên tục chém giết mà tới. Ầm hai đem phi kiếm không trung liên tục đối với, thần nam bị hắn bức từng bước lui lại. Nạp Lan Thi Ngữ thấy thần nam rơi vào hạ phong, khẩn trương tay đều đang run run, mà Mỹ Ngoại Tử Mẫu Nữ chẳng biết tại sao, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng màu sắc. Đi chết đi, mắt thấy thần nam bị dồn đến góc điện, cắt điền một mạch người toàn lực tế xuất phi kiếm, một giải lụa phá không mà qua, Ngưu Toan đem thần nam một lần hành động chém giết. Đây cũng là lão tử muốn nói với ngươi, ngươi đi chết đi. Thần nam hừ lạnh, bảy giờ kiếm mang xuyên thấu qua kiếm mà ra, mang theo càng thêm nướng thịnh bạch quang cùng cắt điền phi kiếm đối với cùng một chỗ. Ầm ầm một kích này hai người đều hết toàn lực, mênh mông kiếm khí tịch quyển tứ phương, nhìn như thế lực ngang nhau, bảy giờ kiếm mang cũng là xuyên thấu kiếm quang, trong chớp mắt xẹt qua hai người giữa khoảng cách, đánh vào cắt điền ngực, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, thân trên không trung tiên huyết cuồn cuộn. Thần nam là đem chính mình lĩnh ngộ thương mang dùng đến trên phi kiếm. Cái này vốn là nhất kiện thất tinh thuật kiếm ý, cho nên dùng cũng bất sinh chát, chỉ là bởi vì hắn lần đầu dùng phi kiếm đánh ra kiếm mang, lại là ở Lam Điện địa bàn, cho nên mới chỉ sử dụng 7 giờ kiếm mang. Tuy là như vậy, vẫn đủ để đem không có chân khí khống chế phi kiếm cắt điền một mạch người đánh thành trọng thương. Cắt điền lảo đảo rơi xuống đất, lung lay sắp đổ, ho ra đầy máu, thấy thần nam phi kiếm lại muốn chém giết tới, ngoài mạnh trong yếu quát, Nạp Lan Thi Ngữ ở trên tay ta. Ngươi nếu dám cử động nữa một bước, ta liền giết nàng. Thần Nam vừa định gọi trở về phi kiếm chém giết hai gã trông giữ Nạp Lan Thi Ngự nữ nhân nhẫn giả, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, mỹ mại tử trong tay háo bỗng nhiên chạy xuống ra một bả sáng như tuyết dao găm, bạch quang lóe lên, đem hai gã trông coi thi ngữ kỷ mồ hệ nổ thiếu nữ tại chỗ chém giết. Mỹ mại tử không gì sánh được thanh âm cung kính, sông mỹ nữ tổng tài nói, thi ngữ cô nương, để cho ngươi chịu ủy khuất được, thật là của ta con gái tốt. Thấy Mỹ mại tử cứu Nạp Lan Thi Ngữ, Cát Điền tức giận nghiến răng nghiến lợi, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn lại bản thân bị trọng thương, căn bản không kịp ngăn cản, mất đi áp chế thần nam con bài chưa lật, liền muốn tế xuất phi kiếm liều mạng, nhưng là hắn đã trọng thương, ngay cả liều mạng tư cách cũng không có. Đại điện bên trong tiếng đánh nhau kinh động người bên ngoài, một đám võ sĩ từ bên ngoài đại điện chạy vào. Thấy thủ hạ đi tới, Cát Điền lại tinh thần tỉnh táo, lên dây cót tinh thần hô. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết này tà cờ, người nào giết hắn đi, ta thăng hắn làm phó điện chủ. Vài tên nhẫn giả lập tức liền muốn vọt qua đến, nhưng là bọn họ thân thể phương động, phía sau đã bị người thọc dao nhỏ, mấy thanh đao võ sĩ hung hăng đâm vào phía sau lưng của bọn hắn. Những người còn lại đều cười lạnh nhìn phía Cát Điền một mạch người. Các ngươi vì sao phản bội ta? Cát Điền khó tin nhìn phía sau dưới hắc thủ nhẫn giả, cái này đều là chính mình thủ hạ. Bọn họ giết thế nào người mình? Mỹ mại tử bỗng nhiên khanh khách cười lạnh, Cát Điền một mạch người, bởi vì bọn họ đều là của ta người, ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là minh bạch bọn họ vì sao người giết ngươi đi được, thật là của ta con gái tốt, các ngươi mậu nữ chân là tầm cơ âm hiểm, ẩn giấu quá kỹ. Cát Điền không cam lòng gào thét. Với ngươi so với con ở ke mở xa là mở. Mỹ mại tử cười nhạt. Ta muốn giết ngươi. Cát Điền múa phi kiếm hướng Mỹ mại tử vọt tới. Nhưng là bị thần nam ngoắc tay, cả người mang kiếm bắt được, giống con gà con giống nhau thủ pháo chân đạp. Thằng ngãi này thân Lam Điện điện chủ, chỉ mỗi mình muốn giết hắn, tiêu diệt Lam Điện càng là trước đây cùng tướng quân đạt thành hiệp nghị, vì vậy thần nam căn bản sẽ không khách khí, trực tiếp siêu hồn, giữ lại mục đích của hắn chính là vì đắc đáo tiên duyên cổ ngọc thiền bí mật cùng với hắn tu luyện thần thức công pháp. Siêu hồn tuy là chỉ có thể đắc đáo sơ lược tin tức, thế nhưng luôn sẽ có chút manh mối. Đi qua siêu hồn, thần nam rốt cuộc biết trong tay hắn lại có hai quả ngọc tiền, một viên là chính bản thân hắn lấy được, một khắc miếng chính là từ tiêu gia giành được, lần trước tiêu gia bị diệt môn, chính là Lam Điện sở. Chỉ là như thế nào mở ra tiên cảnh, hắn cũng căn bản không biết, mà hắn tu luyện phân thân đại pháp, thì là một môn danh tam thanh bí quyết công pháp, chuyên môn sửa luyện thần thưởng thức, cho nên hắn mới có thể ngự kiếm, chỉ bất quá ngự kiếm giết địch ngoại trừ thần thức cường đại. Cũng tương tự cần chân nguyên khống chế, cho nên hắn phi kiếm luôn là thiếu chút hỏa hầu. Thần hồn bị hao tổn, Cát Điền một mạch sắc mặt người càng thêm tái nhợt, thần nam đang muốn một trưởng đưa hắn đập chết, lại nghe Mỹ mại tử hô, thời gì hủ, có thể để cho ta thủ nhận cửu nhân sao? Nếu có thể để cho ta thủ nhận cửu nhân, ta nguyện ý làm nô tỳ phụng dưỡng ngài. Phụng ngài chủ nhân, thần nam phất tay đem nửa chết nửa sống Cát Điền ném qua một bên, nhãn thần như đao ở Mỹ mại tử trên người đảo qua. Mỹ mại tử chặt đi hai bước, dầm quỵ ở thần nam trước mặt, khóc lóc kể lể lấy nói việc trải qua của mình. Đi qua sự miêu tả của nàng, thần nam rốt cuộc biết Mỹ mại tử tại sao muốn giết chết phó điện chủ, Cát Điền giết chết Mỹ mại tử phụ thân cùng với toàn gia, chiếm đoạt mẫu thân của hắn Cảnh Điền Hương tử. Lúc đó Mỹ mại tử còn nhỏ, ở Mỹ mại tử mẫu thân bằng mọi cách cầu xin dưới, Cát Điền thấy nàng còn không hiểu chuyện, liền để lại nàng, lấy cha đỡ đầu tự cho mình là. Cũng cảnh cáo Mỹ mại tử mẫu thân chuyện này vĩnh viễn chớ nói ra ngoài. Chương 869, ngươi tới một điểm không muộn. Mỹ mại tử thiên phú kinh người, không đến hơn 20 tu sửa hàng năm đã đến mà nhẫn mại cấp bậc. Nhiều năm qua Mỹ mại tử mẫu thân tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đối với Cát Điền một mạch người bằng mọi cách phụng dưỡng, vì thu được tín nhiệm của hắn, càng là buông xuống tự tôn, ở trước mặt mọi người cùng hắn làm loại chuyện đó. Trên giường mây tên kia trung niên phụ nhân chính là Mỹ mại tử mẫu thân Cảnh Điền Hương tử, vì sống sót, bảo vệ Mỹ mại tử không bị thương tổn, có thể một ngày nào đó báo thù, Cảnh Điền Hương tử nhẫn nhục chịu đựng, nhận hết khuất nhục, đối với Cát Điền một mạch người thực sự là bằng mọi cách phụng dưỡng. Thấy các nàng như vậy thuận theo, Cát Điền cũng buông lòng cảnh giác, đối với nàng ủy thác trọng trách. Nhưng lại ám bên trong lòng đất mẫu thân của hắn thì đem năm đó cựu hận nói cho nữ nhi. Nhiều năm qua Mỹ mại tử một mực tìm kiếm cơ hội báo thù, nhưng là Cát Điền thân thủ quá mạnh, về sau càng là bế quan tu luyện tam thanh bí quyết, sửa càng thêm thâm bất khả trắc. Thằng đến gặp phải thần nam, Mỹ Ngoại Tử mới tìm được cơ hội báo thù, chính là mượn thần nam thủ giết chết Cát Điển, cho nên Mỹ Ngoại Tử mới âm thầm hạ thủ, lấy sắc đẹp của mình làm mồi, lợi dụng Hắc Ưng đánh lén quỷ sát, về sau càng là tự mình động thủ giết chết Hắc Ưng, ám bên trong lòng đất càng là lôi kéo không ít phản đối Cát Điển nhẫn giả, chỉ chờ cơ hội tới Lâm liền triệt để tiêu diệt Cát Điển một mạch người, trưởng khống Lam Điện. Mỹ Ngoại Tử, ngươi một cái tiện nhân, ngươi dám gạt ta, trách không được người của ta luôn là mất tích bí ẩn, thì ra tất cả là ngươi đang làm cho quỷ hệ vải trên đất Cát Điển nghe đến mấy cái này chửi ầm lên. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ xông lại nhào vào thần nam trong lòng, thủy trong con ngươi tràn đầy nước mắt. Thi Ngữ, ta đã tới chậm, để cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt Thi Ngữ mái tóc đen nhánh an ủi nàng. Nạp Lan Thi Ngữ đầu tựa vào trong ngực hắn vuốt ve, nhẹ giọng nói, ngươi tới một điểm không muộn, nhưng thật ra ta suýt nữa làm phiền hà ngươi. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, ngươi là ta lão bà mà, nói cái gì liên lụy. Thần nam cười nói, ừ, về sau ta cũng nữa không cho ngươi rời khỏi ta, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng nhau nữa. Nạp Lan Thi Ngữ Mỹ tư tư điệu tựa ở trong ngực nam nhân dù gì nói. Nghĩ đến vừa mới có Nạp Lan Thi Ngữ thấy chết không sờn, cam tâm chịu chết thái độ, thần nam trong lòng bốn bề sóng dậy, gắt gao đưa nàng vãng hoài trong ủng một cái dưới, lạc hướng quỷ gối dưới chân Mỹ Ngoại Tử nói, được rồi, hiện tại liền cho ngươi một cơ hội thủ nhận cửu nhân nô tỳ tuân mệnh, bất quá nô tỳ hạ thủ trước còn có hai dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Mỹ Ngoại Tử một bộ cung thuận thị nữ răng rớp, đâu còn là tên kia khiến người ta nổi tiếng táng đảm lãnh huyết nữ nhân sát thủ. Thần nam mắt lạnh nhìn nàng không nói chuyện, Mỹ Ngoại Tử tiến nhập nội điện, thời gian không lâu bưng ra một cái ngọc hạp, nàng đem ngọc hạp mở ra, đưa tới thần nam trước mặt, một hồng hoang khí tức đập vào mặt, ở bên trong trong chỗ lõm dĩ nhiên bày đặt hai quả tám đao ngọc thiền. Thần nam nhãn thần nhất bày ra, đây chẳng lẽ là tiên duyên cổ ngọc thiền không sai, đây chính là tiên duyên cổ ngọc thiền, trong truyền thuyết có thể tiến nhập tiên giới chìa khóa. Mỹ Ngoại Tử cung kính nói. Thần nam đi qua siêu hồn biết Cát Điển một mạch người không có đem tiên duyên cổ ngọc thiền mang ở trên người, bây giờ Mỹ Ngoại Tử đem ra, nhưng thật ra bớt đi chính mình không ít sự tình. Hắn đem ngọc thiền cầm trong tay nhiều lần nhìn một chút, một bả chính là tiêu gia cao y viên na y cổ thiền, một khắc miếng ngọc thiền phía trên đồng dạng ba thìa đủ, tiên giới mở chữ, tản ra cổ lão hồng hoang khí tức, hai quả cổ thìa chất liệu tương đồng, chỉ là phía trên văn lộ bất đồng mà thôi. Mỹ Ngoại Tử, ngươi nhưng thật ra có lòng. Thần nam nhìn phía Mỹ Ngoại Tử cười nói, phất tay đem ngọc hạp thu vào, mặc kệ có thể hay không bằng ngọc thiền tiến nhập tiên giới, phía trên có khó có thể luyện hóa phức tạp cấm chế, đủ để chứng minh cái này không phải thứ đồ thông thường. Hiện tại mình đã hai quả ngọc thiền, nếu là có thể máy móc đắc đáo quả thứ ba, e rằng liền có cơ hội mở ra hay là tiên cảnh. Chủ nhân làm việc, là nô tỳ chỗ chức trách. Mỹ Ngoại Tử cười doanh doanh nói, nàng dự mưu đã lâu, bây giờ rốt cuộc phải thủ nhận cựu nhân, trong lòng không gì sánh được vui sướng. Ngươi một cái tiện tỳ, dĩ nhiên rình coi đồ của ta chỉ còn một hơi thở. Cắt điển thấy mình tân tân khổ khổ lấy được hai quả ngọc thiền bị Mỹ Ngoại Tử lấy ra lấy lòng thần nam, tức giận lại tỉnh táo lại, chửi ầm lên. Câm miệng! Mỹ Ngoại Tử tiến lên chính là vài cái chùy ba tử, đánh Cắt điển miệng mũi chảy máu, miệng đầy nước nở, muốn mắng cũng mắng không được. Là ta phát hiện đồ vật chỗ ẩn nút. Trên giường mây, Mỹ Ngoại Tử mẫu thân lung lay chân thành đi xuống giường, hướng về thần nam nhẹ nhàng thi lễ, nô tỳ Cảnh Điển Hương Tử gặp qua chủ nhân. Ngươi một cái tiện tỳ, vọng ngã đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân hãm hại ta, rình coi đồ của ta. Cát Điển một mạch nhân khẩu răng không rõ hàm hồ, khỏe miệng không ngừng huyết tràn ra tới. Ngươi tốt với ta! Cảnh Điển Hương Tử tức giận lại cho Cát Điển một cái tát, những năm gần đây ta bị ngươi cho rằng đồ chơi, tùy ý tìm niềm vui tàn phá, nếu không phải ta tận lực phụng nên, làm ơn chu toàn, ngay cả con gái ta thuần khiết đều phải bị ngươi đoạt đi, ngươi còn dám nói tốt với ta, ta chờ chính là ngày này, tự tay giết ngươi ta trượng phu, cả nhà của hắn báo thủ. Ngươi một cái đồ đê tiện, ẩn giấu quá kỹ, thật có lòng tốt máy móc. Cát Điển hận nghiến răng nghiến lợi, khước không làm sao được. Cảnh Điển Hương Tử đắc ý nâng lên Cát Điển cằm, lão quỷ, ta không chỉ có muốn đem tiên duyên khẩu ngọc thiền đưa cho chủ nhân, còn có một cái đồ đạc cũng muốn tặng cho hắn. Nói vậy ngươi khán liêu càng thổ huyết đi. Nói xong, Cảnh Điển Hương Tử từ thiếp thân trong quần áo móc ra một tấm lát cắt, tờ này lát cắt không biết là vật gì chế thành, chính phản mặt rậm rạp đều là chữ nhỏ, người bình thường thịt mắt căn bản khó có thể thấy rõ. Ngươi dĩ nhiên trộm bản điện chủ tam thanh bí quyết, ngươi một cái tiện nhân, ngươi chết không yên lành. Cắt điền mập mờ không rõ mắng mỹ lại tử, tự nhiên lại đưa tới hành hung một trận. Chủ nhân, đây chính là cắt điền một mạch người công pháp tu luyện, tam thanh bí quyết, mời chủ nhân nhận lấy. Cảnh điền hương tử túi đầu cung cung kính kính đem lát cắt đưa đến thần nam trong tay. Lần này thần nam là thật có chút kích động, dù sao có thể hay không tìm được quả thứ ba cổ thiền hắn cũng không có nắm chắc. Tiên duyên cổ ngọc thiền liền như kính hoa thủy nguyệt giống nhau, tạm thời chỉ có thể nhìn vui vẻ, lại không thể đắc đáo bất kỳ chỗ tốt nào, mà tam thanh bí quyết cũng là chân chân thực thực đồ đạc. Vừa mới có hắn đã nhìn ra tam thanh quyết nghịch thiên chỗ, hai cái phân thân cùng chân thân có đồng dạng thực lực, giống như là ba người đánh một người, nếu như cảnh giới trên lệch không phải đặc biệt lớn, đó chính là ba đánh một, tưởng chừng như là trần trụi nghiền ép, loại này nghịch thiên công pháp không ai không muốn. Hắn đem lát cắt tiếp ở trong tay nhìn một chút, phía trên chữ nhỏ cực tiểu, chính là dùng kính viễn vọng nhìn đều lao lực, một tấc vuông trong lúc đó liền có mấy trăm chữ, nếu không phải là đại thần thông người căn bản làm không được. Thần nam đem thần thức que tờ va ho đi, kỳ quái xảy ra chuyện, những chữ kia dường như vô căn cứ trở nên lớn một dạng, tung bay ở trước mắt hắn, đều là chim triện, không gì sánh được rõ ràng. Thần nam mừng rỡ trong lòng, đơn giản khán liễu một bộ phận. Đối với tam thanh bí quyết sơ bộ hiểu rõ, đây là một loại thần thức công pháp, có thể cô đọng cường đại thần thức. Chương 870, Cảnh điền hương tử. Ba tình quyết nghịch thiên chỗ ở chỗ, đợi thần thức cường đại tới trình độ nhất định, có thể chia ra một viên thần thức mầm móng. Cái hạt giống này có thể bằng vào thiên địa tinh khí trong nháy mắt sinh thành cùng tu luyện giả một dạng thân thể, ngay cả khí tức đều giống nhau, không có một chút bất đồng, cùng thời khắc đó tối đa có thể sinh ra ba hạt giống. Sinh thành phân thân tu vi cùng chủ thể tương đồng. Sinh ra một cái phân thân sau đó, cái này phân thân mầm móng có thể dùng phụ lục phong ấn, để phong sử dụng sau này, chỉ bất qua cái này phân thân từ đầu tới cuối duy trì ở sinh ra lúc sửa, một ngày sử dụng, trừ phi bị đánh bạo nổ, bằng không một lúc lâu sau liền tự động tiêu thất. Nói cách khác phân thân một ngày sinh ra chỉ một giờ vâng mệnh, bất quá cái này cũng đủ rồi, trong nháy mắt để thăng gấp mấy lần sức chiến đấu đủ để giải quyết tất cả vấn đề. Lát cắt chính diện là thần thức công pháp, mặt trái thì là phong ấn phủ đùa chú phương pháp luyện chế cùng một chút thần thức đâm, thần thức đao phương pháp tu luyện. Cắt điền bởi vì thần thức không đủ cường đại, vừa mới có cũng chỉ là sinh ra hai cái phân thân mà thôi. Thứ tốt thần nam ức chế trong lòng mừng như điên, hời hợt đem lát cắt thu hồi. Làm bộ bộ dáng nghiêm túc nói, cảnh điền hương tử, thực sự là khó ngươi nghĩ như thế chú đáo. Cảnh điền hương tử ngọc ngông khoản mở nhẹ nhàng thi lễ. Chủ nhân làm việc là việc nằm trong phận sự của ta. Cắt điền một mạch người thấy mẫu nữ hai người đem của quý của mình đều lấy ra lấy lòng thần nam, hòa hoan khoảng khắc, tất cả điểm tinh thần lại bắt đầu mắng mỹ lại tử, ngươi một cái tiện nhân, ngươi chết không yên lành, lao tử thứ tốt cũng làm cho ngươi trộm, sớm biết ngươi khi còn bé lao tử liền một đầu ngón tay niệm tử ngươi, hung hăng thảo chết ngươi lão quỷ, hiện tại ta muốn một đầu ngón tay niệm tử ngươi, hung hăng chỉnh chết ngươi. Mỹ lại tử khoát tay, lập tức một gã nhẫn giả đem hình cung tháng đao đưa đến trên tay. Mỹ ngoại tử mài răng trắng, tàn bạo hướng cắt điền đi tới, giờ khác này nàng lại biến thành lánh khốc bén nhọn nữ nhân sát thủ. Mỹ ngoại tử, ngươi không thể giết ta, qua nhiều năm như vậy ta nhưng là coi ngươi là nữ nhi ruột thịt đối đại a, không có ta, ngươi tại sao có thể có địa vị hôm nay tất cả, ngươi không thể quên ta đối với ân đức của ngươi. Mắt thấy Mỹ ngoại tử trên người sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Cắt điền một mạch người rốt cục tan vỡ, không cam lòng gào thét, tội nghiệp nhìn Mỹ ngoại tử, hy vọng nàng có thể buông tha chính mình. Coi ta là nữ nhi ruột thịt nói như vậy đem nữ nhi trở thành nô bộc cũng là một loại ân đức rồi hả. Mỹ ngoại tử một cước đá vào hắn trên hạ thể, nhất thời đem hắn đá cho thái giám. Xoát thần nam trong nháy mắt đánh ra một đạo bạch quang, ở trong cơ thể hắn đánh lên nhất tầng cấm chế, cắt điền muốn ngất đều không được. Chỉ có thể khắp nơi trên đất lăn lộn sinh sôi thừa nhận loại đau khổ này. Cảm tạ chủ nhân thành toàn Mỹ ngoại tử đi hướng cắt điển hung hăng dẫm ở hắn trên quai hàm cười lạnh nói, cha đỡ đầu, ngươi không là ưa thích cao cao tại thượng sao, không là ưa thích ở trên người nữ nhân phóng ngựa rong ruổi sao, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ cùng một con chó khác nhau ở chỗ nào. Mỹ ngoại tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi coi như ta là một con chó, ta nguyện ý làm ngươi trung thành nhất nô buộc, làm cho ta nhìn ngươi một chút con chó này có đủ hay không tư cách. Mỹ Mại Tử đem chân đặt ở Cắt Điền trước mặt, Cắt Điền nhịn đau khổ giống cẩu giống nhau dùng tứ chi bò sát qua đây, vươn mũi ngửi một cái, sau đó vươn đầu lưỡi đỏ thắm ở Mỹ Mại Tử trên ngón chân liếm tới liếm lui, thường thường còn muốn chó sủa hai tiếng. Bọn tỉ muội tất cả đi ra cảnh Điền Hương Tử bỗng nhiên hô một tiếng. Nhất Bang ăn mặc rộng rãi và dùng Nhật Bản nữ nhân lung lay chân thành từ một tòa thiên điện đi ra, ở Mỹ Mại Tử ý bảo dưới ở Cắt Điền chu vi đứng thành một vòng. Cắt Điền nhìn những thứ này đã từng bị hắn cười ở trong quần, giống tướng quân một dạng rong ruổi nữ nhân, như là đang nịnh nọt chó sủa hai tiếng, lẹ lười ở nơi này chút đã từng bị hắn nhìn kỹ nữ nô nữ nhân trên bàn chân liếm lên. Phốc phốc phốc, những nữ nhân này vươn chân đạp ở Cắt Điền trên mặt, vì mạng sống. Cắt Điền hướng về phía trước vung lên khuôn mặt, còn muốn liếm những nữ nhân này lòng bàn chân. Lao công, cái này có phải hay không có điểm tàn nhẫn? Nhìn bị hành hạ không còn hình người Cắt Điền, Nạp Lan Thi Ngữ bây giờ nhìn không nổi nữa, mới vừa rồi là nhất khang nhiệt huyết, cho nên không sợ sinh tử, không sợ huyết tinh, hiện tại thì là nhi nữ nhu tình, loại hành hạ này nàng có chút không nhìn nổi. Thần Nam vung tay lên, Mỹ Ngoại Tử, giết hắn đi đi phải. Chủ nhân cầu cầu nhĩ môn bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý thành cho các ngươi nuôi dưỡng một con chó. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng kém sống, Cắt Điền còn muốn kéo dài hơi tàn, cho những thứ này hắn đã từng ý quất hành hạ nữ nhân làm cầu sủng, để câu mạng sống, chỉ cần có thể sống, về sau thì có cơ hội báo thù. Hắn đối với hoa hệ rất có nghiên cứu, nằm gai nếm mật cố sự hắn chính là nghe nhiều nên thuộc, ngay cả Tôn Tẫn đã từng bị trong quần. Nhục. Bị chút khuất nhục lại coi là gì chứ, nhưng là Mỹ Ngoại Tử căn bản không cho hắn cơ hội, không để ý hắn kêu rên lật biến, cười lạnh giơ tay chém xuống, đem Cắt Điền một con cánh tay bổ xuống, một đao này ta thay chết đi phụ thân chém soát lại là một đao rơi xuống, Cắt Điền hét thảm, một khắc cái cánh tay cũng bị bổ xuống. Mỹ Ngoại Tử cắn răng nghiến lợi nói, đây là mẫu thân ta nhiều năm như vậy chịu sỉ nhục. Cảnh Điền Hương Tử từ dưới đất giản khởi nhất thanh đao võ sĩ, đứng ở Cắt Điền đối diện. Nhất Bế con mắt bổ xuống, triệt để đem Lam Điện Điện chủ đưa tới Tây Thiên. Giết người xong, Cảnh Điền Hương Tử hồn viên bờ mông mang theo một mê người mông lan nở dê đi tới Thần Nam trước mặt, cung kính làm cái vạn phúc, nói, nô tỳ đa tạ chủ nhân thành toàn, về sau mạng của ta cùng thân thể đều là chủ nhân, tất cả chủ nhân chi mệnh là tử, ta nguyện ý chủ nhân làm bất luận cái gì sự tình. Cảnh Điền Hương Tử rất rõ ràng, nếu không có Thần Nam đi tới, đối với các nàng mà nói không chỉ có thủ báo không được, Mỹ Ngoại Tử sớm muộn gì cũng sẽ luân Cắt Điền một mạch nhân tiểu thiếp, bây giờ Thần Nam giúp các nàng báo thủ, nàng cam nguyện nô. Nô tỳ nguyện ý cùng mẫu thân cùng nhau phụng dưỡng chủ nhân. Mỹ Ngoại Tử bỗng nhiên đi lên trước nói, hiếm thấy nhắn nhủi hồ mị gương mặt của trên dĩ nhiên bay lên dạng mây đỏ. Cảnh Điền Hương Tử kinh ngạc nhìn nữ nhi nhất mắt, thấy nữ nhi ánh mắt kiên định, lập tức cười duyên nói, không sai. Ta mẫu nữ hai người nguyện ý cùng nhau phụng dưỡng chủ nhân, còn mời chủ nhân nhận lấy chúng ta. Hai người nói trắng ra, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ dần, thế nhưng nàng căn bản không có ngăn cản, đến cùng làm sao bây giờ nàng hoàn toàn nghe Thần Nam. Thần Nam khoát tay một cái nói, hai người các ngươi trước đừng có gấp nhận chủ, ta hỏi các ngươi cửa cửa tiếng thanh thuyết Cắt Điền một mạch người cùng ngươi nhóm có cựu hoán, các ngươi nhẫn nhục sống tạm bợ chính là vì đối phó hán. Nhưng là Mỹ Ngoại Tử Thần Nam bỗng nhiên nhấn mạnh, ngươi vì sao nhiều lần ám toán với ta còn nghị Thi Ngữ bắt cóc đến đó, dùng giả Thi Ngữ gạt ta mắc câu lại đem ta dụ vào mai phục, suýt nữa vô dụng thuốc nổ đem lão tử hóa thành cho, những thứ này ngươi. Giải thích thế nào? Chủ nhân minh giám. Mỹ Ngoại Tử chắp tay nói, Mỹ Ngoại Tử không muốn giấu giếm ngươi, lần đầu ở công viên ám sát ngươi, là bởi vì ta có chút coi thường chủ nhân, nhận thức thân thủ của ngươi sẽ không cao hơn ta. Vì đắc đáo nguyên hư đai thu được Cắt Điền lao quỷ tín nhiệm ta chỉ được làm như thế. Chương 871, Mỹ Ngoại Tử xảo thi liên hoàn kế. Nói đến đây, Mỹ Ngoại Tử dừng một chút, sóng mắt lưu chuyển, mang theo nhàn nhạt mị ý nhìn mắt Thần Nam. Cái này vừa mới có nói tiếp, nhưng là về sau ta phát hiện thân thủ của ngươi mỗi khi ngoài dự đoán mọi người, bắt đầu từ lúc đó ta liền chuẩn bị để cho ngươi tới thay chúng ta báo thù, không biết ngươi có phát hiện không? Ta mỗi lần đối với người bên cạnh ngươi hạ thủ đều lưu lại tánh mạng của các nàng bằng không chỉ bộ trưởng, còn có Âu Dương Phỉ Phỉ, bao quát Thi Thi cô nương, còn ngươi. Nữa tiểu di tử, bằng vào chúng ta nhẫn giả thủ đoạn, làm sao sẽ lưu các nàng mạng sống đâu? Thần Nam gật đầu, không phải không thừa nhận Mỹ Ngoại Tử nói rất có đạo lý. Mỹ Ngoại Tử lộ ra cái mê người tiêu dung, nói tiếp, sở dĩ lưu lại tánh mạng của các nàng, liền là bởi vì ta không muốn cùng ngươi triệt để kết thành hận thù. Bao quát lần này bắt cóc thi ngữ cũng là như vậy, ta cũng không có làm tổn thương nếu phi cùng cắt thủy ti, thậm chí ngay cả kim ti hầu đều không có tổn hại, chỉ là đả thương cắt thủy ti đem thi ngữ mang ra ngoài, bằng không bằng vào chúng ta nhẫn giả thủ đoạn. Cắt thủy ti tuy là thân thủ không tệ, nhưng là chủ nhân tới phân tích một chút. Nàng là chúng ta nhẫn giả đối thủ sao? Thần Nam nheo lại con mắt, chính như Mỹ Ngoại Tử từng nói, cắt thủy ti tuy là thân thủ không tệ, nếu muốn đối phó nhẫn giả ẩn thân khước không dễ dàng như vậy, huống nhẫn giả là đánh lén, lại là quần thể xuất động, nếu muốn giết nàng còn thật không phải là đặc biệt khó. Gật gật đầu nói, ngươi làm cho cái kia thiên diện yêu hồ giả trang thi ngự ám toán ta nói thế nào, nếu là ta phản ứng chậm nửa phần chẳng phải là bị nàng ám toán, vậy còn báo cá thí thủ. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, Nạp Lan thi ngữ cũng nghĩ như vậy, Thần Nam bị thiên diện yêu hồ ám toán ngã xuống, nàng còn cho là hắn thật đã chết rồi, suýt nữa không có tự sát thân vong, nếu không phải cái kia phó điện chủ ngăn, thật vẫn tự sát. Thấy hắn tin trước mặt sự tình, Mỹ Ngoại Tử thân thể càng buông lòng chút, cười càng thêm mê người, nói, ta nếu muốn báo thù, phải tìm một thực lực tuyệt đối người có thể tin được. Nếu là ngươi ngay cả bà gã vô cực nhẫn giả cùng thiên diện yêu hồ cửa ải này cũng không qua, như thế nào cùng cắt điền một mạch người đấu? Mỹ Ngoại Tử dừng một chút lại nói, không dối gạt chủ nhân nói, ta đây gọi đưa với tử địa mà hậu sinh, nếu như ngươi không thể qua thiên diện yêu hồ cửa ải này, căn bản cũng không phải là cắt điền một mạch nhân đối thủ, phản chi khu trục hạm lên bốn đạo cửa khẩu nếu như ngươi toàn bộ xông qua, ta có thể yên tâm cùng ngươi hợp tác rồi. Người nữ nhân này quả nhiên giảo hoạt cực kỳ. Thần Nam trong lòng thầm nghĩ, thế nhưng đứng ở Mỹ Ngoại Tử mẫu nữ góc độ, nàng làm như vậy thực sự không gì đáng trách. Nếu như ngươi không có thực lực, nhân ra mẫu nữ dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Nhưng là hắn rất nhanh thì một tiếng hừ lạnh, ngươi nếu muốn cùng ta hợp tác, tại sao muốn đem ta dẫn vào có chôn cao thuốc nổ địa đạo? Khanh khách, Mỹ Ngoại Tử lại có thể cười vui vẻ. Cái kia hồ mị phong tình nhìn Thần Nam dưới bụng dĩ nhiên nóng lên. Cái này hồ ly tinh thực sự là quá hồ mị. Mỹ Ngoại Tử cười xong mới nói, thật không dối gạt chủ nhân, dù sao trên thuyền cắt điển cơ sở ngầm, vì không lộ ra kẽ hở, đem kế hoạch làm thiên y lìa vô phùng, ta chỉ có thể đem ngươi dẫn tới trong địa đạo, thế nhưng chủ nhân thật nghĩ đến ngươi hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình vừa mới có may mắn tránh khỏi với khó sao bớt dài dòng, mau nói. Thần Nam lạnh rên một tiếng, hắn phát hiện Mỹ Ngoại Tử càng ngày càng hồ mị, càng là có chút đắc ý, vương lòng có điểm ngoại hạng, có ý định cho nàng cái ra vai phủ đầu, tiết kiệm lao ở cái kia phóng điện. Mỹ Ngoại Tử vội vàng thu liễm hồ mị thái độ, biểu tình thay đổi cung kính chút nói, chủ nhân mặc dù có thể không có việc gì, hoàn toàn là bởi vì ta giết điều khiển từ xa thuốc nổ phó điện chủ. Thần Nam cho mày, phó điện chủ quả nhiên là ngươi giết có gì bằng lao công, nàng giết phó điện chủ là ta tận mắt nhìn thấy, nàng nói không sai. Nếu không phải nàng giết phó điện chủ, duyên ngộ chốc lát thời gian, ngươi thực sự khó có thể trốn tới, vợ chồng chúng ta sẽ thấy khó gặp mặt, sở lấy thật sự của chúng ta hẳn là cảm kích nàng. Cảm kích nàng làm cái gì? Thần Nam lạnh rên một tiếng, nếu không phải nàng đem ngươi cướp đến, làm sao sẽ có loại này sự tình? Ha ha ha, Mỹ Ngoại Tử cùng mâu thân đều khanh khách tiếu cười rộ lên, các nàng đều nghe được Thần Nam tức giận mùi vị, nói rõ hắn đã tin lời của mình. Mỹ Ngoại Tử vụng trộm ngắm mắt Thần Nam, cái này vừa mới có nói tiếp, cho nên ta đoán ngươi không có xảy ra việc gì có khả năng cực đại. Đồng dạng, nếu như ngươi thực sự đã xảy ra chuyện, nói rõ ngươi phản ứng còn chưa đủ mẫn tiệp, thân thủ không đủ mạnh hãn, vẫn khó có thể làm cắt điền đối thủ, cho nên ta kiên định đưa ngươi đưa tới Lam Điện, ngươi rõ ràng ta ám, liên thủ tiếp quản Lam Điện, giết chết cắt điền. Thần Nam nhíu nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta sẽ truy tung mà đến? Mỹ Ngoại Tử tự nhiên cười nói, chủ nhân, ta vừa mới có không nói sao? Nếu như ngươi chết, liền không xứng làm cắt điền đối thủ, chỉ có ngươi có thể đuổi kịp ta mới xứng đánh với hắn một trận, có thể nói ta cũng là đang đánh cuộc, kết quả ta thắng. Nói xong, Mỹ Ngoại Tử vỗ ngực một cái, giống tiểu cô nương một dạng lộ ra hài lòng hồn nhiên tiêu dung, cũng không còn hồ mị răng rớp, hiển nhiên vì mình liên hoàn kế thu được thành công rất là hơi đắc ý xuống. Hô Thần Nam thở ra một hơi, bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái, càng thêm bội phục Mỹ Ngoại Tử tâm cơ, như thế kín đáo liên hoàn kế cũng thua thiệt nàng một cô gái có thể nghĩ ra được, nhưng là bởi vì nàng tầm cơ quá sâu, để cho nàng giữ ở bên người thần nam có chút cố kỵ. Bên cạnh cảnh điền hương tử bỗng nhiên đè xuống hoa hệ nhân lễ nghi làm cái vạn phúc nói, chủ nhân, cắt điền vừa chết, bây giờ toàn bộ Lam Điện đều ở đây mẹ con chúng ta dưới sự khống chế, Lam Điện thế lực rất lớn, không chỉ có là nơi đây, ngay cả nước Nhật Bản Sơn Khẩu Tổ cùng với bộ phận hữu quân thế lực đều là người của chúng ta. Mỹ Mại Tử theo sát mà tiếp lời nói, ta mẫu nữ hai người nguyện ý bang chủ người thu ôm Lam Điện tất cả thế lực, một ngày thu ôm hoàn thành, chúng ta sẽ chạy tới phụng dưỡng chủ nhân cùng phu nhân. Thần Nam suy nghĩ một chút, Lam Điện là một cái thần bí khổng lồ tổ chức sát thủ, mượn mẹ con các nàng thủ thu ôm thế lực đích xác là một chủ ý tốt, nhưng là suy nghĩ đến Mỹ Mại Tử giảo hoạt, cứ như vậy buông tay mẹ con các nàng đi làm, hắn lại lo lắng. Có thể đặc biệt sao đừng xui xẻo hồ đồ người thứ hai cắt điện, bị các nàng cho an toán. Bất kể nói thế nào, cẩn thận chút luôn là không sai, đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ căn bản. Vì vậy hắn quét mắt hai người nói, các ngươi đã nguyện ý nô, liền đem thân thể của các ngươi trầm tĩnh lại. Mẫu nữ hai người vừa nghe, quỳ gối thần nam cùng Nạp Lan Thi Ngữ dưới chân mà bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, trong nháy mắt trước ngực phập phồng núi non liền lộ ra, không thể không nói. Đây đối với Nhật Bản mẫu nữ là một đôi cực phẩm, trời sinh mỹ cốt, phong vận liêu nhân, giở tay nhấc chân đều có một loại làm cho nam nhân xung động lực lượng, ôn thuận quý sát thái độ càng làm cho người vô hình trung phát lên quất chinh phục nàng nhóm tưởng pháp. Bên cạnh Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt có chút phát sốt, nếu như thần nam thực sự trước mặt mọi người muốn hai mẹ con này, nàng sẽ không ngăn cản, thế nhưng tâm lý nhất định sẽ không thoải mái. Lại nghe thần nam hừ lạnh nói, các ngươi làm cái gì vậy, chủ nhân vừa mới đại chiến một trận, chẳng lẽ không phải muốn để cho chúng ta phụng dưỡng ngươi nghỉ ngơi sao? Mẫu nữ hai người cơ hồ là hai miệng cùng nói rằng. Chương 872, Dòng binh chi vương. Thần nam vỗ chán một cái, con mẹ nó, Nhật Bản nữ nhân lẽ nào đều như thế cực phẩm sao? Biết mình lời nói mới rồi làm cho các nàng hiểu lầm. Thần nam quay đầu nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt Nạp Lan Thi Ngữ, biết nàng cũng hiểu lầm, vội hỏi. Các ngươi chỉ cần đem tâm thần thả lỏng là được rồi, ta muốn cho các ngươi chồng thần hồn cấm chế thần nam cũng không cấm kỵ các nàng, nếu như các nàng là thành tâm nô, cũng sẽ không cấm kỵ những thứ này, nếu như không phải thành tâm quy thuận, trực tiếp. Từ bỏ coi như, hắn hiện tại tâm tư đều ở phương diện tu luyện, Lam Điện tán dư thế lực thật vẫn không quá cảm thấy hứng thú. Mẫu nữ hai người lúc này mới hiểu, đồng thời quỳ trên mặt đất buông lỏng thân thể, các nàng đại thù được báo, đã cam tâm tình nguyện nô. Căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tư. Thần nam kết xuất dấu tay phá vỡ hai người thần hồn ở chỗ sâu trong đánh lên thần hồn dấu vết. Nay đạo thần hồn dấu vết, thần nam tâm niệm chuyển động gian, tùy thời có thể đối với các nàng thi triển hình phạt, khống chế sinh tử của bọn họ, tương đương với ký xuống thần hồn khế hẹn, sinh tử đều là ở chủ nhân nhất niệm gian. Được rồi, các người đứng lên đi, lập tức đem Lam Điện chỉnh đốn một chút. Nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền rời khỏi. Thần Nam nói. Nô tỳ tuân mệnh hai mẹ con này đẻ xuống Nhật Bản lễ nghi, lui về phía sau khước lấy ra đại điện, dẫn người đi chỉnh đốn Lam Điện thế lực, đồng thời lại sắp xếp người vì bọn họ chuẩn bị phong phú hiến hội. Lam Điện đừng xem là ở 10.000 thước dưới nước, các loại cái ăn cũng là đầy đủ mọi thứ, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, nhất là bơi trong nước, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có làm không được. Thần Nam lại mang Nạp Lan Thi Ngữ đi thăm Lam Điện, đợi yến hội kết thúc, Nạp Lan Thi Ngữ nói, lao công, chúng ta nhanh đi về đi, đừng làm cho muội muội nóng lòng chờ. Thần Nam lập tức gật đầu, Mỹ Mại Tử lại an bài tàu ngầm tự mình tiễn các nàng ra Lam Điện, chạy tới Đông Hải chi đông vùng biển quốc tế. Lam Điện tàu ngầm tốc độ thật nhanh, sau nửa canh giờ liền đi tới kim cương cấp hạ hệ gịt cùng bạc xịt kèm khu trục hạm phụ cận, chiếc khu trục hạm này đã bị nanh sói tiếp quản. Cùng còn lại mấy chiếc tàu chiến cùng nhau đang ở trên mặt biển tới lui tuần tra, tìm kiếm thần nam thân ảnh, nỗ lực tiếp ứng hắn. Mỹ Mại Tử lập tức hướng khu trục hạm gửi tín hiệu, biết được thần nam trở về, các dòng binh một mảnh hoan hô, nanh sói kỳ lay động, vui sướng tiếng cười vang vọng ngoài khơi. Thần nam rời khỏi tàu chiến đã một ngày, lúc này một vòng hồng nhật chậm rãi di chuyển ra mặt biển, vạn trượng hà quang bao phủ ngoài khơi, mà trời lên xuống đại hải Mỹ lệ nhiều vẻ. Mấy người bỏ ta U Thủy Hệ N lên thuyền, thần nam lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ tay đi hướng bong tàu, phía sau Mỹ Mại Tử dẫn dắt hai gã nữ nhân nhẫn giả nhắm mắt theo đuôi. Nạp Lan Nhược Phi sớm đã các loại chờ tâm tiêu, thấy tỷ tỷ và tỷ phu trở về, mừng rỡ như điên, liều lĩnh vọt tới, tỷ muội hai người ôm nhau, mừng đến chảy nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Nhược Phi nâng lên tỷ tỷ khuôn mặt ngắm, sờ sờ nơi đây, sờ sờ nơi đó, rất sợ tỷ tỷ chịu đến tổn thương gì. Muội muội, ta không sao, ít nhiều ngươi tỷ phu đúng lúc chạy tới, nếu không phải chúng ta nam nhân, tỷ tỷ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ nói xong, quay đầu đưa tình mà nhìn thần nam nhất mắt, đem thân thể tựa vào hắn trong khuỷu tay. Nghe tỷ tỷ nói như vậy, Nạp Lan Nhược Phi làm sao không biết tỷ tỷ đã bằng lòng cùng mình cùng nhau gả cho tỷ phu, trong lòng tuy là mừng rỡ như điên, có thể hay là làm bộ như rất căng thẳng dáng vẻ, trên mặt xấu hổ lộ vẻ cười, cùng tỷ tỷ cùng nhau chen đến tỷ phu trong lòng cái kia mỹ nha. Thần nam vươn bàn tay to đem tỷ muội hai người cùng nhau ôm, xoay người ngắm hướng đông phương, nên hướng khắp nơi Trung Quốc hạ. Một vòng hồng nhật từ trên đường chân trời mọc lên, vạn trượng hà quang đem ba người đường nét khảm lên một lớp viền vàng. Những người khác sớm đã biết điều rời khỏi, rộng lớn trên bong thuyền chỉ còn lại có các nàng ba người, tỷ muội hai người ai cũng không nói nói, lặng lặng cùng nhau thể nghiệm nam nhân ấm áp ôm ấp, trải qua sinh tử, tim của các nàng đã cùng hệ ở một người nam nhân trên người. Gió biển thổi phất, tỷ muội hai người sợi tóc bay lượn, tay áo phiêu phiêu, đều là giống nhau khí chất lỗi lạc, xinh đẹp đoan trang, mang trên mặt ngọt ngào vui vẻ, đón ánh bình minh thoáng như tiên tử xuống trần. Lao công Nạp Lan Thi Ngữ nhu nhu hô kêu một tiếng. Lao công Nếu Phi cũng theo kêu một tiếng, sau đó tỷ muội hai người nhìn nhỏ cười, cùng nhau thẹn thùng xâm nhập trong ngực nam nhân, thần nam vươn bàn tay to đem tỷ muội hai người gắt gao ôm. Tỷ muội hai người cũng có thể cảm giác được lòng của nam nhân nhảy tiếng, giờ khắc này ba người tâm khẩn chặt ngay cả với nhau. Ánh mặt trời vàng chói đem ba người thân thể ở trên bong thuyền lôi ra cái bóng thật dài, giờ khắc này ở sóng biếc vạn khoảnh trên biển khơi, ở bong một chỗ khác ngừng vì vĩnh hằng. Đây là một con thuyền bị cải tạo qua ạ hệ ghis của bà xịt tèm khu trục hạm, bởi vì cắt điền một mạch người đang Nhật Bản địa vị vô cùng quan trọng, cái này chiến thuyền chiến hạm cũng được hắn vật phẩm riêng tư. Chiến hạm phía trước rộng rãi trên bong thuyền, vài tòa rộng lớn dưới dù che nắng, mấy tờ bạch ngọc điêu khắc thành hình tròn bàn ngọc, mấy cái ghế nằm. Thần nam cùng Nạp Lan Nếu Thi Ngữ mang che nắng kính, tay giơ cao cốc có chân dài, nhất vừa thưởng thức biển khơi mỹ lệ bao la hùng vĩ, một bên ngồi đối ẩm, bàn ngọc một bên, mới thu nữ tỉ mỹ ngoại tử người xuyên kỳ mồ hệ nổ, đình đình nhi lập, tự mình phụng dưỡng, không ngừng cho hai người châm cho rượu đỏ, bưng lên rượu và thức ăn. Ở sau thân thể hắn, là chừng trên trăm tên nanh sói dòng binh, cùng với mới thu phục Lam Điện mười mấy tên nhẫn giả cùng sát thủ, bốn chiến thuyền chiến hạm bảo vệ xung quanh trong đó, thần nam ngưỡng tựa ở trên ghế nằm, uống thả cửa châm mổ, chỉ điểm giang sơn, đã nhàn hạ thoải mái, lại dũng cảm uy nghiêm. Xa cách đô thị, hắn cũng sẽ không che lấp, tạm thời khôi phục dòng binh chi vương tục tẳng cùng dũng cảm. Nhẹ nhàng hướng Thi Ngữ ngoắc tay, Nạp Lan Thi Ngữ đứng lên, quần dài bay lượn. Sợi tóc tung bay chân thành đi tới, nhu tình đưa tình ngồi ở bên cạnh hắn. Thần nam duỗi tay ra, Nạp Lan Thi Ngữ thuận theo nằm vào trong ngực của hắn. Thần nam uống một hớp rượu đỏ, hôn mỹ nữ tổng tài tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ đem rượu đổ tiến trong miệng nàng. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ trương tiểu cửa đem rượu uống vào, nhất thời như uống cam lâm, trên mặt bay lên dạng mây đỏ, thân thể run rẩy, chưa phát giác ra có chút phát nhiệt. Nhìn mỹ nữ tổng tài băng khiết quyến rũ thái độ. Thần nam lớn thoải mái, ầm ĩ cười to, một tay lấy nàng lâu vào trong ngực, bưng lên trên bàn cốc có chân dài, hai người cộng ẩm nhất tôn hổ phách rượu, nhu tình mật ý, không thắng chiến miên. Tỷ phu, ta cũng phải cùng ngươi cộng ẩm. Nạp Lan Nhược Phi chân thành đi tới, cũng ngồi ở thần nam bên người, tựa ở hắn một bên kia. Thần nam nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, khuôn mặt hồng hào quyến rũ Nạp Lan Thi Ngữ tựa ở hắn trong khuỷu tay, đem chính mình tay nhỏ bé bỏ vào nam nhân tay tâm lý. Tựa như không phát hiện muội muội đến, tự nhiên tình ý kéo dài. Ha ha, biết nàng là hoàn toàn đồng ý, mà Nếu Phi vừa mềm tình đưa tình, thủy trong con ngươi huỳnh quang điểm điểm, tràn đầy chờ đợi. Một đôi cực phẩm sinh đôi tỷ muội tốn ở nghi ngờ, thần nam cũng không khỏi phát lên một hào hùng, tự tay cũng sắp Nạp Lan Nhược Phi ôm vào lòng, đem ly rượu đỏ đoàn qua đây đút nàng uống vào. Sợi tóc cuốn quanh, nữ nhi phiêu hương, thần nam tả ủng hữu báo. Hai cái giống nhau như lúc giai nhân chân thành ôm, ôn nhu hương tức là mộ anh hùng, một đôi cực phẩm hoa tỷ muội nguyện ý đem tự thân hạnh phúc giao cho hắn, cũng để cho thần nam tự sinh bắt đầu một thiên địa hào hùng, một loại ý thức trách nhiệm. Chương 873, thẳng lên nhân gian sơn. Nếu chính mình không có năng lực bảo vệ các nàng, đây hết thể chẳng phải là kính hoa thủy nguyệt, không có thể dài lâu thì như thế nào không làm thất vọng các nàng một phen chân tình nữ nhân nhu tình làm cho thần nam càng phát ra có nguy cơ cảm giác, cùng tỷ muội hai người quấn quýt nhau khoảng khắc, thần nam nói, ta chuẩn bị đi trường Bạch Sơn đi tìm một chút cơ duyên, liền do hạt tử đám người hộ tống các ngươi trở về đi, các ngươi cũng muốn nắm chặt tu luyện tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi ôm chặt. Lấy cánh tay của hắn nói, ngươi một người đi ta lo lắng, ta cũng muốn cùng đi với ngươi trong núi nguy hiểm, các ngươi hay là trở về hay chờ tin tức của ta, thần nam nói. Chúng ta không sợ nguy hiểm, lại nói trường Bạch Sơn ta cũng không đi qua, muốn không chúng ta người một nhà cùng đi chứ, ta cũng rất muốn kiến thức dưới trường Bạch Tuyết Sơn phong cảnh, người một nhà cùng nhau du ngoạn là ta nhiều năm tâm nguyện đây. Nay giờ không nói gì, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói. Ây, thần nam vỗ xuống cái chán, lao bà nói như thế hắn ngược lại không tiện cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, cũng không phải lấy chồng đánh lộn, bằng công phu của mình ở trong rừng sâu núi thẳm cũng không trở thành có nguy hiểm gì. Hơn nữa tự có tụ lý càn khôn bí thuật, cũng có thể đưa các nàng thu nhập trong tay háo tạm thời bảo vệ, lập tức cũng liền đáp ứng. A, Nạp Lan Nhược Phi nhảy cẫng hoan hô, Nạp Lan Thi Ngữ băng khiết gương mặt của trên cũng lộ ra kích thích màu sắc. Thần nam đem hạt tử cùng phong nói kêu đến an bài một phen, lại để cho Mỹ lại tử phản hồi Lam Điện. Dù sao Cắt Điển vừa mới chết, tay dưới thế lực khó tránh khỏi rung chuyển, còn có thật nhiều sự tình muốn làm, Mỹ Ngoại Tử tuy là cam nguyện làm người ở, khước cũng không tiện ở lại Hoa Hẹ. Chủ nhân, ta làm xong Lam Điện sự vụ sẽ chạy đi Hoa Hẹ tìm ngươi. Mỹ Ngoại Tử hơi thi lễ nói. Được rồi. Thần nam gật đầu, dù sao mình nhiều nữ nhân, từ nữ nhân tới bảo vệ thích hợp hơn chút, huống nàng còn là một nhẫn giả liền thích hợp hơn. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Nạp Lan Nhược Phi lại trở về buồng nhỏ trên tàu thay đổi thân dễ dàng cho lữ hành du lịch đi giải phục, dẫn theo chút nữ nhân chuẩn bị vật, thần nam đem hai người mang theo phi kiếm hóa thành dài hai thước cự kiếm, mang theo nhất đạo đột quang, vượt qua đại hải hướng trường Bạch Sơn phương hướng bay đi. Mắt thấy thần nam bay trên trời xuống đất bản lĩnh, những thứ kia còn không cam lòng người Nhật Bản cũng an định lại, không dám lại ôm ý đồ không an phận, toàn tâm toàn ý phụ tá Mỹ Ngoại Tử. Chấp trưởng Lam Điện phân bố ở các nơi trên thế giới bảng lớn thế lực. Nghìn năm tuyết động vạn năm tùng thả lỏng, thẳng lên nhân gian sơn, trường Bạch Sơn đỉnh suốt năm tuyết động bao trùm. Hơn nữa hiện tại chưa vào xuân, liền liên trường Bạch Sơn vòng ngoài vùng núi đều bị tuyết trắng trắng ngần che lấp. Trường Bạch Sơn địa thế bằng bạc, kéo vạn dặm, như rồng nằm ngang, tự cổ liền mang theo danh tiếng, Hoa Hệ thập đại danh sơn một trong, được xưng đông bắc nóc nhà, mùa hạ bạch mỏm đá lòa lồ. Mùa đông tuyết trắng mênh mang, suốt năm thường bạch, hệ nhiều lần núi lửa phun trào mà thành, trong đó dựng dục vô số ôn tuyền đàn, còn có mỹ lệ kỳ hiểm đại thác nước vẩy ra trong đó. Mặc dù nhưng đã qua Tết âm lịch, gần sát túi đông, thế nhưng trưởng bạch vùng vẫn là nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay mỹ lệ cảnh tượng, có chút quanh năm tuyết động trong thung lũng mặt, đạp lên đều sẽ trực tiếp không có đỉnh, mà trường Bạch Sơn bên trong càng là dựng dục vô số thiên tài địa bảo, thế núi hiểm trở vật phong. Nguy hiểm với kỳ ngộ cùng tồn tại. Thần nam mang theo tỷ muội hai người, trước đệ xuống trên bản đồ tiêu ký đi tới Lam Thủy Thôn. Thải Liên từng nói qua, nàng sở dĩ đáp ứng Chu Hoa hiến thân cho đạo sĩ, chính là nhân gia cảnh nghèo khó, phụ mẫu bệnh nặng ở giường, cần tiền, vừa lúc tới chỗ này, nếu như có thể mà nói, thần nam sẽ không để ý giúp bọn hắn khám và chữa bệnh một phen. Vừa xong Lam Thủy Thôn, tỷ muội hai người đã bị mảnh này non xanh nước biếc, hầu như ngăn cách với đời nhân gian thắng cảnh sợ ngây người. Mảnh này thôn trang ở vào trường bạch ở chỗ sâu trong, ở vào một chỗ thiên nhiên ôn tuyền bên bờ, hướng ra phía ngoài không có có thể cung cấp chiếc xe đi lại đại đạo, hầu như ngăn cách. Bốn phía là tuyết trắng mênh mang núi non trung điệp, ở giữa cũng là suối nước vần quanh, lục ấm hoa hồng khắp nơi trên đất, cầu nhỏ nước chảy người ta nhân gian thắng cảnh. Hoàn toàn là một bộ nguyên thủy miệng, không có bất kỳ không khí ô nhiễm. Núi bên trong cô nương càng là thanh thủy xuất phụ dung, mỗi người trong veo như nước, cũng khó trách Thải Liên ra thịt giỏi như vậy, sinh tại loại này non xanh nước biết nơi, không tốt mới là lạ. Nạp Lan Nhược Phi vẫn còn coi là khá tốt, cùng chính mình cùng đi quá thần nông giá khu không người, nơi đó phong cảnh đồng dạng tú lệ, thế nhưng Thi Ngữ thì không được, nàng thở nhỏ sinh trưởng ở đô thị sầm uất, cao y na ho gặp qua người bậc này gian tuyệt mỹ nơi, hùng mến yêu nam nhân tại bên người. Nàng cả người đều đào túy. Thì mỗi hai người cùng nhau ở bụi cỏ gian vui sướng chạy tới chạy lui, không ngừng đem hoa tươi đội ở trên đầu, sau đó cùng nhau chạy trở lại hỏi thần nam, người nào đẹp không có làm. Lúc này thần nam liền im lặng, lúc này hai tỷ muội bởi vì xa cách đô thị, đều là giống nhau vui sướng, quả thực ngay cả khí chất đều giống nhau, nếu không phải bởi vì thường xuyên cùng các nàng cùng một chỗ, có thể đi qua trên người các nàng hương vị nhận rõ, bằng không ngay cả hắn đều không nhận ra. Giống nhau phiêu bày ra bị hai người làm cho không có chiêu, thần nam chỉ có thể nói như vậy, huống các nàng quả thực một dạng băng khiết mỹ lệ, mình cũng không tính là nói xạo. Hừ, hai tỷ muội cùng là bĩu môi, lại là câu nói kia. Hai vị bảo bối một ngày lớn lên không giống nhau, đều là thiên hương quốc sắc, lão tử nói nhưng là lời nói thật ra. Thần nam liếm khuôn mặt nói. Hừ, Nạp Lan Nhược Phi hướng về phía thần nam chu mỏ một cái, đi tỷ tỷ, chúng ta không để ý tới nàng. Tỷ muội hai người chắp tay lại chạy ra, ở bùi hoa gian đánh điệp ngắm hoa, ở bờ nước cô ảnh tự phán, thưởng thức chính mình mỹ lệ, tốt không sung sướng. Người nào phiêu bày ra tỷ muội hai người mỗi người trên đầu đeo cái vòng hoa, vui vẻ doanh doanh lại tới thần nam bên người, sóng mắt trong suốt lưu chuyển thái độ, băng khiết vô song, thoáng như hai gã giống nhau như lúc hoa tiên tử một dạng, nếu là bị người chứng kiến tất nhiên kinh sát thế nhân. Thần nam cười hắc hắc nhíu mày một cái, đều không phiêu bày ra. Tốt nhất, ngươi dám nói chúng ta xấu xí. Cười khanh khách thanh âm, tỷ muội hai người đuổi theo hắn hành hung một trận. Thương thương mặt mang tiêu dung nhìn phía nhân gian tiên cảnh trung thoáng như hòa tan tự nhiên một đôi cực phẩm hoa tỷ muội, thần nam dưới chân càng là nhẹ đống, giống dẫm ở vân thải trên, tâm lý mỹ nha. Ba người vượt qua suối nước dốc rách tiểu kiểu, tiến nhập thôn trang, người sống trên núi háo khách, hơn nữa nơi đây quanh năm suốt tháng không đến cái người thành phố, một cái trẻ nam tử mang theo hai cái tiên nữ một dạng nữ nhân tới đến, lập tức ở trong thôn gây nên oanh động. Bọn nhỏ vây của Bo Nờ Hà Nờ chạy tới chạy lui, các tiểu tử con mắt tỏa ánh sáng, các cô nương thì đứng ở không biết sống sót bao nhiêu năm đổ sộ cây cối dưới khe khẽ bàn luận, vẻ mặt hâm mộ nhìn mấy người. Thôn trang không lớn, nhỏ bé sau khi nghe ngóng sẽ biết Thải Liên phụ mẫu ra, Thải Liên cũng không có trở về vùng núi, vẫn ở lại đô thị, chỉ là phụ mẫu hắn cũng không giống nàng theo như lời mắc bệnh nặng, linh sơn nước biết tầm bổ, bọn họ rất là khỏe mạnh, cái gọi là phụ mẫu bệnh nặng. Chẳng qua là Thải Liên quyến luyến đô thị sầm ớt một kiểu lấy cớ mà thôi. Tuy là như vậy, thần nam cũng không để ý, xa xôi vùng núi bản thân khởi điểm thấp, ở đô thị sinh hoạt vui không dễ, hắn nhưng thật ra tương đối lý giải Thải Liên, trong sơn thôn đi ra người lại có mấy người không bị phồn hoa đô thị sinh hoạt sở mê yêu người thành phố hướng tới điền viên, vùng núi người bên trong hướng tới phồn hoa đô thị sinh hoạt, cái này rất bình thường. Chương 874, Hoa báo vai. Thải Liên cha mẹ của vô sự, thần nam cũng không muốn ở lại chỗ này, chỉ là người sống trên núi vô cùng cho thỏa đáng khách, xuất ra không ít núi bên trong đặc sản chiêu đãi bọn họ. Thịnh tình không thể chối từ, ba người cho bọn hắn để lại chút tiền tiền, những thứ này đặc sản vào núi mà khi làm thức ăn, mang Nạp Lan Nhược Phi cùng Nạp Lan Thi Ngự ở chỗ này chuyển nhất chuyển, nếm thử một chút ngọn núi phong vị, cũng toàn làm du lịch. Cáo biệt chất phác người sống trên núi. Mấy người lần nữa tiến nhập Đại Sơn, dần dần tiến nhập khu không người, đường trình lập mặc dù thay đổi chật vật, ngọn núi khắp nơi đều là băng tuyết, căn bản không có sơn đạo, từng bụi cổ tùng cũng không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, đỉnh đầu tuyết động thật dày sừng sững ở vách núi thẳng đứng, mấy người ôm hết to đại thụ càng là nhiều lần có thể thấy được. Dọc theo trên bản đồ ký hiệu lộ tuyến, ba người tiến nhập trong rừng sâu núi thẳm, sơn đạo hiểm trở, càng thêm gồ ghề khó đi, hầu hết thời gian thần nam thẳng thắn đem hai người thu ở trong tay háo mang theo các nàng hành tẩu, các loại chờ hai người nghỉ ngơi được rồi lại phóng xuất, vì vậy tỷ muội hai người ngược lại cũng không cảm thấy thế nào, ở tuyết sơn trong rừng rậm hành tẩu càng nhiều hơn chính là mới mẻ, cảm thán tạo vật giả thần kỳ. Sâu trong núi lớn, tung thả lòng tháp, dạ cây hoạch đảo các loại chờ trái cây rừng tùy ý có thể thấy được, thường thường có thể thấy ở trên cành cây gọi tới gọi lui con sóc nhỏ, mấy người không ngừng hái chút trái cây rừng. Một đường đi tới thực sự trở thành du ngoạn, tỷ muội hai người càng là chưa bao giờ có mới mẻ vui sướng, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận, có một phen đặc biệt lạc thú. Về sau, thần nam phát hiện trên bản đồ ký hiệu lộ tuyến bị cắt đứt, rất nhiều vị trí căn bản không có, người trưởng phòng kia Bạch Hỏa Sơn cửa căn bản không biết ở chỗ nào. Ở trường Bạch ở chỗ sâu trong nhiều lai nhiều khứ, cuối cùng thần nam phát hiện, nơi này bị một tòa viễn cổ đại trận cùng ngăn cách ngoại giới. Thần Nam không ngừng dừng lại thôi diễn trận pháp, vòng qua đại trận hướng dãy núi chỗ sâu hơn xuất phát, có lúc càng là muốn đem hai người mang theo, ở ngọn núi vách đá dựng đứng gian hành tẩu. Ghé qua 5-600 dặm, rốt cục vượt qua đại trận, nhìn thấy trước mắt tất cả càng thêm cổ xưa đứng lên, đường kính hơn một trượng, cầu chi cổ thụ, không biết tên kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, to lớn lang trùng hổ báo ở giữa núi rừng thường lui tới. Tiếng sói chu liên tiếp, chừng trên trăm con tiểu như con bê vậy cao lớn đàn sói hoang từ bốn phía xuống lại, đối với bọn họ phát khởi công kích, thì mỗi hai người sợ sắc mặt trắng bệnh, dồn dập chui vào Thần Nam trong lòng. Không có việc gì, không phải sợ Thần Nam an ủi bọn họ, phi kiếm chợt hiện hoa, huyết thủy vẩy ra, mười mấy con cự lang bị chém giết, còn dư lại giải tán lập tức. Mấy người tiếp tục tiến lên, Thần Nam bảo vệ, dần dần, các nàng cũng sẽ không sợ. Ầm hoa tuyết tung bay, một tòa nhà tranh lớn nhỏ tuyết sơn phóng lên cao, một đầu sặc sỡ mánh hổ từ trong đống tuyết chui ra, để ngang đường trung ương, dương miệng to như chậu máu sông của Bo Nờ Hà Nờ giết gạo. Thật là lớn lao hổ à, sợ 1.000 cân đi, không sẽ là yêu quái đi tỉ mỗi hai người kinh thán không thôi, ở lão hổ máu tanh khí tức trước mặt, phương tâm rung động. Đầu này khổng lồ đông bắc hổ ngay cả đuôi cọp chiều dài 4 trượng, thể trọng chừng hơn 1.000 cân. Dường như một tòa núi nhỏ chiếm giữ ở tuyết bên trong lòng đất, một tiếng gào thét, sơn lâm lạnh rung mà run, bách thú chạy trốn. Tại loại này xa cách người ở viễn cổ trong núi rừng không người săn bán, có loại này lão hổ rất bình thường. Thần Nam cười nói, đông bắc hổ thể hình vốn là lớn, viễn siêu còn lại hổ chủng, Liên Xô cũ ở sái bờ gì ạ liền bắt được quá không chỉ một đầu như vậy cực lớn đông bắc hổ, những thứ này lên một lượt quá tân văn nhưng là đây cũng quá lớn. Theo chân nó so sánh với vườn bách thú bên trong láo hổ tưởng chừng như là tiểu hoa miêu nhà mình nam nhân tại, chốc lát khẩn trương sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ cũng sẽ không sợ, nhất đôi mắt đẹp nhìn con này đại miêu chỉ có thán phục. Láo hổ làm bộ muốn lao vào, có thể hại với Thần Nam khí thế trên người chỉ là liên tục gào thét, bách thú chi vương muốn trước khí thế trên áp chế Thần Nam. Láo hổ tuy là khổng lồ, cũng chỉ là nửa bước yêu thú cấp bậc, Thần Nam vẫy tay một cái có thể chém giết, hắn đang muốn tế xuất phi kiếm chém giết lão hổ, lại bị Nạp Lan Thi Ngữ kéo. Lao công, lão hổ là quốc gia nhất cấp bảo vệ động vật, lớn như vậy khó khăn biết bao, ngươi chớ làm tổn thương nó. Nạp Lan Thi Ngữ tận mắt thấy Thần Nam chém giết cắt điền lúc uy lực, tự tin hắn đối phó nhất chỉ lão hổ căn bản không nói chơi, nhưng thật ra thay lão hổ không nhẫn mại đứng lên. Ha ha, Thần Nam cười khổ, biết lao bà nhẹ dạ. Không nhẫn mại thường tổn hiếm hoi lão hổ, Thần Nam ngược lại cũng không tiện sau đó là giết hắn, trên người sắc bén sát khí bỗng nhiên bộc phát ra, khí thế cường đại khiến cho lão hổ lập tức cảm thấy nguy hiểm, biết người này không dễ trọng, xoay người hướng trong núi rừng chạy đi, trong nháy mắt trốn vô ảnh vô tung. Ba người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi không ngừng dã thú hung mãnh bị giết chết, đến về sau những dã thú này cũng biết sự lợi hại của bọn hắn, thấy bọn họ đi tới đều lẩn tránh rất xa. Trong lúc bất chợt, vô số manh thú hung cầm từ trước phương hạo mênh mông quần quận đáng lui xuống dưới, tự mấy người bên cạnh chạy qua, hốt hoảng chạy trốn. Những manh thú này hung cầm lớn lớn nhỏ nhỏ đủ có mấy ngàn chỉ, mỗi cái đều là hoảng sợ không biết nguyên do, tự hồ tại phía sau bọn họ cường đại gì tồn tại. Thấy tình hình này, tỉ mỗi hai người phân biệt bắt được Thần Nam cánh tay, từ trước phương lâm chung một cổ vô hình khủng bố uy áp truyền đến, làm cho hai người từ tâm lý cảm thấy bất an. Thần Nam vội vàng đánh ra chân khí vòng bảo hộ, ngăn cách này cổ uy áp, tỉ mỗi hai người cái này vừa mới có hơi chút an định lại. Đi về phía trước không bao xa, trong núi rừng bỗng nhiên chuyển ra một thanh âm vang lên thiên triệt địa giống to, vô số manh thú bị một to lớn uy áp khuất phục trên mặt đất, dồn dập nằm sấp trên mặt đất, tứ chi run rẩy hướng một cái phương hướng chiều bái. Theo thanh âm nhìn lại, sơn cốc cửa ra vị trí có một con hình thể trường dài 7-8 trượng, cao 2 trượng. Trên người trải rộng huyễn lệ ngũ thải vằn hoa báo chậm rãi đi xuất hiện, mặc dù đang những manh thú này trung hình thể của nó không phải lớn nhất, thế nhưng trô đi qua manh thú quy sát, ác điều tuyệt tích. Yêu thú đi qua truyền thừa ký ức, Thần Nam nhận ra cái này rõ ràng là một con mở linh chi yêu thú, đủ tương đương với hóa long kỳ tu sĩ sửa. Hoa báo nghênh ngang bước đi thong thả đến phía trước trên đất trống, bắt đầu thổ nạp thiên địa tinh khí, vô số manh thú nằm dạp trên mặt đất không dám thở mạnh một cái. Đồng nhiên, hoa báo ngẩng đầu, nhìn thấy đứng tại đối diện ba người, trong ánh mắt lóe ra bích lục cu quang, dưới chân mọc lên một đoàn ngũ thải đám mây, trực tiếp hướng mấy người bay tới. Mấy người các ngươi tivi nhân loại thấy bản tôn dĩ nhiên không quỳ lạy hoa báo trên cao nhìn xuống nhìn mấy người dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Thần Nam cũng là giật mình không là, theo hắn biết, chỉ có sửa đến rồi nguyên anh cảnh giới yêu thú mới có thể mở miệng nói chuyện, mà cái này chỉ yêu thú vừa mới có vẹn vẹn hóa long kỳ mà thôi, lại có thể miệng nói tiếng người, hiển nhiên không phải bình thường yêu thú. Ngươi một cái xuất sinh cũng dám xưng tôn niệm tình ngươi một thân sửa không dễ, lập tức cút ngay, bằng không để cho ngươi thần hồn câu diệt. Thần Nam lạnh lùng nói, đồng thời đem huyền băng thương giờ cao ở trong tay, yêu thú tu đạo, là trời mà bất dung, một ngày chúng nó sửa có sở thành, dưới bình thường tình huống, so với cùng cảnh giới tu sĩ pháp lực càng cường đại hơn, có thể vượt cấp chiến đấu, đối mặt loại này nhân vật nghịch tiên, thần Nam không dám chút nào sơ suất. TV nhân loại, đi chết đi hoa báo dường như túp lều nhỏ nhất thật lớn móng vuốt trực tiếp hướng về ba người thải xuống dưới. Chương 875, Khổng Tước Khai Bình. Hoa báo cùng thần Nam khai chiến, uy áp toàn bộ tập trung ở trên người hắn, những thứ kia nằm dạp trên mặt đất manh thu dồn dập chạy trốn, trong nháy mắt chạy thoát cái vô ảnh vô tung. Thần Nam vung tay lên, đem tỉ mỗi hai người mang đi ra ngoài hai mươi mấy trượng xa, trong tay huyền băng thương tế xuất, hóa thành ra y hơn hai trượng ấu quang đánh phía hoa báo móng vuốt lớn. Âm đốm lửa bắn tứ tung, trường thương bị đụng bay ngược, thần Nam há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trường thương bên trong thần Nam một tia thần thức, chịu đến cường lực chấn động, thần Nam chịu đến phản hồi gà mở huyền băng thương dù sao cũng là thượng phẩm pháp khí, vô cùng sắc bén, yêu thú tuy là cường hãn, lại cũng chỉ là ban đầu khai linh thưởng thức, bằng vào cường đại nhục thân ngạnh hám trường thương, móng vuốt bị đánh ra một đạo thật nhỏ khe hở, máu me đầm địa, hóa thành một mảnh. Huyết Vũ bỏ ra lão công tỷ phu thấy thần Nam thổ huyết, tỷ muội đồng thời một tiếng thét kinh hãi, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất tề bước về phía trước. Ta không sao. Thần Nam hướng hai người truyền một đạo thần thức, há mồm đem một viên tuyết linh đan nuốt vào, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Giống bị chính mình coi thường nhất hèn mọn nhân loại đả thương, hoa báo giận không kèm được, ngửa mặt lên trời rít gào, điều khiển bắt đầu ngũ thải đám mây thăng lên trên cao, mở miệng phun ra một đạo cánh tay lớn bằng điện quang hướng thần Nam xuống dưới. Mau lẹ lôi quang phun ở thần Nam trên người, nhất thời đưa hắn nổ ra chóc thịt bong. Thấy tình hình này, Nạp Lan Nhược Phi cùng Nạp Lan Thi Ngự Phương Tâm rung động, hầu như không có ngất đi, nhưng là loại tình huống này các nàng căn bản giúp không được gì, một ngày xông lên ngược lại càng làm cho hắn phân tâm, vì vậy, hai nữ nhân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một mình chiến đấu hăng hái. Thần Nam tuy là chịu đến trọng thương, thế nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ, cũng không lo ngại, hơn nữa hắn từng có hấp thu lôi quang luyện thể từng trải, luyện thể bí quyết dưới sự vận chuyển, lôi quang đa số bị hấp thu, chuyển hóa chân khí bản thân, chưa chỉ bị hủy nhục thân. Thần Nam đem huyền băng thương thu hồi, sử dụng phi kiếm, mang theo một đạo lóa mắt thất luyện hướng hoa báo chạm sát quá khứ, bởi vì hắn cảm thấy phi kiếm đối với hoa báo lực sát thương hẳn là so với huyền băng thương lớn hơn một chút, hơn nữa hắn hiện tại sửa thấp, phi kiếm nếu so với huyền băng thương tốt hơn khống chế. Hoa báo điện bị thương thần Nam cho là hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới hắn lại có dư lực phản kích, trong lúc vội vàng cuống quýt tránh thoát, một mảnh xinh đẹp bộ lông bị kiếm khí chém rụng. Thi vi nhân loại, ngươi để cho ta nổi giận. Hoa báo điên cuồng, lại là một đạo to bằng cánh tay điện quang phun ở thần Nam trên người, đối phương tu vi cao hơn hắn, thần Nam muốn tách rời khỏi không dùng, chủ yếu nhất hắn không thể chạy, bởi vì tỉ mỗi hai người đang ở phía sau hắn. Điện quang đánh vào thần Nam là trên người, nhìn như máu thịt bé bét, trên thực tế ở thần Nam luyện thể thuật dưới không chỉ có không có đối với hắn tạo thành cái gì căn bản tính thương tổn, ngược lại ở bổ sung hắn sửa. Ý tứ đến điểm này, mặc dù khiến cho tu vi so với nó kém rất nhiều, thần Nam cũng không sợ nó. Phi kiếm mang theo một dải lụa hướng hoa báo chém giết tới, 7 giờ kiếm mang biến hóa 49 điểm, thiên địa tinh khí phảng phất bị quất ra không, sát ý cường đại làm cho hoa báo cũng không dám kinh thị, lại là một tia điện phun tới. Sở dĩ giam thi triển nhất kiếm thất ngôi sao thuật huyễn hóa ra càng sát ý cường đại thất luyện, là bởi vì hắn hiện tại sửa đề cao, có thể thi triển 2 lần. Hơn nữa tiêu hao hết chân khí có thể dùng hoa báo phún ra điện quang đến bổ sung. Tuy là kiếm ý của hắn rất cường đại, nhưng là cái này dù sao cũng là hóa long cảnh yêu thú, điện quang bị ngăn cản một bộ phận, còn có 1/3 ở trên người hắn, bất quá như vậy đang cùng hắn tâm lý, vừa lúc bị hắn vận chuyển luyện thể thuật hấp thu, bổ sung hao tổn chân khí. Cái này một người một thú mang theo cuồng bạo kinh phong, đang ở sơn cốc trước trên đất trông đánh nhau. Hoa báo tuy là cường đại, nhưng là tiến công thủ đoạn chỉ một, ngoại trừ lấy lôi quang công kích, chính là lấy nhục thân cường công. Nó dương nanh múa vướt vướt kiếm quang, không ngừng đánh ra càng to lớn lôi quang oanh kích thần nam, mà thần nam luyện thể thuật dưới sự vận chuyển, từng bước thích ứng nó điện quang, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, không chỉ có không có đối với hắn tạo thành thương tổn, khước khiến cho thân thể hắn càng ngày càng mạnh, một người một thú đấu nửa giờ, thần nam. Kim cương luyện thể bí quyết mượn lôi quang đã đột phá đến rồi đệ nhị trọng thiên sơ kỳ. Có thể nói hai người công pháp thuộc tính tương khắc, cường đại hoa báo không chỉ có không làm gì được thần nam, ngược lại tự thân tổn hao càng lúc càng lớn, phún ra điện quang càng ngày càng mạnh nhỏ, mà yêu thú thân thể quá mức khổng lồ, né tránh bất tiện, đến về sau thần nam kiếm quang đã có thể bổ vào trên người nó, không ngừng mang theo từng mảnh máu bắn tung tóe. Đến về sau, hoa báo bị phi kiếm đánh cho đầy người đều là huyết, phun ra lôi điện tấn công địch tiêu hao càng là vĩ đại, bắt đầu phun ra lôi quang thô nhất chừng người lớn cánh tay to, uy lực mạnh mẽ, nhưng là đến về sau phun ra chỉ có lớn chừng chiếc đũa điện quang, thân thể càng là lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống đụng mây. Khổng tước khai bình thần nam hét lớn, thấy hoa báo sửa giảm xuống lợi hại, hắn không chút do dự thi triển tất sát kỹ, một con ngũ thải khổng tước nhanh chóng huyễn hóa thành, mặc dù chỉ là một đạo mông lung cái bóng, khước gần hàm quân lâm thiên hạ tư thế. Cái kia đẹp mắt mỹ lệ, kinh khủng uy áp, làm cho hoa báo dĩ nhiên trở nên thất thần. Thất thần lúc liền là tử vong thời điểm, khổng tước kiếm khí nhanh chóng lướt qua giữa hai người khoảng cách đánh vào hoa báo trên người. Hoa báo dù sao cũng là hóa long cảnh yêu thú, nhục thân cường đại, khổng tước khai bình tuy là phách đạo lại cũng chỉ là đưa nó sát thương, cũng không có muốn mạng của nó. Răng rắc đầu khớp xương gãy lịa tiếng âm vang lên. Hoa báo cả người tiên huyết cuồn cuộn, thảm hào nhất thanh, suýt nữa té xuống đụn mây, đau đớn kịch liệt cũng để cho nó tỉnh táo lại, một tiếng giống to, lần nữa phun ra điện quang. Đáng tiếc, lúc này nó thân chịu trọng thương, phun ra điện quang chỉ có lớn chừng chiếc đũa, giống lửa điện hoa một dạng ở thần nam trên người lóe ra hai cái liền biến mất, căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không cam lòng thất bại, hoa báo liên tục gầm nhẹ, huy động to lớn móng vuốt lần nữa hướng thần nam chụp được tới. Thần nam lắc mình tách ra, ầm ầm móng vuốt đem mặt đất đánh ra một cái hố to, khắp nơi thiên tuyết hoa văng tung tóe, đem Nạp Lan Nhược Phi tỷ muội hai người vội và liên tiếp lui về phía sau, nhưng là bọn họ thật đang lo lắng thần nam an toàn, thời gian không lâu lại bu lại. Khổng tước khai bình tiêu hao là to lớn, thần nam nuốt vào một viên hồi khí đan, tránh né hoa báo móng vuốt công kích, khước không né tránh điện quang. Tiếp tục hấp thu điện quang mình dùng, sửa nhanh chóng khôi phục. Khổng tước khai bình, quân lâm thiên hạ thần nam lần nữa hét lớn, lần nữa thi triển tất sát kỹ. Hoa báo lại có thể lần nữa sửng sốt một chút, nhưng là lần này hắn nhanh chóng phản ứng, muốn tránh ra, thế nhưng nó sửa tiêu hao quá lớn, ngũ thải kiếm khí lần nữa ở trên người nó mang theo từng mảnh huyết vũ, lại có mấy cái xương bị chém đứt. Hoa báo yêu thương suýt nữa không có đụng đầu vào trên mặt đất. Đáng thương hoa báo thật ở không kiên trì nổi, TV nhân loại, quá mức đáng trách hoa báo mắng, miễn cưỡng điều khiển khởi vân đầu xoay người liền trốn. Thần nam nơi nào có thể để cho nó đào tẩu, phi thân mà lên, vừa sải bước cười ở hoa báo trên lưng, vung đầu nắm đấm hướng về phía hoa báo đầu chính là một trận hành hung. Bị một cái chính mình coi thường hèn mọn nhân loại kỵ ở trên người, hoa báo sao có thể cam tâm, liều mạng loạn choạng người muốn hắn bỏ rơi tới.